Chương 127, Đường Khinh Thiếu Niên nghèo. Chương 127, Đường Khinh Thiếu Niên nghèo. Đông Vực Biên Thủy, Thiên Phong Thành. Tòa thành trì này không lớn, tại rộng lớn Đông Vực bản đồ bên trên, bất quá là giọt nước trong biển cả. Trong thành Diệp gia, từng là Thiên Phong Thành đệ nhất gia tộc, chỉ vì ra một vị trăm năm khó gặp thiên tài, Diệp Phàm. 3 năm trước đây, Diệp Phàm hăng hái, có 102 cùng thế hệ, được vinh dự Thiên Phong Thành tương lai hy vọng. 3 năm trước đây tông môn thi đấu bên trên, Diệp Phàm bị người ám toán, kinh mạch đứt từng khúc, tu vi một buổi tận thế, theo đám mây rơi xuống bụi bặm. Từ đây, thiên tài vẫn lạc, biến thành phế nhân. Diệp gia cũng theo đó suy bại. Giờ phút này, Diệp gia phủ đệ, một chỗ vắng vẻ rách nát trong sân. Một cái thân hình đơn bạc thiếu niên, đang phí sức bổ củi. Áo quần hắn tắm đến trắng bệnh, mang trên mặt một tia bệnh trạng tái nhợt, duy chỉ có cặp mắt kia, sáng đến kinh người, lộ ra một cỗ bất khuất dẻo dai. Hắn chính là Diệp Phàm. Phanh! Lưỡi búa rơi xuống, tủi ứng thanh mà nước. Diệp Phàm thở hổn hển câu chửi thề, dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trán. Diệp Phàm ca ca, nghỉ một lát đi. Một cái thanh âm thanh thúy truyền tới từ phía bên cạnh. Rim Song Nha búi tóc thiếu nữ bưng một bát nước, chạy chậm đi qua, mang trên mặt đau lòng. Thiếu nữ tên là Tiêu Vân Nhi, là Diệp Phàm phụ thân bạn cũ nữ nhi, từ nhỏ gửi nuôi tại Diệp gia, cùng Diệp Phàm thanh mai trúc mã. 3 năm này, tất cả mọi người đối Diệp Phàm lặng lẽ đối đãi, chỉ có nàng không rời không bỏ. Vân Nhi, ta không mệt. Diệp Phàm tiếp nhận bát nước, uống một hơi cạn sạch, trên mặt lộ ra một tia ôn hòa ý cười. Ngươi lại trộm đi hiện ra, bị phụ thân ngươi biết, lại muốn phạt ngươi. Ta mới không sợ đâu. Tiêu Vân Nhi phừng má. Bọn hắn quá mức. Trước kia ngươi phong quang thời điểm, cả đám đều đến định bợ, hiện tại ngươi chán nản, liền đều đến giẫm một cước. Diệp Phàm ca ca, ngươi đừng nghe bọn họ, ngươi tại Vân Nhi trong lòng, vĩnh viễn là tốt nhất. Diệp Phàm trong lòng ấm áp, vừa định nói cái gì, cửa sân bị người một cước đá văng. Phanh! Mấy cái quần áo ngăn nắp Diệp gia tử đệ, nên ngang đi vào, một người cầm đầu, là Diệp Phàm Đường ca, Diệp Thần. Nha, đây không phải chúng ta Diệp gia đại thiên tài đi, thế nào, lại tại trẻ tuổi a? Diệp Thần ngữ khí tràn đầy trào phúng. Thật sự là vất vả ngươi, một tên phế nhân, cũng chỉ có thể làm chút loại này việc nặng. Đi theo phía sau hắn mấy cái tử đệ, cũng đi theo cởi vang. Tiêu Vân Nhi khuôn mặt nhỏ nghiêm, ngăn khuất Diệp Phàm trước người. Diệp Thần, ngươi chớ quá mức. Diệp Thần nhìn thoáng qua Tiêu Vân Nhi, trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng ghen ghét. Vân Nhi muội muội, ngươi thế nào còn cùng loại phế vật này ở cùng một chỗ? Hắn hiện tại liền con chó cũng không bằng, ngươi đi theo hắn, chỉ có thể điếm ô thân phận của ngươi. Ngươi nói bậy. Tiêu Vân Nhi tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Diệp Phàm kéo lại kích động Tiêu Vân Nhi, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng, ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn xem Diệp Thần. Có việc? Đương nhiên có chuyện. Diệp Thần từ trong ngực móc ra một trương thiệp mời, ném xuống đất. Nạp Lan gia người đến, ngày mai, Nạp Lan Yên Nhiên muốn cùng ngươi giải trừ hôn ước. Gia tộc cho ngươi đi qua một chuyến, đừng đến lúc đó ném đi chúng ta Diệp gia mặt. Nạp Lan Yên Nhiên. Cái tên này, giống một cây gai, đâm vào Diệp Phàm trong lòng. Thiên Phong Thành một cái khác đại gia tộc Nạp Lan gia Thiên Kim, cũng là hắn đã từng bị hôn thê. Hắn thiên tài thời điểm, hai nhà định ra hôn ước, truyền là giai thoại. Hắn biến thành phế nhân về sau, vụ hôn nhân này, liền thành Diệp gia sỉ nhục, cùng chính hắn trò cười. Ta đã biết. Diệp Phàm thanh âm không có gợn sóng. Diệp Thần nhìn xem hắn bộ này âm u đầy tử khí dáng vẻ, trong lòng rất khó chịu. Hắn ghét nhất chính là Diệp Phàm đôi mắt này, bất luận cỡ nào chán nản, đều giống như đang nhìn một con giun dế. Hắn một cước giẫm ở đằng kia trương trên thềm mời, ép. Phế vật, ngươi nhớ kỹ thân phận. Ngày mai tại Nạp Lan ra mặt người trước, ngoan ngoãn đem cưới lui, đừng cho gia tộc gây phiền toái. Không phải, có ngươi hảo hảo mà chịu được. Nói xong, hắn mang theo người, nên ngang rời đi. Tiêu Vân Nhi xoay người nhặt lên tấm kia bị giẫm đến bẩn thỉu thềm mời, vành mắt đều đỏ. Diệp Phàm ca ca ta không sao. Diệp Phàm vỗ vỗ đầu của nàng. Chỉ là từ hôn mà thôi, không có gì ghê gớm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bầu trời, cặp kia yên lặng 3 năm con người, phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Hắn thấp giọng nỉ non, thanh âm cũng lớn, nhưng từng chữ âm vang. Không có ai biết, trên ngón tay của hắn mang theo một cái cổ pháp hắc sắc giới chỉ. 3 năm này, chính là chiếc nhẫn này đang không ngừng hấp thu hắn thật vất vả tu luyện ra đấu khí, nhường hắn biến thành phế nhân. Cũng chính là 3 năm này, tâm tính của hắn bị rèn luyện kiên cố. Đúng lúc này, một đạo bình thản thanh âm đột ngột trong sân vang lên. Nói hay lắm. Diệp Phàm cùng Tiêu Vân Nhi mánh kinh, theo tiếng kêu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, sân nhỏ cây kia lão hoè thủ hạ, đứng đấy hai người. Một cái thanh niên áo trắng, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài. Thanh niên phong thần tuấn lãng, khí chất phiêu nhiên, dường như không thuộc về mảnh này phàm trần. Tiểu nữ hài lôi kéo góc áo của hắn, đang tò mò đánh giá bọn hắn. Bọn hắn là lúc nào tới? Diệp Phàm trong lòng cảnh giác, hắn hoàn toàn không có phát giác được bất kỳ khí tức gì. Người tới, tuyệt đối là cao thủ. Lục Trường Phong nhìn trước mắt thiếu niên, ánh mắt rơi vào ngón tay hắn trên chiếc nhẫn kia. Tính danh, Diệp Phàm tu vi, đấu chi khí tam đoạn, trong phong ấn, tư chất, đế cấp thể chất, phàm thể, linh hồn sống nhờ lấy một sợi tàn hồn, công pháp, không sự kiện quan trọng, 3 năm trước đây tông môn thi đấu bị ám toán, kinh mạch đứt đoạn, sau đeo thần bí giới chỉ, tu vi mất hết, biến thành phế nhân, nhận hết cốt đủ, vị hôn thê Nạp Lan Yên Nhiên sắp lên cửa tử hôn. Tính danh, Dược Trần, tàn hồn trạng thái, tu vi, thánh cảnh đỉnh phong, rơi xuống, thể chất, linh hồn thể sự kiện quan trọng, từng vị đại lục thứ nhất luyện dược sư, bị đệ tử Hàn Phong phản bội tập kích bất ngờ, nhục thân bị hủy, linh hồn sống nhờ tại tinh thần giới bên trong, rơi vào trạng thái ngủ say, 3 năm qua là chữa trị linh hồn, hấp thu tốc chủ đấu khí. Lục Trường Phong nét miệng lên một tia không dễ dàng phát giác độ cong. Quả nhiên, mua một tặng một. ngươi là ai? Diệp Phàm trầm giọng hỏi, đem Tiêu Vân Nhi hộ đến chặt hơn. Thu ngươi làm đồ người. Lục Trường Phong trả lời, đơn giản trực tiếp. Diệp Phàm ngây ngẩn cả người. Thu đồ. Hắn nhìn thoáng qua chính mình, tự giễu cười. Tiền bối nói đùa, ta hiện tại chỉ là một cái kinh mạch đứt đoạn phế nhân, có tư cách gì làm ngài đồ đệ? Kinh mạch đứt đoạn. Lục Trường Phong lắc đầu. Kinh mạch của ngươi rất tốt. Về phần tu vi, là bị trên tay ngươi chiếc nhẫn kia hút đi mà thôi. Diệp Phàm sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Chiếc nhẫn bí mật là hắn bí mật lớn nhất, liền thân cận nhất Vân Nhi cũng không biết. Trước mắt người này, làm sao lại một cái xem đấu? Ngươi đến cùng là ai? Diệp Phàm trong thanh âm mang tới trước nay chưa từng có ngưng trọng. Trên ngón tay của hắn chiếc nhẫn cũng có chút nóng lên. Một giọng giàn mua tại trong đầu hắn vang lên. Tiểu tử, đừng xúc động, người này ta nhìn không thấu. Hắn rất mạnh, mạnh phi thường. Đạo thanh âm này chính là sống nhờ tại trong giới chỉ dược trần. Hắn đang tại ngủ say, lại bị Lục Trường Phong xuất hiện bừng tỉnh. Hắn có thể cảm giác được, tại cái kia thanh niên áo trắng trước mặt, chính mình cái này sợi tàn hồn, tựa như nến tàn trong gió, đối phương một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để cho mình hồn phi phách tán. Lục Trường Phong không để ý đến Diệp Phàm cảnh giác, mà là nhìn về phía bên cạnh hắn Tiêu Vân Nhi. Tính danh, Tiêu Vân Nhi, tu vi, trúc cơ cảnh tư chất, thánh cấp thể chất, thần phẩm huyết mạch, chưa hoàn toàn thức tỉnh, công pháp, cổ tộc bí pháp sự kiện quan trọng, viên cổ tám tộc một trong cổ tộc thiên kim, thân phụ tìm kiếm đà xá cổ đế ngọc nhiệm vụ, ẩn nút tại Diệp gia, đối Diệp Phàm tình căn tâm trùng. Lục Trường Phong ánh mắt biến có chút nghiền ngẫm. Khá lắm, lại là cả người thế bất phàm. Tiêu Vân Nhi bị hắn thấy có chút không được tự nhiên, nhỏ giọng đối Diệp Phàm nói: "Diệp Phàm ca ca, bọn hắn không giống người xấu." Lục Trường Phong thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Diệp Phàm: "Có muốn hay không, cầm lại thuộc về ngươi tôn nghiêm? Có muốn hay không, để ngươi cái kia vị hôn thê hối hận quyết định của ngày hôm nay? Có muốn hay không, nhường tất cả xem thường người của ngươi đều quỳ gối chân ngươi hạ?" Hắn mỗi một cái vấn đề, cũng giống như một cái trọng truy, đập vào Diệp Phàm trong lòng. Diệp Phàm hô hấp biến dồn dập lên. Hắn đương nhiên muốn. Nam Mộng cũng nhớ. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Diệp Phàm cắn răng hỏi. Lục Trường Phong cười. Hắn buông tay, đối với Diệp Phàm khép cơ một cái. Diệp Phàm trên ngón tay viên kia hắc sắc giới chỉ, không bị khống chế bay lên, lơ lửng tại Lục Trường Phong lòng bàn tay. Lao ra hỏa, nhìn lâu như vậy hí, không ra tâm sự sao? Lục Trường Phong đối với chiếc nhẫn, lạnh nhạt nói. Chiếc nhẫn kịch liệt rung động lên. Sau một khắc, một đạo hư ảo thân ảnh giàn mua, theo trong giới chỉ bay ra. Lão giả tiên phong đạo cốt, trong ánh mắt lại tràn đầy kinh hãi cùng cảnh giác. Các hạ đến tuột cùng là người phương nào? Dược Chân nhìn xem Lục Trường Phong, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đối phương vậy mà có thể cưỡng ép đem hắn theo trong giới chỉ câu đi ra. Đây là thủ đoạn gì? Diệp Phàm cùng Tiêu Vân Nhi, tức thì bị trước mắt cái này siêu tự nhiên một màn cả kinh nói không ra lời. Trong giới chỉ, vậy mà cất giấu một cái lao ra ra linh hồn. Ta là ai không quan trọng. Lục Trường Phong ước lượng trong tay chấp nhẫn. Trọng yếu là, đệ tử của ta cần một cái luyện dược sư phụ. Ta nhìn ngươi, liền rất phù hợp. Dược Chân ngây ngẩn cả người. Để cho mình đi dạy hắn đệ tử luyện dược. Đây là ý gì? Các hạ nói đùa, lão phu chỉ là một sợi tàn hồn, tự thân khó đảm bảo, dạy như thế nào người khác? Cái này dễ thôi. Lục Trường Phong nói, lật bàn tay một cái. Một gốc toàn thân xích hồng, hình như chân long, tản ra bàng bạc sinh mệnh tinh khí bất tử dược, xuất hiện trong tay hắn. Đúng là hắn vừa mới đánh dấu lấy được, chân long bất tử dược. Đây là dược trần ánh mắt, trong ngáy mắt thẳng. Linh hồn của hắn thể, đều tại cỗ này khổng lồ sinh mệnh khí tức hạ, biến ngưng thật mấy phần. Bất tử dược. Trong truyền thuyết bất tử dược. Hắn sinh tiền là cao quý đại lục thứ nhất luyện dược sư, cũng chỉ là ở trong sách cổ gặp qua liên quan tới bất tử dược ghi chép. Hiện tại, một gốc hoàn chỉnh, hoặc bắt bất tử dược, cứ như vậy xuất hiện tại trước mắt hắn. Ăn nó đi, đầy đủ ngươi tái tạo nhục thân, thậm chí khôi phục năm đó đỉnh phong tu vi. Lục Trường Phong ngữ khí, giống như là đang nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Dược chân hô hấp hoàn toàn dừng lại. Hắn nhìn xem gốc kia chân long bất tử dược, lại nhìn một chút Lục Trường Phong. Dùng một gốc bất tử dược đến cho chính mình tái tạo nhục thân, chỉ vì dạy hắn đệ tử luyện dược. Đây là như thế nào thủ bút? Khí phách bực nào? Ta Dược Trần kích động đến nói năng lộn xộn. Phản bội, vẫn lạc, ngủ say, kéo dài hơi tàn. Hắn cho là mình đời này đều lại không báo thù hy vọng. Nhưng bây giờ, một cái cơ duyên to lớn, cứ như vậy đập vào trên mặt của hắn. Hắn không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Cũng không có bất kỳ tư cách cự tuyệt. Dược Trần đối với Lục Trường Phong, thật sâu không người cúi đầu. Dược Trần, bái kiến chủ nhân. Hắn rất thông minh sửa lại xưng hô. Có thể tiện tay xuất ra bất tử dược tồn tại, đã không phải là hắn có thể xưng là các hạng. Rất tốt. Lục Trường Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn đem chân long bất tử dược cùng chiếc nhẫn cùng một chỗ ném cho Dược Trần. Đi thôi, tìm một chỗ khôi phục. Là chủ nhân. Dược Trần tiếp nhận bất tử dược, như nhặt được chí bảo, kích động lần nữa cúi đầu, hóa thành một đạo lưu quang, chui trở về trong giới chỉ. Chiếc nhẫn cũng một lần nữa bay trở về, đeo ở Diệp Phàm trên ngón tay. Toàn bộ quá trình, Diệp Phàm cùng Tiêu Vân Nhi đều giống như đang nằm mơ như thế. Đây hết thảy đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết. Lục Trường Phong làm xong đây hết thảy, mới một lần nữa nhìn về phía trận mắt hốc mồm Diệp Phàm. Hiện tại, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Đề cử chuyến hót, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu Long Thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định Giang Sơn, quét ngang loạn thế. đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 128, bái sư, tên là kiếm quyết. Chương 128, bái sư, tên là kiếm quyết. Diệp Phàm đầu góc trống rỗng. Trong giới chỉ lão gia gia, trong truyền thuyết bất tử dược, tái tạo nhục thân. Đây hết thảy đều giống như một trận hoang đường ngộ. Hắn nhìn trước mắt thanh niên mặc áo trắng này, đối phương khí chất không giống phàm nhân, dường như độc lập với phiến thiên địa này bên ngoài. Thu ta làm đồ đệ, một tên phế nhân, có tư cách gì? Nhưng đối phương liếc mắt một cái thấy ngay chiếc nhận bí mật, tiện tay liền có thể xuất ra một gốc nhường thánh cảnh tàn hồn cũng vì đó điên cuồng bất tử dược. Đây là hắn 3 năm qua thấy qua duy nhất một vệt ánh sáng, một đạo có thể đem hắn từ vô tận trong thâm nguyên lôi ra tới quang. Tiêu Vân Nhi ở một bên khẩn trương lôi kéo Diệp Phàm góc áo, nhỏ giọng nói: Diệp Phàm ca ca. Hắn Diệp Phàm không có trả lời. Hắn chăm chú nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. 3 năm có đủ, 3 năm bạch nhãn, 3 năm không cam lòng. Nạp Lan Yên Nhiên sắp đến từ hôn, chính là hắn cuối cùng tôn nghiêm bị dẫm nát thời điểm. Hắn không muốn tiếp tục như vậy nữa. Hắn muốn đứng lên. Hắn muốn để tất cả xem thường hắn người đều ngưỡng vọng hắn. Diệp Phàm ánh mắt theo mê mang tới dây rủa, cuối cùng hóa thành trước nay chưa từng có kiên định. Hắn buông ra nắm đấm, sửa sang lại một chút trên thân món kia tắm đến trắng bệnh quần áo cũ. Sau đó, tại Tiêu Vân Nhi ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với Lục Trường Phong nặng nề mà dập đầu một cái. Đệ tử Diệp Phàm, bái kiến sư tôn. Thanh âm khàn khàn, nhưng từng chữ thiên quân. Lục Trường Phong nhìn xem quỳ gối trước người thiếu niên, vẻ mặt bình thản. Đứng lên đi. Đốt. Nhiệm vụ chính tuyến, xuống dốc kiếm đạo thiên tài, đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng cấp cho bên trong chúc mừng túc chủ thu hoạch được 2 vạn năm tu vi. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thiên kinh thảo tự kiếm quyết. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên vương cấp thể chất tiên thiên kiếm thai. Một cỗ so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn bàng bạc tu vi hùng lưu, tràn vào Lục Trường Phong toàn thân. Khí tức của hắn, tại sâu không lường được trên cơ sở, lại nặng nề một phần. Lục Trường Phong ánh mắt rơi vào Diệp Phàm trên thân. Tâm tư ngươi có bất khuất, ý có phong mang, thích hợp đi kiếm đạo. Hôm nay, vi sư liền ban thưởng ngươi một bộ kiếm thai, một bộ kiếm quyết. Vừa dứt tiếng, hắn chập ngón tay như kiếm, đối với Diệp Phàm phương hướng, nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang, theo đầu ngón tay hắn bắn ra, nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt chui vào Diệp Phàm mi tâm. Kia là một cái áp xúc đến cực hạn phù văn, ẩn chứa chí cao vô thượng kiếm đạo bản nguyên. Thiên tiên kiếm thai. Oanh. Diệp Phàm thân thể chấn động mạnh một cái, cả người như bị sét đánh. Một cỗ không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức theo hắn toàn thân truyền đến, dường như thân thể mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây xương cốt, mỗi một đường kinh mạch đều tại bị nghiền nát, sau đó gây dựng lại. Hắn gắt gao cắn răng, không có hét thảm một tiếng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán lăn xuống. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, những cái kia đã từng đứt gãy, kéo rút kinh mạch đang bị một cỗ sắc bén vô song lực lượng cưỡng ép chống ra, mở rộng, biến so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn cứng cỏi, đều muốn rộng lớn. Thân thể tạp chất tại bị điên cuồng bài xuất bên ngoài cơ thể, hóa thành một tầng màu đen dơ bẩn. Đúng lúc này, Lục Trường Phong mở miệng lần nữa, thanh âm bình thản, lại dường như ẩn chứa thiên địa chí lý. Kiếm giả, phong mang cũng. Một cây cỏ có thể chạm tận nhật nguyện tinh thần. Hắn lần nữa một chỉ điểm ra. Lần này là thảo tự kiếm quyết hoàn chỉnh truyền thừa, vô cùng vô tận kiếm đạo cảm ngộ, hóa thành tin tức hồng lưu, tràn vào Diệp Phàm não hải. Theo cơ sở nhất huy kiếm, tới hoa phức tạp thành đơn giản một chạm. Một thức huyền ảo vô song kiếm chiêu, tại trong đầu hắn tự hành diễn hóa. Diệp Phàm thân thể không còn run rẩy. Hắn nhắm mắt lại, cả người tiến vào một loại huyền chi lại huyền trạng thái. Một cỗ như có như không sắc bén khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra. Trong cơ thể hắn lực lượng bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng vọt. Luyện khí cảnh 1 tầng, luyện khí cảnh 5 tầng, luyện khí cảnh 9 tầng đỉnh phong. Không có chút nào đình trệ, bình cảnh như là giấy mỏng, đâm một cái là rách. Trúc cơ cảnh, kim đan cảnh. Cuối cùng, tu vi của hắn vững chắc tại kim đan cảnh 3 tầng cảnh giới. Cái này còn không phải kết thúc. Thân thể của hắn tại tiên thiên kiếm thai cải tạo hạ đã biến thành một thanh vô thượng thần kiếm vỏ kiếm. Linh hồn của hắn tại thảo tự kiếm quyết tẩy lễ hạ in dấu lên trí cao kiếm đạo chân ý. Hắn từ từ mở mắt. Trong viện, cây kia lão hoại thụ lá rụng trên không trung dừng lại một cái chớp mắt. Sau một khắc, tất cả lá rụng đều từ giữa đó bị chỉnh tề mở ra, vết cắt bóng loáng như gương. Một cỗ kiếm ý bén nhọn phóng lên tận trời. Tiêu Vân Nhi bị cỗ khí tức này cả kinh lui về sau 2 bước, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phàm ca ca hắn. Đúng lúc này, phanh, rách nát cửa sân bị người thô bạo đẩy ra. Một đoàn người đi đến, cầm đầu là một cái khí chất cao quý, dung mạo tuyệt mỹ tuổi trẻ nữ tử, nàng người mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài, thần sắc tiêu căng, trong mắt mang theo một tia không dễ xem xét khí địa phủ thị cảm. Chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Tại bên cạnh nàng, đi theo một vị phong vận vẫn còn trung niên mỹ phụ, khí tức cường đại, sâu không lường được. Diệp gia gia chủ, còn có Diệp thần bọn người, đi theo phía sau bọn họ, vẻ mặt định nọt cùng lấy lòng. Nơi này chính là Diệp Phàm chỗ ở. Thật sự là vừa rách lại vừa nát. Một cái Nạp Lan gia tùy tùng, không che giấu chút nào chính mình xem thường. Trung niên mỹ phụ cũng chính là Nạp Lan Yên Nhiên sư phụ, Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận, nhìn xem cái này rách nát sân nhỏ, nhíu mày. Ánh mắt của nàng rơi vào trong viện Diệp Phàm trên thân. Làm nàng nhìn thấy Diệp Phàm bên người Lục Trường Phong cùng Dược Linh Nhi lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hai người kia, khí chất quá không tìm thường. Nhất là người thanh niên áo trắng kia, rõ ràng liền đứng ở nơi đó, lại dường như cùng toàn bộ thế giới đều ngăn cách ra, nhường nàng hoàn toàn nhìn không thấu. Nạp Lan Yên Nhiên cũng nhìn thấy Diệp Phàm. Nàng sửng sốt một chút. thiếu niên ở trước mắt dường như cùng nàng trong ấn tượng tên phế vật kia có chút không giống. Cái eo thẳng tắp, ánh mắt bình tĩnh, trên thân dường như nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất. Bất quá nàng không có suy nghĩ nhiều, một cái phế vật mà thôi, lại thế nào biến cũng vẫn là phế vật. Nàng đi đến trong sân, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Phàm. Diệp Phàm, hôm nay ta mục đích tới nơi này chắc hẳn ngươi đã biết. Thanh âm của nàng thanh lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Ta, Nạp Lan Yên Nhiên, là Vân Lam Tông Tông chủ thân truyền đệ tử, tương lai Vân Lam Tông Tông chủ. Mà ngươi, chỉ là một cái tu vi mất hết phế nhân. Giữa chúng ta, đã là người của hai thế giới, môn này môn nước, chỉ có thể trở thành chuyện cười của ta cùng chỗ bẩn. Nàng từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, ném xuống đất. Trong này là một cái tụ khí đan, mặc dù đối ngươi không có tác dụng gì, nhưng cũng có thể để ngươi sống lâu mấy năm, xem như chúng ta Nạp Lan gia bồi thường cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi ta môn nước, như vậy hết hiệu lực. Diệp gia gia chủ cùng Diệp Thần bọn người ở một bên liên tục gật đầu, sợ Diệp Phàm tên phế vật này không biết tốt xấu, chọc giận quý khách. Tiêu Vân Nhi tức giận đến toàn thân phát run, vừa định tiến lên lý luận, Diệp Phàm lại buông tay, ngăn cản nàng. Hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn xuống đất bên trên cái kia bình ngọc một cái. Ánh mắt của hắn bình tĩnh rơi vào Nạp Lan Yên Nhiên trên mặt. Đó là một loại nhìn người xa lạ ánh mắt. Nói xong, Diệp Phàm nhàn nhạt mở miệng. Nạp Lan Yên Nhiên ngây mẩn cả người. Nàng dự đoán qua Diệp Phàm các loại phản ứng, phẫn nộ, không cam lòng, cầu khẩn, thậm chí là chửi ầm lên. Duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là như thế bình tĩnh. Bình tĩnh đến làm cho nàng cảm thấy một hồi không hiểu tâm hoảng. Hô nước có thể hết hiệu lực. Diệp Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Đồ vật, ngươi lấy về, ngươi có thể đi. Cả viện trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Diệp Phàm. Hắn nói cái gì? Hắn nhường Vân Lam Tông thiếu tông chủ đi. Diệp Thần phản ứng đầu tiên chỉ vào Diệp Phàm giận dữ mắng mỏ. Diệp Phàm, ngươi tên phế vật này, điên rồi sao? Ngươi làm sao dám cùng Nạp Lan tiểu thư nói như vậy? Diệp gia gia chủ cũng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng hướng lấy Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Vân không người xin lỗi. Tông chủ bất giận, tiểu thư bất giận, phế vật này đầu óc hỏng, hồ ngôn loạn ngữ, các ngươi tuyệt đối đừng để vào trong lòng. Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt biến có chút khó coi, nàng cảm giác mình đã bị nhục nhã. Một cái phế vật cũng dám dùng loại thái độ này đối nàng. Diệp Phàm, ngươi đây là ý gì? Ngươi đang gây hấn với ta, khiêu khích Vân Lam Tông sao? Thanh âm của nàng mang tới một hơi khí lạnh. Vân Vân cũng tiến về phía trước một bước, một cô thuộc về vương giả cảnh cường giả bị áp, hướng phía Diệp Phàm bao phủ tới. Người trẻ tuổi, không nên quá khí thịnh. Yên Nhiên bằng lòng cho ngươi đền bù, đã là thiên đại ban ân, không cần không biết tốt xấu. Kia cố khổng lồ áp lực như núi lớn, muốn đem Diệp Phàm đè sập trên mặt đất. Nhưng mà, kia cố uy áp tại khoảng cách Diệp Phàm ba thước bên ngoài, liền như là châu đất xuống biển, biến mất không thấy hình bóng. Diệp Phàm vẫn đứng tại chỗ, thân hình thẳng, không nhúc nhích tí nào. Vân Vân con ngươi có hơi hơi co lại. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại nàng thời điểm kinh nghi bất định, một đạo bình thản ánh mắt, theo cây kia lão hoè thủ hạ, đầu tới. Là người thanh niên áo trắng kia. Hắn chỉ là nhìn nàng một cái, vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt. Và anh, Vân Vân náo hải, trong nháy mắt trống rỗng, trước mắt nàng thế giới biến mất, thay vào đó là bóng tối vô tận, là băng lãnh vũ trụ, là sinh diệt sao trời. Nàng cảm giác chính mình biến thành một cái nhỏ bé sâu kiến, đang ngước nhìn một tôn không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả vô thượng tồn tại. Đối phương một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhường tinh hà vỡ vụn, nhường bạn cổ thành không. Mà nàng, liền bụi bặm cũng không tính. Phúc. Vân Vân một ngụm máu tươi phun ra, cả người lảo đảo lui về sau mấy bước, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Trong mắt của nàng tràn đầy sợ hãi trước đó chưa từng có cùng hãi nhiên. Đó là dạng gì tồn tại? Một ánh mắt liền để nàng đạo tâm suýt nữa sụp đổ. Thánh nhân, không, thánh nhân cũng tuyệt đối không thể khủng bố như thế. Nàng cũng không dám lại nhìn nhiều, kéo còn tại sững sờ Nạp Lan Yên Nhiên, thanh âm bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Đi, đi mau. Nói xong, nàng thậm chí không để ý tới tông chủ dáng vẻ, hóa thành một đạo lưu quang, mang theo Nạp Lan Yên Nhiên cùng một đám tùy tùng, chật vật không chịu nổi thoát đi Diệp ra. Dường như sau lưng có cái gì tuyệt thế hung thú đang truy đuổi. Trong viện chỉ còn lại ngây người như phóng Diệp ra đám người cùng vẻ mặt mở mịt Tiêu Vân Nhi, còn có cái kia từ đầu đến cuối đều ngồi trên ghế xích đu nhẹ nhàng lắc lư thanh niên áo trắng. Diệp Phàm xoay người nhìn xem Lục Trường Phong, hắn lần nữa quỳ xuống, lần này là vui lòng phục tùng, là phát ra từ linh hồn kính sợ. Tạ ơn sư tôn tái tạo tri ân. Đề cử chuyển hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim, đầu tư chứng khoán buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 129, đệ tử mới, cũng đệ tử chương 129, đệ tử mới, cũng đệ tử Lục Trường Phong nhìn xem lần nữa quỳ xuống Diệp Phàm, thần sắc không có nửa phần biến hóa. Lên. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Diệp Phàm đứng người lên, cung kính đứng ở một bên, khí thế trên người đã hoàn toàn thu liễm, giống một thanh trở vào bao lợi kiếm, không còn phong mang tất lộ, nhưng ở bên trong sắc bén lại càng thêm kinh người. Trong đình viện, Diệp gia gia chủ cùng Diệp Thần bọn người, còn cứng tại nguyên địa, như là tượng gỗ. Đầu óc của bọn hắn đã đình chỉ vận chuyển. Vân Lam Tông tông chủ, vương giả cảnh cường giả, lại bị người thanh niên áo trắng kia một ánh mắt liền dọa đến thổ huyết chạy trốn. Đây là khái niệm gì? Bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Sợ hãi, giống như nước thủy triều che mất lý trí của bọn hắn. Đặc biệt là Diệp Thần, hắn hồi tưởng lại chính mình trước đó đối Diệp Phàm đủ kiểu trào phúng, nhìn lại một chút hiện tại đứng tại Diệp Phàm sau lưng bị kia tồn tại, hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nơi đũng quần chuyển đến một cỗ mùi khai. Diệp gia gia chủ cũng là mặt xám như tro, thân thể run rẩy dường như run rẩy không ngừng. Hắn kết thúc. Diệp gia kết thúc. Đắc tội dạng này một tôn thần tiên giống như nhân vật, toàn bộ Diệp gia, không, toàn bộ Thiên Phong Thành đều có thể trong một ý nghĩ hóa thành cho bụi. Lục Trường Phong ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có trên người bọn hắn dừng lại dù là một cái chớp mắt. Sâu kiến, không đang chú ý hắn nhìn về phía Diệp Phàm. Ngươi ở chỗ này, còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt? Diệp Phàm trầm mặc một lát, nhìn thoáng qua bên cạnh mặt mũi tràn đầy lo lắng Tiêu Vân Nhi, lại liếc mắt nhìn co quắp trên mặt đất Diệp gia đám người. Ánh mắt của hắn rất phức tạp, có hận, có oán, nhưng càng nhiều là một loại thoải mái. Hồi bẩm sư tôn, không có. 3 năm tra tấn, nhưng hắn nhìn thấu những này cái gọi là thân tình. Bây giờ có khởi đầu mới, đi qua đủ loại, bất quá là thoáng qua như mây khói. Thế giới của hắn không nên lại cực hạn tại tòa này nho nhỏ Thiên Phong Thành, không nên lại bị những này việc bận sở khiến vấp. Rất tốt. Lục Trường Phong thỏa mãn gật đầu. Hắn quay người, chuẩn bị mang theo đệ tử mới thu rời đi nơi này. Sư tôn, xin chờ một chút. Tiêu Vân Nhi lấy dũng khí, bước nhanh về phía trước, ngăn ở Lục Trường Phong trước mặt. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Phàm, lại nhìn về phía Lục Trường Phong, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Tiên bối, xin ngài cũng mang ta cùng đi a. Ta muốn cùng Diệp Phàm ca ca cùng một chỗ. Diệp Phàm ngây ngẩn cả người. Vân Nhi, ngươi hắn không nghĩ tới, Vân Nhi sẽ làm ra quyết định như vậy. Lục Trường Phong ánh mắt rơi vào Tiêu Vân Nhi trên thần, cô gái này bảng thông tin tại trước mắt hắn hiện hiện. Cổ tộc Thiên Kim, thân phận huyết mạch, thân phụ tìm kiếm cổ đế ngọc nhiệm vụ. Hắn nhìn xem Tiêu Vân Nhi cặp kia thanh tịnh lại ánh mắt kiên định. Muốn cùng hắn, có thể. Nhưng Thanh Trúc Phong không thu người rảnh rỗi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta cái này tiểu đồ đệ thị nữ, phụ trách nàng bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày. Lục Trường Phong chỉ một mực lôi kéo hắn góc áo, tò mò nhìn đây hết thảy dược linh nhi. Thị nữ? Tiêu Vân Nhi sửng sốt một chút. Nàng đương đương cổ tộc Thiên Kim, từ nhỏ nuông chiều từ bé, chưa từng làm qua hầu hạ người công việc. Có thể nàng nhìn thoáng qua Diệp Phàm, lại nhìn một chút cái kia phấn điêu ngọc trác, đáng yêu giống bút bê tiểu nữ hải. Nàng cơ hồ không có chút gì do dự, chọc chọc gật đầu. Ta bằng lòng. Chỉ cần có thể đi theo Diệp Phàm ca ca bên người, đừng nói là thị nữ, coi như làm trâu làm ngựa, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Diệp Phàm há to miệng, muốn nói cái gì, lại bị Lục Trường Phong một ánh mắt ngăn lại. Có một số việc, cần chính bọn hắn đi kinh nghiệm. Lục Trường Phong tâm niệm vừa động, hoang tháp trong tay áo bay ra, ở trong viện hóa thành cao trăm trượng. Cửa tháp mở rộng, tản ra cổ lão mà tang thương khí tức. Đi thôi. Lục Trường Phong dẫn đầu cất bước, đi vào trong tháp. Dược Linh Nhi theo sát phía sau. Diệp Phàm đối với Tiêu Vân Nhi nhẹ gật đầu, cũng đi theo đi vào. Tiêu Vân Nhi cuối cùng nhìn thoáng qua cái này, nàng sinh sống vài chục năm Diệp gia, không còn bất kỳ lưu luyến, quay người bước vào hoang tháp. Cửa tháp chậm rãi quan bế. Cả tòa hoang tháp hơi chấn động một chút, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại Thiên Phong Thành trên không. Trong viện, chỉ còn lại sủi lơ trên mặt đất Diệp gia đám người, cùng một mảnh hỗn độn. Thật lâu, Diệp gia gia chủ mới dường như tìm về thanh âm của mình, bờ môi run rẩy. Thiên Sập Thanh Trúc Phong, đỉnh núi đỉnh viện, quang mang lóe lên, hoang tháp trống rông xuất hiện, rơi vào Lục Trường Phong trong tay, khôi phục thành lớn chừng bàn tay. Diệp Phàm cùng Tiêu Vân Nhi thân ảnh xuất hiện tại trong đỉnh viện. Nơi này là hai người nhìn trước mắt cảnh tượng, đều bị chấn động phải nói không ra lời nói đến. Cả ngọn núi, tiên vụ lượn lờ, linh khí nồng nặc cơ hồ tan không ra, hô hấp một ngụm, đều cảm giác toàn thân thư sướng vô cùng. Trong núi kỳ hoa dị thảo, tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn đầy linh tính. Nơi xa, có tiên hạc hấp vang, có linh lộc bút đầu. Nơi này quả thực chính là trong truyền thuyết tiên cảnh. Thiên Phong Thành cùng nơi này so sánh, quả thực chính là thâm sơn cùng cốc nhà sĩ. Đúng lúc này, hai thân ảnh từ nơi không xa trụ sở đi ra, chính là kết thúc bế quan Tiêu Viêm cùng Tần Dao. Tiêu Viêm khí tức đã theo hóa thần cảnh 5 tầng, đột phá đến hóa thần cảnh 7 tầng. Tần Dao cũng giống nhau tình tiến, đạt đến hóa thần cảnh 8 tầng. Hai người nguyên bản còn đang vì tiến bộ của mình cảm thấy thích thú, có thể vừa xuất quan, liền thấy trong đình viện nhiều hai cái người xa lạ, còn có một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải. Sư tôn, hai người liền vội vàng tiến lên, đối với Lục Trường Phong hành lễ. Lục Trường Phong chỉ vào Diệp Phàm, đây là vi sư tân thu ngũ đệ tử Diệp Phàm. Hắn vừa chỉ Tiêu Vân Nhi, đây là tiểu sư mọi người thị nữ Tiêu Vân Nhi. Tiêu Viêm cùng Tần Dao ánh mắt rơi vào Diệp Phàm cùng Tiêu Vân Nhi trên thân, làm Tiêu Viêm thấy rõ ràng Diệp Phàm cùng Tiêu Vân Nhi mặt lúc cả người đều cứng đờ. Lá Diệp Phàm, Vân Nhi, trong giọng nói của hắn tràn đầy khó có thể tin. Diệp Phàm cùng Tiêu Vân Nhi cũng giống nhau ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhìn trước mắt cái này người mặc thanh trúc phong đệ tử phục sức thanh niên, cảm giác có chút nhìn quen mắt, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Ngươi là Tiêu Vân Nhi ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ lấy Tiêu Viêm. Chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Tiêu Viêm biểu lộ biến cực kỳ cổ quái. Hắn há to miệng, dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành cười khổ một tiếng. Các ngươi không biết ta? Cũng đúng, dù sao năm đó ta chỉ là không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Diệp Phàm nhíu mày, tại trong trí nhớ tìm kiếm lấy. Đương nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, con ngươi có chút phóng đại. Ngươi là Ô Thản Thành Tiêu gia tên phế vật kia? Tiêu Viêm, ngươi nói ai là phế vật? Tiêu Viêm còn chưa kịp nói chuyện, một bên Tần Dao trước hết không vui. Nàng trừng mắt Diệp Phàm, ánh mắt bất thiện. Ta nhị sư minh thật là đế cấp tư chất, tương lai viêm đế. Ngươi lại dám nói hắn là phế vật? Diệp Phàm bị Tần Dao khí thế đính đến trì trệ. Hắn nhìn xem Tiêu Viêm, lại nhìn một chút chính mình, trong lòng rời sông lấp biển. Năm đó, hắn vẫn là Thiên Phong Thành thiên tài, đi theo gia tộc trưởng bối đi Ô Thản Thành làm việc, vô tình thấy qua một mặt Tiêu gia cái kia danh nhân. Một cái tu vi rút lui, bị gia tộc ghét bỏ phế vật. Hắn lúc đó, hăng hái, căn bản không có đem loại kia nhân vật để vào mắt, chỉ coi là chuyện tiểu lâm. Nhưng bây giờ, phong thủy luân chuyển. Năm đó phế vật, lắc mình biến hóa, thành chính mình sư tôn tọa hạ nhị đệ tử, một thân tu vi càng là sâu không lường được, liền hắn đều nhìn không thấu. Mà chính mình, vừa mới theo phế nhân vũng bùn bên trong leo ra. Thế giới này, cũng quá nhỏ, quá hoang đường. Tiêu Viêm khoát tay áo, ra hiệu Tần Dao không nên kích động. Hắn nhìn xem Diệp Phàm, thần sắc phức tạp. Ngũ sư đệ, đã lâu không gặp. Một tiếng ngũ sư đệ nhường Diệp Phàm hoàn toàn lấy lại tinh thần. Hắn hít sâu một hơi, đối với Tiêu Viêm, có chút cứng đờ chắp tay. Nhị sư minh. Cái này âm thanh nhị sư minh hắn làm cho dị thường gian nan. Lục Trường Phong ở một bên, có chút hăng hái mà nhìn xem trận này cố nhân nhận nhau vở kịch. Thú vị, thật sự là quá thú vị. Tiêu gia phế vật Tam thiếu gia, cùng Diệp gia từ hôn lưu thiên tài, vậy mà thành sư huynh đệ. Không biết rõ hai người bọn họ tụ cùng một chỗ, sẽ va chạm ra dạng gì hòa hoa. Đúng lúc này, phía sau núi phương hướng, truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc quanh mình. Vâng, một đạo kim sắc thân ảnh phóng lên tận trời, toàn thân khí huyết như rồng, tản ra bá đạo tuyệt luân khí tức. Thân ảnh kia ở giữa không trung một cái bốc lên, vững vàng rơi vào đỉnh viện bên trong. Chính là hoàn toàn nắm trong tay hoang cổ thánh thể Thạch Hạo. Hắn khí tức bây giờ, so trước đó càng thêm trầm ổn, cũng càng thêm kinh khủng, nhất cử nhất động đều dường như có thể dẫn động thiên địa chi lực. Sư tôn, Thạch Hạo đối với Lục Trường Phong cung kính hành lễ. Sau đó, hắn mới chú ý tới trong đình viện khuôn mặt mới. Ánh mắt của hắn tại Diệp Phàm trên thân đảo qua, ánh mắt có hơi hơi ngưng. Thật bén nhọn kiếm ý, đây là một cái thuần túy kiếm tu. Lục Trường Phong mở miệng giới thiệu, đây là ngươi ngũ sư đệ, Diệp Phàm. Thạch Hạo đối với Diệp Phàm nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Đại sư minh. Diệp Phàm cảm nhận được Thạch Hạo trên thân kia cố mênh mông như biển khí huyết chi lực, trong lòng cũng là run lên. Vị đại sư huynh này mang đến cho hắn một cảm giác tựa như một đầu ẩn nút thái cổ hung thú, nhục thân chi lực chỉ sợ đủ để tay xé thánh nhân. Cái này Thanh Trúc Phong đến cùng là cái gì ngọa hổ tàng long địa phương? Các sư huynh một cái so một cái biến thái. Tốt, đã đều biết, liền riêng phần mình đi tu luyện a. Lục Trường Phong phất phất tay, giống như là đang đuổi con rồi. Tần Dao, ngươi mang Diệp Phàm cùng Tiêu Vân Nhi đi an bài chỗ ở. Là, sư tôn. Tần Dao lên tiếng, dẫn còn có chút không có kịp phản ứng Diệp Phàm cùng Tiêu Hâm Nhi, hướng phía sườn núi đệ tử trụ sở đi đến. Tiêu Viêm nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, thần sắc có chút hoảng hốt. Hắn lắc đầu, cũng quay người trở về chỗ ở của mình. Hắn cần yên lặng một chút. Thạch Hạo thì là lần nữa đối với Lục Trường Phong thi lễ một cái, liền lại một đầu đâm vào phía sau núi. Hắn muốn tiếp tục rèn luyện nhục thân của mình. Trong đình viện, rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh. Chỉ còn lại Lục Trường Phong cùng ôm hắn bắt đuổi Dược Linh Nhi. Sư tôn, bọn hắn đều hiếu kỳ quá nha. Dược Linh Nhi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, mại thanh mại khi nói. Lục Trường Phong sờ lên đầu nhỏ của nàng. Về sau ngươi sẽ thói quen. Hắn một lần nữa nằm lại ghế đu, khoan thai đung đưa. Hệ thống, đánh dấu. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đồ, ta là ma. Chương 130, nhiệm vụ mới chương 130, nhiệm vụ mới đốt. Mỗi ngày đánh dấu thành công. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 3 vạn năm tu vi. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thánh nhân binh thái cực đồ, phòng. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được đại thánh cấp trận pháp chu thiên tinh đầu đại trận, tàn. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được bất tử dược kỳ lân thần dược. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được tiên vương cấp thể chất thái âm thánh thể, bản nguyên. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được tiên vương cấp thể chất thái dương thánh thể, bản nguyên. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được đế kinh thái âm chân kinh. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được đế kinh thái dương chân kinh. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thánh tinh một vạn mai. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm tại Lục Trường Phong trong đầu vang lên, ban thưởng vẫn như cũng là như thế giản dị tự nhiên, lại số lượng nhiều bao ăn no. 3 vạn năm tu vi tràn vào thể nội, như là giang hà tụ hợp vào biển cả, không có nhấc lên một tia gợn sóng, chỉ là nhường Lục Trường Phong khí tức càng thêm thâm thúy, dường như cùng thiên địa đại đạo hòa thành một thể. Ánh mắt của hắn rơi vào mới lấy được 2 phần thể chất bản nguyên cùng 2 bộ đế kinh bên trên. Thái âm thánh thể, thái dương thánh thể. 2 loại thể chất tại Tam Thiên Đại Thế Giới bên trong đều thuộc về đứng đầu nhất truyền thuyết thể chất, đơn độc một loại liền đủ để tạo nên một tôn chấn áp vạn cổ đại đế. Còn nếu là cả 2 kết hợp, âm dương trung tế, tiềm lực càng là không thể tưởng tượng. Hệ thống đây là lại tại là bị kế tiếp đệ tử trải đường. Lục Trường Phong trong lòng hiểu rõ, đang nghĩ ngợi mục tiêu lần này sẽ là dạng gì mô bản. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Đốt. Tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến, trời sinh túc địch. Nhiệm vụ địa điểm, Trung Châu, âm dương thánh địa. Nhiệm vụ mục tiêu, âm dương thánh địa đương đại thánh nữ Tần Mộng Giao cùng thánh tử Dương Thiên một đôi trời sinh túc địch, một người thân phụ thái âm thánh thể, một người thân phụ thái dương thánh thể, lại bởi vì công pháp không trọn vẹn, dẫn đến thể chất bản nguyên xung đột, không còn sống lâu nữa. Mời túc chủ tiến về, thu 2 người làm đồ đệ, giải quyết thể chất thai hoàng ẩm. Nhiệm vụ ban thưởng, 5 vạn năm tu vi. Tiên đế binh luân hồi ấn, tàn tiến. Tiên kinh lục đạo luân hồi quyền. Quả nhiên. Lục Trường Phong khẽ miệng khẽ nhếch, đem trong tay hoang tháp nhẹ nhàng quăng lên, lại vững vàng tiếp được. lại là mua một tặng một gói phục vụ. Bất quá, nhiệm vụ lần này địa điểm tại Trung Châu, khoảng cách Đông Vực cực kỳ xa xôi, vượt ngang vô tận dãy núi cùng rộng lớn khu không người, cho dù là thánh nhân, mong muốn vượt qua cũng cần hao phí mấy năm trở lại đây. Đối với hắn mà nói, vẫn như cũ chỉ là hoang tháp một lần truyền tống công phu. Không đổi, thu đồ sự tình, tùy duyên liền có thể. Lục Trường Phong đưa ánh mắt về phía sườn núi chỗ nơi ở của đệ tử. Tần Giao đang mang theo mới tới Diệp Phàm cùng Tiêu Vân Nhi, cho bọn họ an bài chỗ ở mà Tiêu Viêm trụ sở, ngay tại Diệp Phàm sát vách, nơi ở của đệ tử trước. Tần Giao chỉ vào một chỗ bỏ trống đình viện, đối Diệp Phàm nói rằng: "Ngũ sư đệ, về sau nơi này chính là chỗ ở của ngươi, bên trong tu luyện thất, phòng luyện đan đầy đủ mọi thứ, nồng độ linh khí cũng viễn siêu ngoại giới." Sau đó, nàng vừa chỉ bên cạnh hơi nhỏ hơn một chút thiên viện, đối Tiêu Vân Nhi nói: "Chỗ ở của ngươi ở bên kia, ngày bình thường chiếu cố tốt tiểu sư muội ẩm thực sinh hoạt thường ngày là được, thời gian khác có thể tự do tu luyện." Đa tạ Tam sư tỷ. Diệp Phàm chắp tay nói. Tiêu Vân Nhi cũng khéo léo nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, sát vách cửa viện bị đẩy ra, Tiêu Viêm từ bên trong đi ra. Ánh mắt của hắn đã khôi phục bình tĩnh, nhưng nhìn về phía Diệp Phàm cùng Tiêu Vân Nhi ánh mắt vẫn như cũ mang theo vài phần phức tạp. "Nhị sư minh." Diệp Phàm lần nữa chắp tay, thái độ không tiêu ngạo không tự ti. Từng có lúc, hắn liền con mắt cũng sẽ không nhìn đối phương một chút. Bây giờ, lại muốn cung kính xưng hô đối phương một tiếng sư minh. Thế sự vô thường, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Ánh mắt của hắn tại Diệp Phàm trên thân dừng lại một lát, đột nhiên mở miệng hỏi: "Kim đang cảnh ba tầng, sư tôn vì ngươi phạt mao tẩy thủy." Hắn có thể cảm giác được, Diệp Phàm căn cơ vô cùng vững chắc, thể nội kiếm ý cô đọng, cùng ba canh giờ lúc trước đấu khí tam đoạn thiếu niên tưởng như hai người. "Sư tôn ban thưởng cơ duyên, tái tạo kinh mạch." Diệp Phàm trả lời lời ít mà ý nhiều. Hắn không nghĩ tới giải thích thêm kinh nghiệm của mình. Tiêu Viêm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Có thể bị sư tôn nhìn trúng, quả nhiên đều không phải là hạng người phàm tục. Hắn nhớ tới chính mình năm đó bái sư lúc cảnh tượng, đồng dạng là thay ra đổi thịt, một bước lên trời. "Rất tốt." Tiêu Viêm vẻ miệng, đông nhiên câu lên một vệ chiến ý: "Ta nhập môn so ngươi sớm, bây giờ là hóa thần cảnh bảy tầng. Ngũ sư đệ, ngươi cần phải cố gắng, đừng bị ta vùng quá xa." Hắn lời này, không có ác ý, càng giống là một loại đồng môn ở giữa khích lệ, hoặc là nói, là một loại thuộc về thiên tài ở giữa phân cao thấp. Đã từng phế vật, bây giờ đứng ở thiên tài phía trước. Hắn rất muốn nhìn một chút, vị này đã từng danh chấn thiên phong thành thiếu niên thiên tài, cần bao lâu khả năng đuổi kịp cước bộ của mình. Diệp Phàm trong mắt, giống nhau giấy lên hỏa diễm. Hắn có thể cảm nhận được Tiêu Viêm trong lời nói kia phần tự tin cùng kiêu ngạo. "Nhị sư minh yên tâm, không bao lâu ta sẽ đuổi kịp ngươi." Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ quyết tâm. Hắn Diệp Phàm chưa từng yếu tại người. Một bên Tần Giao cùng Tiêu Vân Nhi cũng có thể cảm giác được giữa hai người kia vô hình mũi thuốc súng. Tần Giao có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này, nàng rất ưa thích thanh trúc phong loại này không khí. Tất cả mọi người là nhân trung long vượng, có cạnh tranh mới có tiến bộ. Đúng lúc này, một vệt kim quang từ sau sơn phóng lên tận trời, Thạch Hạo kia hùng tráng thân ảnh lần nữa rơi vào trước mặt mọi người. "Thật náo nhiệt." Thạch Hạo nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Hắn vừa mới lại tại phía sau núi rèn luyện một phen nội thân, giờ phút này toàn thân khí huyết lao nhanh, nhiệt khí bốc hơi. Ánh mắt của hắn đảo qua Tiêu Viêm cùng Diệp Phàm, cảm thụ được giữa hai người kia cố dương cung bạt kiếm bầu không khí, cười hắc hắc. "Nhị sư đệ, Ngũ sư đệ, hai người các ngươi rất có tinh thần đi." "Vừa vặn, ta vừa tu luyện xong, tay có chút ngứa, không bằng ba người chúng ta đến luận bàn một chút." Thạch Hạo bóp bóp nắm tay, khớp xương phát ra lốt bút bạo hưởng, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng chiến đấu quan mang. Hắn hoang cổ thánh thể tiểu thành, đang lo tìm không thấy đối thủ. "Sư tôn quá mạnh, không dám tìm. Tam sư muội là nữ hài tử, không tốt ra tay. Thứ sư muội vẫn là bà bảo. Hiện tại tới hai cái toàn thân có gai sư đệ, vừa bạn lấy ra luyện tay một chút." Tiêu Viêm cùng Diệp Phàm nghe nói như thế, trên mặt biểu lộ đồng thời cứng đờ. "Luận bàn? Cùng cái này nhìn có thể một quyền đánh nổ một ngọn núi đại sư minh luận bàn? Bọn hắn còn không có tự ngược tới trình độ kia." Tiêu Viêm vội vàng khoát tay: "Đại sư minh nói đùa, ta vừa mới xuất quan, cảnh giới còn không có vững chắc, cần tinh tu." Diệp Phàm cũng nói theo: "Đệ tử mới vừa vào sư môn, căn cơ còn thấp, không dám cùng đại sư minh động thủ." "Nói đùa." Hắn có thể cảm giác được, trước mắt vị đại sư minh này nhục thân cường độ, chỉ sợ so vương giả cảnh pháp khí còn kinh khủng hơn. Chính mình cái này kim đan cảnh thân thể nhỏ bé xông đi lên, sợ không phải một quyền liền phải bị đánh thành thịt nát. "Thật chán." Thạch Hạo nhếch miệng, vẻ mặt thất vọng. Hắn cảm giác mình tựa như một đầu đầy người khí lực lại tìm không thấy địa phương làm man yêu, toàn thân khó chịu. "Không được, phải đi tìm sư tôn, nhường hắn cho tìm một chút chuyện làm." Thạch Hạo hạ quyết tâm, cùng đám người lên tiếng chào hỏi, liền hóa thành một vệt kim quang, thẳng đến đỉnh núi đỉnh viện mà đi. Nhìn xem Thạch Hạo bóng lưng rời đi, Tiêu Viêm cùng Diệp Phàm không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Vị đại sư huynh này cho người cảm giác gáp bách quá mạnh. Trong đình viện, Lục Trường Phong đang nhàn nhã nằm tại trên ghế xích đu, nhìn xem chạy chậm tới Thạch Hạo, không cần đoán cũng biết hắn muốn làm gì. "Sư tôn." Thạch Hạo vẻ mặt hưng phấn, đệ tử cảm giác lực lượng của mình đã đạt đến một cái bình cảnh, bình thường tu luyện khó mà tiến thêm, muốn mời sư tôn chỉ điểm một con đường sáng. "Hoặc là ngài an bài cho ta nhiệm vụ cũng được, tỉ như đi đồ thánh địa, diện hoàng triều gì gì đó." Lục Trường Phong mí mắt đều không ngẩn một chút. "Muốn đánh nhau?" "Muốn." Thạch Hạo dùng sức gật đầu. "Tốt." Lục Trường Phong theo trên ghế xích đu ngồi dậy, con ngón búng ra. Một đạo lưu quang không có vào Thạch Hạo mi tâm. Kia là một bộ mênh mông vô biên tinh đồ, phía trên ghi chú lóe lên một cái lấy huyết sắc quang mang tọa độ. Lần này đi đông vực 3000 vạn dặm, có một phương cổ lão sinh mệnh cấm khu, tên là Thái Sơ Cổ Khoáng. Nơi đó, đang ngủ say một chút theo thái cổ thời đại kéo dài hơi tàn xuống tới sinh linh, thực lực người mạnh nhất, bất quá đại thánh cảnh. Nhiệm vụ của ngươi chính là tiến vào cổ mỏ, đem bọn hắn toàn bộ tỉnh lại. Sau đó, đánh chết bọn hắn, hoặc là bị bọn hắn đánh chết. Lục Trường Phong thanh âm bình thản như nước. Nhiệm vụ kỳ hạn, 1 tháng. Đi thôi. Đề cử chuyến hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ 100 vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép Lam Điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ. Ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp ta một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ tương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 131, Thái Sơ Cổ Quáng chương 131, Thái Sơ Cổ Quáng Thạch Hạo đạt được sư tôn cho phép, cả người giống như là điên cuồng, huyết dịch cả người đều đang sôi trào. Đồ thánh địa, diện hoàng triều, nào có đi sinh mệnh cấm khu bên trong đánh nhau tới thông khoái. Hắn đối với Lục Trường Phong trùng điệp cúi đầu, thanh âm to như trùng. Đệ tử lĩnh mệnh, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, hắn không chút do dự, quay người hóa thành một đạo sáng chói kỳ quang, phóng lên tận trời, thẳng đến sơn môn bên ngoài. Kia cổ bá đạo tuyệt luân khí tức, ngang qua trời cao, dẫn tới cả tòa Thanh Vân Tông cũng vì đó ghé mắt. Vô số đệ tử cùng trưởng lão, nhao nhao đi ra đạo phủ, hoảng sợ nhìn qua cái kia đạo biến mất ở chân trời kim sắc lưu quang. Kia là Thanh Trúc Phong phương hướng. Thật là khủng khiếp khí huyết chi lực, quả thực như là một đầu thái cổ chân long khôi phục. Là Thanh Trúc chân nhân vị kia đệ tử, lại có thần uy như thế. Thanh Vân Tông trong chủ điện, tông chủ Lý Khánh Nguyên cùng một đám thái thượng trưởng lão, cảm nhận được cố khí tức này, trên mặt đều lộ ra phức tạp biểu lộ. Rung động, hâm mộ, còn có một tia bất lực. Thanh Trúc Phong đã thành bọn hắn hoàn toàn không cách nào nhìn thấu tồn tại. Sườn núi nơi ở của đệ tử trước, Tiêu Viêm cùng Diệp Phàm, giống nhau đưa mắt nhìn Thạch Hạo rời đi, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Đại sư minh hắn, đây là muốn đi cái nào? Diệp Phàm tự lẩm bẩm. Hắn có thể cảm giác được, Thạch Hạo rời đi lúc kia cố không che giấu chút nào chiến ý, phản phất là muốn đi chinh chiến một phiến thiên địa. Tần Giao đứng ở một bên, nhìn xem hai vị sư đệ bộ dáng kiếp sợ, khóe miệng có chút dương lên, mang theo một tia cùng có vinh yên tiêu ngạo. Sư tôn cho đại sư minh an bài nhiệm vụ, đi đông vực 3000 vạn dặm bên ngoài Thái Sơ cổ khoáng, đánh nhau. Tần Giao ngữ khí rất bình thản, phản phất tại nói một cái đến hậu sơn đốn tuổi giống như việc nhỏ. Thái Sơ cổ khoáng. Tiêu Viêm cùng Diệp Phàm đồng thời kinh ngạc tốt lên. Sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt biến vô cùng nghiêm trọng. Xem như đã từng gia tộc thiên tiêu, bọn hắn đều từng ở trong sách cổ thấy qua liên quan tới nơi này đi chép. Đông vực 7 đại sinh mệnh cấm khu một trong. Tự thái cổ thời đại liền đã tồn tại, nghe đồn trong đó mai táng qua không chỉ một vị đại đế, có điểm xấu cùng vị dị tràn ngập, là tất cả tu sĩ nghe đến đã biến sắc đường cùng. Thánh nhân tiến vào đều có vẫn lạc phong hiểm. Đại sư minh một người muốn đi loại địa phương kia, đánh nhau. Hơn nữa sư tôn cho nhiệm vụ kỳ hạn là 1 tháng, qua lại liền phải hao phí thánh nhân mấy năm trở lại đây lộ trình. 1 tháng, đây là như thế nào không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phàm tâm hung hăng chìm xuống dưới. Hắn vốn cho là chính mình được tiên thiên kiếm thai cùng thảo tự kiếm quyết, chỉ cần cố gắng tu luyện, một ngày nào đó có thể đuổi kịp các sư minh bước chân. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, chính mình cùng đại sư minh ở giữa chênh lệch, căn bản không phải cảnh giới có thể cân nhắc. Kia là một đạo lệch trời. Tiêu Viêm ánh mắt cũng biến thành trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn chăm chú nắm lấy nắm đấm. Áp lực trước đó chưa từng có. Đại sư minh đã đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau, đi khiêu chiến sinh mệnh cấm khu. Mà chính mình còn đang vì hóa thần cảnh tu vi đắc chí. Không được, nhất định phải càng nhanh, nhất định phải càng mạnh. Tam sư tỷ, ta đi trước bế quan. Tiêu Viêm đối với Tần Giao chắp tay, quay người liền đi vào chính mình đỉnh viện, mở ra bế quan trận pháp. Hắn một khắc cũng không muốn lãng phí nữa. Diệp Phàm nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng, lại nhìn một chút Thạch Hạo biến mất phương hướng, trong mắt kia ngọn lửa bất khuất tiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Hắn cũng đối với Tần Giao thi lễ một cái, im lặng không lên tiếng đi vào chính mình nhà mới chỗ. Phanh! Cửa sân trùng điệp đóng lại. Một cỗ kiếm ý bén nhọn, theo trong đỉnh viện phóng lên tận trời, mặc dù kém xa Thạch Hạo khí huyết như vậy bá đạo, lại mang theo một cỗ chặt đứt tất cả sắc bén cùng quyết tuyệt. Tần Giao nhìn xem đây hết thảy, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Có cạnh tranh mới có động lực. Cái này chính là Thanh Trúc Phong. Cùng lúc đó, đâu ngực, một mảnh rộng lớn vô ngần màu đỏ hoang nguyên phía trên. Không gian một hồi bặm mẻo, một đạo kim sắc thân ảnh từ đó cất bước mà ra, chính là Thạch Hạo. Hắn ngắm nhìn bốn phía, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, trong không khí tràn ngập một cỗ cổ lão mà hoang vu khí tức. Tại hắn ngay phía trước, đại địa đã nứt ra một đạo sâu không thấy đáy to lớn vực sâu, phản phất là thông hướng cựu lũ địa ngục lối vào. Trong vực sâu, thỉnh thoảng có từng tia từng tia từng sợi sương mù màu đen phiêu tán mà ra, mang theo một loại làm người sợ hãi quỷ dị lực lượng. Nơi này chính là Thái Sơ cổ khoáng bên ngoài. Sư tôn thủ đoạn thật sự là quỷ thần khó lường. Thạch Hạo cảm thán một câu, vượt ngang 3000 vạn dặm, bất quá trong nháy mắt, hắn không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào phía trước to lớn đường hầm, toàn thân chiến máu bắt đầu sôi trào. Ngủ say đám lao già này, gia gia của các ngươi tới. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, không làm bất kỳ phòng ngự, trực tiếp thả người nhảy lên, như là một quả kim sắt thiên thạch, hướng phía sâu không thấy đáy Thái Sơ cổ khoáng rơi xuống mà đi. Vâng anh. cả người hắn trực tiếp nện vào kia phiến quanh năm không tiêu tan sương mù màu đen bên trong. Vừa tiến vào cổ mỏ phạm vi, một cổ âm lãnh, quỷ dị, chẳng lành khí tức liền từ bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến, mong muốn chui vào trong cơ thể của hắn, ăn mòn huyết nhục của hắn cùng thần hồn. Bình thường vương giả cảnh tu sĩ, chỉ cần nhiễm phải một tia, liền sẽ lập tức nói cơ mục nát, hóa thành một bãi máu sền sệt. Nhưng mà, những này quỷ dị khí tức vừa mới tiếp xúc tới Thạch Hạo thân thể, liền phảng phất băng tuyết gặp liệt dương, trong nháy mắt bị hắn bên ngoài thần tầng kia kim sắc khí huyết chi lực bốc hơi đến sạch sẽ. Hoang cổ thánh thể, vốn là thế gian tất cả tà ma ngoại đạo khắc tinh. Thạch Hạo thân thể không ngừng hạ xuống. Cổ mỏ nội bộ, xa so với trong tưởng tượng còn rộng lớn hơn, bốn vách tường phía trên là nguyên một đám tĩnh mịch quằn mỏ, không biết rõ thông hướng nơi nào. Đúng lúc này, giống một tiếng khàn khàn mà ngang ngược gào thét theo một cái trong hầm mỏ truyền đến. Ngay sau đó, một đạo màu đen cái bóng lấy nhanh như thiểm điện tốc độ hướng phía trong khi rơi Thạch Hạo đánh tới. Kia là một đầu toàn thân bao trùm lấy màu đen lông dài hình người sinh vật, hai mắt xích hồng, lợi chảo như lao, trên thân tản ra có thể so với thánh nhân cảnh nhất trọng thiên khí tức khủng bố. Thái cổ sinh vật, một loại bị quỷ dị khí tức ăn mòn, sớm đã mất lý trí quá nô. Đến hay lắm. Thạch Hạo trong mắt tinh quang lóe lên, không lùi mà tiến tới, tại hạ rơi quá trình bên trong, đùi phải như là một đầu roi thép, đột nhiên hướng lên rút ra. Không có sử dụng bất kỳ linh lực, thuần túy nhục thân chi lực. Phanh. Không khí bị trong nháy mắt rút bạo, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Đầu kia có thể so với thánh nhân thái cổ sinh vật, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị Thạch Hạo một chân quất bên trong, toàn bộ thân thể ở giữa không trung trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ. Một kích miểu sát. Thạch Hạo thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đoàn kia huyết vụ một cái, thân thể tiếp tục hạ xuống. Hắn có thể cảm giác được, tại tòa này cổ mỏ chỗ sâu, có càng nhiều, khí tức càng mạnh mẽ hơn, đang bị hắn đến sợ kinh tỉnh. Giống. Ngao. Bốn phương tám hướng trong hầm mỏ, từng đôi tinh hồng ánh mắt, liên tiếp sáng lên. Một đầu, hai đầu, mười đầu, trên trăm đầu. Vô số bị đánh thức thái cổ sinh vật, giống như thủy triều, theo từng cái trong hầm mỏ chen chúc mà ra, hung hãn không sợ chết hướng lấy Thạch Hạo đánh tới. Trong đó không thiếu thánh nhân ba, tứ trọng tiên cường đại tồn tại. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho một chi thánh địa đại quân cũng vì đó tuyệt vọng kinh khủng thú triều. Thạch Hạo trên mặt cũng lộ ra một cái vô cùng nụ cười sán lạ. Lúc này mới có chút ý tứ. Hắn hét lớn một tiếng, quanh thân kim sắc khí huyết chi lực cầm vang một phát, như cùng ở tại trong bóng tối dâng lên một vòng huy hoàng đại nhật. Hắn không còn hạ xuống, hai chân trong hư không đột nhiên đập mạnh, cả người như là một quả đạn tháo, đi ngược dòng nước, chủ động nên hướng kia vô cùng vô tận thú triều. Không có hoa lệ chiêu thức, cũng không có huyền ảo đạo pháp, chỉ có một quyền, một cước, một cái vai đụng. Thuần túy nhất, nguyên thủy nhất, cũng bá đạo nhất đụng thân chém giết. Phanh! Một đầu thánh nhân nhị trọng tiên thái cổ sinh vật bị hắn một quyền đánh nát đầu lâu. Phanh! Ba đầu thánh nhân nhất trọng tiên thái cổ sinh vật bị hắn một cái vai đụng, trực tiếp đụng thành thịt nát. Xoẹt! Một đầu thánh nhân tứ trọng tiên sinh vật cường đại bị hắn bắt lấy hai tay, mạnh mẽ xé thành hai nửa. Máu tươi cùng thịt nát, nhuộm đỏ mảnh này hắc ám vực sâu. Thạch Hạo cả người đẫm máu mà cuồng, càng đánh càng hăng. Hắn dường như không phải một người, mà là một đầu thức tỉnh thái cổ hung thú chi vương, tại mảnh này thuộc về hắc ám cấm khu bên trong, nhấc lên máu tanh nhất giết chóc. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong loại này quyền quyền đến thịt chiến đấu khoái cảm bên trong. Mà tại cổ mỏ chỗ sâu nhất, mấy cỗ xa so với những này thái cổ sinh vật khủng bố hơn vô số lần khí tức, chậm rãi mở mắt. Kia là theo thái cổ thời đại tự phong nơi này, kéo dài hơi tàn đến nay cổ lão tồn tại. Bọn hắn mới là thái sơ cổ khoáng chủ nhân chân chính. Đã bao nhiêu năm, lại có người dám xông vào nhập nơi đây, như thế làm càn. Một đạo giàn mua mà băng lãnh thần niệm, trong bóng đêm quần quần. Đề cử chuyển hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông lâm viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu sinh giận, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 132, sư huynh đệ bên trong quyển thường ngày chương 132, sư huynh đệ bên trong quyển thường ngày lại một cái quái vật một đạo băng lãnh thần niệm tại thái sơ cổ khoáng chỗ sâu nhất băng lên, mang theo một tia không thể nào hiểu được ngạc nhiên nghi ngờ. Kẻ này khí huyết dương cương đến cực điểm, dường như trong truyền thuyết hoang cổ thánh thể, chuyên khắc chúng ta âm tà chi vật. Một đạo khác thần niệm đáp lại, tràn đầy kiên kỵ. Thánh thể lại như thế nào? Bất quá thánh nhân cảnh, dám ở tại chúng ta ngủ say chi địa làm càn. Chờ bản tọa ra tay, đem hắn luyện thành huyết đan. Một đạo bạo ngược thần niệm phát ra gầm thét, dường như liền phải theo trong ngủ mê thức tỉnh. Không thể. Lúc đầu cái kia đạo băng lãnh thần niệm ngăn lại hắn, kẻ này có chỗ dựa, không lo ngại gì, phía sau tất có đại khủng bố tồn tại. Người ta kéo dài hơi tàn đến nay, không dễ. Trước hết để cho những cái kia không có đầu óc quáng nô đi tiêu hao hắn, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hừ. Bạo ngược thần niệm hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn trở nên yên lặng. Hắc ám cổ mỏ chỗ sâu, lần nữa khôi phục tĩnh mịch, dường như không có cái gì xảy ra. Chỉ có Thạch Hạo kia đẫm máu mà cuồng thân ảnh, vẫn tại vô cùng vô tận thái cổ sinh vật triều bên trong, tiến hành nguyên thủy nhất giết chóc. Thanh Trúc Phong, tự đại sư Minh Thạch Hạo rời núi đánh nhau nhị sư Minh Tiêu Viêm cùng ngũ sư đệ Diệp Phàm bế quan về sau, cả ngọn núi liền lâm vào một loại quỷ dị bình tĩnh. Tần Giao mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, chính là chỉ điểm một chút Tiêu Vân Nhi tu hành. Vị này cổ tộc thiên kim, thân phụ thần phẩm huyết mạch, thiên phú vốn là kinh người, bây giờ tại Thanh Trúc Phong cái loại này tiền cảnh chi địa, lại có Tần Giao vị này thánh cấp tư chất sư tỷ chỉ điểm, tu vi tiến triển cực nhanh, ngắn ngủi mấy ngày liền đã đột phá đến kim đăng cảnh. Mà Dược Linh Nhi vẫn như cũng là cái kia không buồn không lo tiểu nha đầu, không phải ôm sư tôn đùi núng nịu, chính là ngồi xổm ở đỉnh viện nơi hẻo lánh bên trong, tò mò nghiên cứu những cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh tiên thảo linh căn. Đối với nàng mà nói, thanh trúc phong sinh hoạt mỗi ngày đều tràn đầy mới lạ. Lục Trường Phong thì vẫn như cũ nằm tại trên ghế xích đu, nhàn nhã, dường như ngoại giới mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn. Nửa tháng sau, Diệp Phàm trong đình viện, kia gỗ phóng lên tận trời sắc bén kiếm ý, đột nhiên nội liễm, biến mất không thấy hình bóng. Cửa sân từ từ mở ra, Diệp Phàm từ bên trong đi ra. Khí tức của hắn đã theo mới vào kim đan cảnh 3 tầng, nhảy lên đạt đến kim đan cảnh 9 tầng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể kết thành nguyên anh. Nhưng chân chính kinh người không phải tu vi của hắn, mà là khí chất của hắn. Cả người đứng ở nơi đó, liền như là một thanh dấu tại trong vỏ tuyệt thế thần kiếm, tất cả phong mang đều đã thu liễm, lại cho người ta một loại càng thêm cảm giác nguy hiểm. Dường như chỉ cần hắn khẽ động niệm, liền có thể chạm phá thương khung. Diệp Phàm ca ca. Ngay tại cách đó không xa tính tọa Tiêu Vân Nhi, trước tiên cảm ứng được, ngạc nhiên chạy tới. Người xuất quan. Diệp Phàm nhìn trước mắt thiếu nữ, ánh mắt lộ ra một tia nhu hòa. Vân Nhi, ngươi cũng kim đăng cảnh. Đúng lúc này, sắt vách cửa sân cũng kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Tiêu Viêm mặt không thay đổi đi ra. Khí tức của hắn giống nhau so nửa tháng trước càng thêm cô đọng, thình lình đã đạt đến hóa thần cảnh 8 tầng đỉnh phong. Hai người bốn mắt đối lập, trong không khí phản phất có vô hình hỏa hoa tại va chạm. Kim đan 9 tầng, không tệ. Tiêu Viêm trước tiên mở miệng, ngữ khí bình thản. So ra kém nhị sư minh. Diệp Phàm đáp lại giống nhau đơn giản. Giữa hai người kia cố đối chọi gay gắt ý vị, liền một bên Tiêu Vân Nhi đều cảm thụ được rõ rõ ràng ràng. Nhưng vào lúc này, oeng, một tiếng vang thật lớn theo thanh trúc phong chân núi truyền đến. Ngay sau đó, một đạo cực kỳ phách lối thanh âm thông qua linh lực truyền khắp cả tòa thanh trúc phong. Thanh Vân Tông rùa đen rút đầu nhóm, cho lão tử nghe. Hạn các ngươi một nén nhang bên trong, giao ra thanh trúc phong Lục Trường Phong. Nếu không, hôm nay liền san bằng người Thanh Vân Tông sân môn. Thanh âm này bá đạo vô cùng, mang theo một cỗ thánh nhân cảnh uy áp mạnh mẽ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thanh Vân Tông. Vô số đệ tử tại cỗ uy áp này hạ run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch. Sườn núi chỗ, Tần Giao thân ảnh lóe lên mà ra, nhíu mày nhìn về phía sơn môn phương hướng. Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm cũng đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Tìm sư tôn phiền toái, quả thực là muốn chết. Ta đi xem một chút. Diệp Phàm lời còn chưa dứt, cả người đã hóa thành một đạo kiếm băng, hướng phía dưới núi kích xạ mà đi. Ngũ sư đệ, đừng xúc động. Tiêu Viêm nhướng mày, cũng liền bận bịu đi theo. Hắn cũng không phải lo lắng Diệp Phàm gặp nguy hiểm, mà là lo lắng Diệp Phàm ra tay không có nặng nhẹ, trực tiếp đem người làm thịt rồi. Đỉnh núi đình viện, Lục Trường Phong vẫn như cũ nằm tại trên ghế xích đu, mí mắt đều không ngẩng một chút. Dám đến thanh trúc phong náo sự, hắn ngay cả động thủ hứng thú đều không có. Tự có mấy cái kia lòng háo thắng mạnh đệ tử đi giải quyết. Hắn buồn bực ngán ngẩm ở trong lòng mặc niệm. Hệ thống, đánh dấu. Đốt. Mỗi ngày đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 50000 tu vi. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đại thánh cấp trận pháp Chu Tiên kiếm trận, phòng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được bất tử dược chân long thần dược. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thiên đế cấp thể chất hỗn độn thể, bản nguyên. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên đế trải qua hỗn độn đạo điện. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đế tinh một bằng mai. Hỗn độn thể. Lục Trường Phong lông mày có chút chọn lấy một chút. Đây chính là danh xưng vạn cổ đệ nhất thể chất. Xem ra hệ thống đây là vừa chuẩn bị tìm cho mình một cái kinh tài tuyệt diễm đồ đệ. Hắn đưa ánh mắt về phía sơn môn bên ngoài. Thanh Vân Tông sơn môn trước, một người mặc áo bào đen, khuôn mặt nham hiểm lão giả đang lơ lửng ở giữa không trung, quanh thân tản ra thánh nhân tam trọng thiên khí tức khủng bố. Ở phía sau hắn còn đi theo 10 cái khí tức giống nhau cường đại tu sĩ. Thanh Vân Tông hộ sơn đại trận đã mở ra, tông chủ Lý Khánh Nguyên cùng một đám trưởng lão đang trận địa sẵn sàng đón quân địch, sắc mặt vô cùng khó coi. Các hạ đến tuột cùng là người phương nào? Vì sao muốn cùng ta Thanh Vân Tông có xử? Lý Khánh Nguyên kiên trì hỏi. Hắc Sát Tông, Hắc Phong lão tổ. Áo bào đen lão giả cười lạnh một tiếng, ánh mắt ngoan lệ. Đồ nhi ta bất quá là tại Thiên Long cổ thành nhìn nhiều kia Lục Trường Phong thị nữ một cái, liền bị hắn phế đi tu vi, gãy mất con đường. Hôm nay, ta chính là đến là đồ nhi ta đòi cái công đạo. Lời vừa nói ra, Lý Khánh Nguyên bọn người trong lòng giật mình. Lại là Thanh Trúc Phong. Liên tại bọn hắn không biết nên ứng đối ra sao thời điểm. Hai đạo lưu quang theo Thanh Trúc Phong phương hướng bay tới, rơi vào sơn môn trước đó. Chính là Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm. Hắc Phong lão tổ ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt hai người. Các ngươi là ai? Lục Trường Phong cái kia rùa đen rút đầu không dám ra đến, phái hai người các ngươi tiểu bối đi tìm cái chết sao? Hắn liếc mắt liền nhìn ra, Tiêu Viêm là hóa thần cảnh, mà Diệp Phàm càng là chỉ có kim đan cảnh. Tại hắn vị này thánh nhân trong mắt, cùng sâu kiến không khác. Diệp Phàm không để ý đến hắn kêu gạo, chỉ là bình tĩnh mở miệng. Ngươi, tìm ta sư tôn. Sư tôn? Hắc Phong lão tổ sửng sốt một chút, lập tức cười như điên, ha ha ha ha. Hóa ra là Lục Trường Phong đồ đệ. Tốt, rất tốt. Hôm nay lão tổ ta liền trước làm thịt hai người các ngươi tiểu nhân, lại đi tìm kia giả tính sổ sách. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đưa tay, một cái từ bàng bạc linh lực hội tụ mà thành màu đen cự thủ, mang theo nghiền nát tất cả uy thế, hướng phía Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm vào đầu bổ xuống. Một kích này, đủ để đem một ngọn núi đều đập thành một miệng. Lý Khánh Nguyên bọn người hãi nhiên thất sắc. Kết thúc. Hai cái này thanh trúc phong đệ tử, muốn bị một trưởng vô thành thịt nát. Tiêu Viêm biến sắc, vừa muốn ra tay ngăn cản. Diệp Phàm lại trước hắn một bước, hướng về phía trước phóng ra. Đối mặt kia che khuất bầu trời màu đen cự thủ, hắn thần sắc không thay đổi, chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải, chập ngón tay như kiếm, đối với bầu trời nhẹ nhàng vạch một cái. Không có kinh thiên động địa kiếm mang, cũng không có hủy thiên diệt địa khí tức, chỉ là thật đơn giản vạch một cái, dường như chỉ là tại phủi nhẹ trước mắt bụi bặm. Nhưng mà sau một khắc, cái kia không ai bị nổi màu đen cự thủ từ giữa đó bị chỉnh tề mở ra, lặng yên không một tiếng động chia làm hai nửa, sau đó như là khói xanh đồng dạng tiêu tán trong không khí. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua thiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, hư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 133, một cây cỏ có thể chạm thánh nhân. Chương 133, một cây cỏ có thể chạm thánh nhân tĩnh mịch. Như là phần mộ giống như tĩnh mịch. Thanh Vân Tông Sơn môn trước, bất luận là tông chủ Lý Khánh Nguyên, vẫn là một đám run lẩy bẩy trưởng lao đệ tử, tất cả mọi người hô hấp đều tại thời khắc này dừng lại. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm cái kia đứng tại trước sơn môn thanh y thiếu niên. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Thánh nhân Tam Trọng Thiên Hắc Phong lão tổ nén giận một kích, kia đủ để đập nát sơn nhạc màu đen cự thủ, cứ như vậy. Không có. Bị cái kia kim đan cảnh thiếu niên hơi hợt vạch một cái, cứ như vậy phong khinh vân đạm. Không có. Cái này không phù hợp lẽ thường. Cái này lật đổ bọn hắn mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm tu hành nhận biết. Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Một gã Thanh Vân Tông trưởng lão bờ môi run rẩy, không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Hắc Phong lão tổ bản nhân cũng cứng lại ở giữa không trung bên trong. Trên mặt hắn cuồng tiếu ngưng kết, trong mắt ngoan lệ biến thành mở mịt, lập tức là không cách nào ức chế kinh hãi. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, vừa rồi một cái kia, chính mình không có chút nào lưu thủ. Có thể cố lực lượng kia, tại chạm đến đối phương đầu ngón tay xẹt qua quý tích lúc, tựa như là gặp giữa thiên địa sắc bén nhất quy tắc, bị theo căn nguyên bên trên trực tiếp xóa đi, liền một tia gợn sóng năng lượng cũng không từng tiêu tán. Không, không có khả năng. Hắc Phong lão tổ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, giống như là gặp được ủy, ngươi một cái chỉ là kim đan cảnh sâu kiến, làm sao có thể là bí bảo? Trên người ngươi nhất định có sư môn trưởng bối ban thưởng hộ thân đế binh. Hắn giống như là bắt lấy một quặng cỏ cứu mạng cuối cùng, chính mình tìm cho mình tới một hợp lý giải thích. Đối, nhất định là như vậy. Nếu không, một cái kim đan cảnh, làm sao có thể ngăn cản thánh nhân công kích? Nhục nhã, vô tận cảm giác nhục nhã xông lên đầu. Chính mình đường đường thánh nhân, lại bị một cái dựa vào bí bảo tiểu bối trước mặt mọi người chơi bừa. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết? Hắc Phong lão tổ sắc mặt trong nháy mắt biến dữ tợn vô cùng, thánh nhân Tam Trọng Thiên uy áp không giữ lại chút nào hoàn toàn bộc phát. Vâng. Một cỗ so vừa rồi kinh khủng gấp 10 khí tức, như là một mảnh ngược nghiêng thiên hạ, hướng phía toàn bộ Thanh Vân Tông Sơn môn nghiền ép mà xuống. Hộ sơn đại trận phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, quang mang của tiệm, lão đạo muốn ngã. Lý Khánh Nguyên bọn người càng là cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắc Phong lĩnh vực. Hắc Phong lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, lấy hắn làm trung tâm, một phương đen nhánh lĩnh vực trong nháy mắt mở ra, đem Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm bao phủ đi vào. Lĩnh vực bên trong, Hắc Phong gào thét, như là từng trôi cạo xương cương đao, không gian đều bị cắt chém xuất ra đạo đạo vết rách, thánh nhân phía dưới nhập chi tất tử. Lão tổ ta hôm nay liền đưa ngươi tính cả ngươi bí bảo, cùng nhau luyện hóa thành cho. Hắc Phong lão tổ hai tay kết ấn, một thanh tản ra nồng đậm thánh uy màu đen vướng dài xuất hiện trong tay hắn. Thánh nhân binh, Hắc Sát Phiên. Hắn đem tất cả linh lực chút vào trong đó, Hắc Sát Phiên đón gió căng phồng lên, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, cờ trên mặt hiện ra ngàn vạn đoan hồn thê lương khuôn mặt, mang theo ngập trời sát khí, hướng phía Diệp Phàm đập xuống giữa đầu. Một kích này, hắn vận dụng toàn lực. Hắn muốn đem cái này nhường hắn mặt mũi mất hết tiểu bối, hoàn toàn từ nơi này trên thế giới xóa đi. Ngũ sư đệ, lui ra phía sau. Tiêu Viêm sắc mặt bị biến, cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Hắn có thể cảm giác được, một kích này uy lực đã vượt ra khỏi hắn ứng đối phạm chủ, nhưng hắn không thể lui. Hắn là sư minh. Một đoàn nóng bỏng ngọn lửa màu xanh, tại hắn lòng bàn tay lặng yên hiện hiện, một cỗ đủ để thiêu tận vạn vật kinh khủng nhiệt độ, bắt đầu ở Hắc Phong lĩnh vực bên trong tràn ngập. Nhưng mà, Diệp Phàm vẫn đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay. Hắn chỉ là nhàn nhạt phun ra bốn chữ: "Không sao, sư minh." Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ yên ổn cảm giác. Tiêu Viêm lòng bàn tay hỏa diễm hơi chậm lại, chỉ thấy Diệp Phàm đối mặt kia đủ để hủy thiên diệt địa Hắc Sát Phiên, lần nữa chậm rãi giơ lên tay phải, vẫn như cũng là chập ngón tay như kiếm. Động tác của hắn không vui, thậm chí có chút chậm chạp, phản phất tại tiến hành một trận thần thánh nghi thức. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại hắn đầu ngón tay. Lần này bọn hắn thấy rõ, một sợi yếu ớt tới cơ hồ có thể không cần tính kiếm khí màu xanh tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ. Nó không có kinh thế phong mang, cũng không có mênh mông kiếm ý, nó nhìn tựa như ven đường khắp nơi có thể thấy được một gốc nhu nhược cỏ nhỏ. Tại Hắc Phong lão tổ kia thánh uy ngập trời Hắc Sát Phiên trước mặt, nhỏ bé đến như là bụi bặm. Ha ha ha ha, Cố Lộng Huyền Hư, chết cho ta. Hắc Phong lão tổ thấy cảnh này, phát ra sau cùng nhe răng cười, trong tay Hắc Sát Phiên lần nữa ra tốc, ầm vang rơi đập. Thanh Vân Tông đám người tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tiêu Viêm linh lực trong cơ thể đã thôi động tới cực hạn, chuẩn bị liều mạng một lần. Đúng lúc này, Diệp Phàm động, ngón tay của hắn đối với kia che khuất bầu trời hắc sát phiên nhẹ nhàng bắn ra. Đầu ngón tay gốc kia cỏ xanh giống như kiếm khí, ung dung không sai bay ra ngoài. Nó không có phá vỡ không gian, cũng không có phát ra cái gì tiếng vang, cứ như vậy chậm ung dung, nghịch gào thét hắc phòng, nên hướng trôi này thánh nhân binh. Thời gian tại thời khắc này dường như trở nên chậm. Tại tất cả mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, gốc kia nhu nhược cỏ nhỏ nhẹ nhàng chạm đến hắc sát phiên cờ mặt. Không có bạo tạc, không có tiếng vang, thậm chí không có một tia năng lượng va chạm. Trôi này ngưng tụ hắc phong lão tổ suốt đời tu vi, hung uy hiển hách thánh nhân binh hắc sát phiên, tại chạm đến gốc kia cỏ nhỏ trong nháy mắt, liền như là bị nhen lửa bức tranh, theo tiếp xúc cấn mở bắt đầu, vô thanh vô tức, biến thành cho bụi. Theo cơ mặt, tới cơ cán, từng khúc trừ khử, liền một chút cặn bã đều không có để lại. Ngay sau đó, gốc kia cỏ xanh kiếm khí, tại làm xong đây hết thảy sau, vẫn không có tiêu tán. Nó xuyên qua hắc sát phiên nguyên bản vị trí, tại hắc phong lão tổ tấm kia đã hoàn toàn ngưng kết, tràn ngập sợ hãi cùng không tin trên mặt, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của hắn, vẫn như cũng là êm ái như vậy, dường như tình nhân vuốt ve. Ông hắc phong lão tổ cả người kịch liệt run lên, trên người hắn kia thánh nhân tam trọng thiên khí tức khủng bố liền giống bị khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt chút ra sạch sẽ. Tóc của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ hắc chuyển bạch. Hắn thẳng tắp thân thể cấp tốc còn xuống xuống dưới, trên da sinh ra vô số nếp nhăn cùng lao nhân ban. Cặp mắt của hắn biến đục không chịu nổi, tràn đầy tử khí. Một thân bản lĩnh hết sức cao cường thánh nhân tu vi tại một chỉ này phía dưới bị chém không còn một mảnh, ngay tiếp theo tuổi thọ của hắn cùng sinh cơ cũng cùng nhau bị chém đứt. Theo một cái uy chấn một phương thánh nhân lão tổ, biến thành một cái gần đất xa trời phàm nhân lão hủ. Toàn bộ quá trình bất quá một hơi, hắc phong lĩnh vực lặng yên tiêu tán, bầu trời khôi phục thanh minh. Hắc phong lão tổ mang tới kia 10 cái tu sĩ đã hoàn toàn sợ choáng váng, giống như tượng gỗ cứng tại nguyên địa, liền chạy trốn để quên. Diệp Phàm chậm rãi để tay xuống, ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua đám kia run lẩy bẩy hắc sát tông tu sĩ. Hắn chỉ nói một chữ: Lan. Đám kia tu sĩ như được đại xá, hồn phi phách tán dựng lên đã biến thành phàm nhân hắc phong lão tổ, hóa thành từng đạo lưu quang, chật vật không chịu nổi biến mất tại chân trời. Toàn bộ Thanh Vân Tông sơn môn trước, lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở thiếu niên mặc áo xanh kia trên thân, trong ánh mắt chỉ còn lại kính sợ cùng sợ hãi. Một cây cỏ có thể chạm thánh nhân. Tiêu Viêm đứng tại Diệp Phàm sau lưng, lòng bàn tay đoàn kia chuẩn bị liều mạng ngọn lửa màu xanh, chẳng biết lúc nào đã lặng yên dập tắt. Hắn nhìn xem Diệp Phàm bóng lưng, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Có rung động, có khó có thể dùng tin, nhưng càng nhiều là một loại bị nhen lửa, càng thêm chiến ý sôi sục. Đúng lúc này, Diệp Phàm xoay người, nhìn về phía hắn, thần sắc bình tĩnh như trước như nước. Nhị sư minh, chúng ta trở về đi. Đề cử chuyện hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông Lâm Viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu Tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu xanh giận, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 134, sư tôn cổ vũ. Chương 134, sư tôn cổ vũ. Nhị sư minh, chúng ta trở về đi. Diệp Phàm thanh âm bình tĩnh như nước, dường như vừa rồi chỉ là tiện tay chụp chết một con ruồi, mà không phải phế bỏ một tôn uy chấn một phương thánh nhân. Ánh mắt của hắn thanh tịnh, không có một tia gợn sóng. Tiêu Viêm nhìn xem hắn, há to miệng, lại phát hiện một chữ cũng nói không ra. Trở về? Hắn hiện tại thế nào về trở lại? Đầy trong đầu đều là vừa rồi gốc kia cỏ xanh kiếm khí. Một màn kia nhìn như nhu nhược màu xanh biếc, lại ẩn chứa chặt đứt đại đạo, ma diện sinh cơ lực lượng kinh khủng. Thảo tự kiếm quyết, sư tôn ban thưởng vô thượng pháp môn. Hán Tiêu Viêm tự hỏi thiên phú bất phàm, được sư tôn ban thưởng phần quyết cùng dị hỏa, cùng giai bên trong, tự tin không thua bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ, cái này nhập môn so với mình muộn, tu vi so với mình thấp ngũ sư đệ, lại ở ngay trước mặt hắn, dùng một loại hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức, biểu sát một vị thánh nhân. Đúng vậy, biểu sát. Cứ việc hắc phong lão tổ không chết, nhưng bị chém hết tu vi cùng sinh cơ, biến thành một cái gần đất xa trời phàm nhân, sống còn khó chịu hơn chết. Giờ phút này, Tiêu Viêm trong lòng kia phần thuộc về thiên tài kiêu ngạo, bị đánh trúng nát bấy. Hắn nhìn xem Diệp Phàm, lại nhìn một chút trước sơn môn những cái kia như là giống như gặp quỷ, ngây người như Phong Thanh Vân Tông đám người, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt bực bội. Hắn không muốn đợi ở chỗ này, một khắc cũng không muốn. Người về trước a. Tiêu Viêm bước xuống câu nói này, không tiếp tục nhìn Diệp Phàm một cái, quay người hóa thành một đạo hỏa quang, không phải bay về phía Thanh Trúc Phong, mà là hướng phía Thanh Vân Tông phía sau núi Vạn Trượng Huyền Nhai bay đi. Hắn cần tìm một chỗ yên lặng một chút. Diệp Phàm nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng rời đi, ánh mắt có chút giật giật, lại không có đuổi theo. Hắn có thể cảm nhận được nhị sư minh trong lòng kia cố không cam lòng cùng bị áp chế sau giữ dằn cảm xúc. Hắn hiểu, nếu là đổi lại mình trước kia, nhìn thấy đã từng phế vật đống nhiên biến còn mạnh hơn chính mình, chỉ sợ sẽ phản ứng càng thêm kịch liệt. Diệp Phàm không nói thêm gì nữa, đối với Sơn Môn Châu đã hoàn toàn hóa đá Lý Khánh Nguyên bọn người, khẽ bước cằm, xem như bắt chuyện qua. Sau đó, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo kiếm quang, quay trở về Thanh Trúc Phong. Trước Sơn Môn chỉ để lại một chỗ tĩnh mịch. Hồi lâu, từ ngực, tông chủ Lý Khánh Nguyên khó khăn nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn tay run run, vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu nhìn về phía bên người giống nhau mặt không còn chút máu một đám thái thượng trưởng lão. ta không nhìn lầm a. Kim đan cảnh, một chỉ. Phế thánh nhân kia là một cây cỏ sao? Vậy hắn mẹ là một cây cỏ sao? Một vị thái thượng trưởng lão rốt cục không chịu nổi cái này to lớn xung kích, không kiềm chế được nỗi lòng gầm nhẹ lên. Thanh Trúc Phong. Thanh Trúc Phong đến cùng là địa phương nào? Trong lòng của tất cả mọi người đều quanh quẩn cùng một cái vấn đề. Đáp án của vấn đề này để bọn hắn cảm nhận được phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Thanh Trúc Phong, đỉnh núi đình viện. Diệp Phàm thân ảnh lặng yên rơi xuống. Hắn nhìn thấy sư tôn vẫn như cũ nằm tại trên ghế xích đu, nhắm mắt lại, dường như ngủ thiếp đi đồng dạng. Dược Linh Nhi ngồi sư tôn bên chân, trong bàn tay nhỏ bưng lấy một gốc tỏa ra ánh sáng lung linh thánh dược, ngụm nhỏ gặm, giống như là tại gặm một cây cà rốt, nhìn thấy Diệp Phàm trở về, còn hướng hắn điểm điểm nở nụ cười. Mọi thứ đều lộ ra như vậy yên tĩnh tường hòa. Phản phất sơn hạ trận kia đủ để chấn động toàn bộ đông vực chiến đấu, chưa hề phát sinh qua. Diệp Phàm đi đến Lục Trường Phong trước mặt, cung kính thi lễ một cái. Sư tôn. Lục Trường Phong mí mắt giật giật, chậm rãi mở ra. Ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Phàm trên thân, không hỏi dưới núi sự tình, chỉ là bình thản mở miệng. Cảm giác như thế nào? Diệp Phàm khẽ giật mình, lập tức minh bạch sư tôn ý tứ. Hồi sư tôn, thảo tự kiếm quyết, bát đại tinh thâm, đệ tử bất quá lĩnh ngộ một hai phần bạn. Hắn thành thật trả lời. Một cây cỏ có thể chạm nhật nguyện tinh thần. Hắn vừa rồi kia một chỉ là bắt trước kiếm quyết bên trong một sợi thần vận, liền ra lông cũng không tính. Dù vậy, phế bỏ một cái thánh nhân tam trọng tiền, cũng như lấy đồ trong túi. Môn này kiếm quyết uy lực chân chính, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Ân. Lục Dài Gió từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Tiêu Viêm đâu? Hắn lại hỏi. Nhị sư minh. Tâm tình của hắn dường như không tốt lắm, một người đến hậu sơn. Diệp Phàm chần chờ một chút, vẫn là nói. Vậy sao? Lục Trường Phong khoe miệng, câu lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. Hắn theo trên ghế xích đu ngồi dậy, duỗi lưng một cái, khớp xương phát ra một hồi lốt bốt giòn vang. Xem ra là bị kích thích. Hắn nhìn về phía Diệp Phàm, trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Ngươi làm được rất tốt. Có cạnh tranh mới có động lực. Nhị sư minh ngươi kia tính tình, không cho hắn điểm áp lực, hắn còn tưởng rằng chính mình vô địch thiên hạ. Thân là sư minh, liền nên cho các sư đệ làm gương tốt. Diệp Phàm nghe sư tôn lời nói, thần sắc có chút cổ quái. Sư tôn ý tứ này là nhường hắn tiếp tục đâm kích nhị sư minh. Đúng lúc này, Lục Trường Phong đống nhiên con ngón đúng ra, một đạo tử sắc thần quang chui vào Diệp Phàm mi tâm. Vậy anh. Diệp Phàm trong đầu phản phất có ước vạn lôi đỉnh đồng thời nổ vang, một thiên hùng vĩ cổ lão huyền ảo kinh văn tại trong thức hải của hắn chậm rãi triển khai. Mỗi một chữ đều dường như ẩn chứa hỗn độn sơ khai trí lý, bày tỏ giữa thiên địa bản nguyên nhất đại đạo. Hỗn độn đạo điển, đây là tiên đế kinh văn, cùng trong cơ thể ngươi hỗn độn kiếm thai đồng nguyên, hảo hảo lĩnh hội. Lục Trường Phong thanh âm ung dung truyền đến, chờ ngươi lúc nào thời điểm có thể bằng kinh này nhất niệm hoa khai quân lâm thiên hạ, mới tính chân chính nhập môn. Diệp Phàm cả người đều cứng đờ. Tiên đế kinh văn, nhất niệm hoa khai quân lâm thiên hạ, cái này đây là kinh khủng bực nào cảnh giới? Hắn còn không có theo cái này to lớn trong rung động lấy lại tinh thần. Lục Trường Phong thanh âm vang lên lần nữa, lần này lại là dùng linh lực chuyển khắp toàn bộ Thanh Vân Tông phía sau núi. Tiêu Viêm, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào ngay tại miền nhai bên cạnh thổi gió lạnh, hoài nghi đời người Tiêu Viêm trong hai. Vị sư nơi này có một phần mới dị hỏa bảng, phía trên ghi chép tam thiên đại thế giới, xếp hạng 10 vị trí đầu hỗn độn thần hỏa. Hạng nhất, hư vô thôn viêm. Hạng 2, tịnh liên yêu hỏa. Hạng 10, cửu u phong viêm. Ngươi như cảm thấy tu hành không thú vị, liền đi đưa chúng nó từng cái tìm tới, thôn vệ dung hợp. Chờ ngươi lúc nào thời điểm, có thể lấy vạn hỏa làm tuổi, thiêu tận cửu tiên thập địa, trở lại thấy ta. Lục Trường Phong thanh âm mang theo một cỗ nhàn nhạt ghét bỏ. Đừng suốt ngày cùng oán phụ như thế, ném ta người. Huyền ngay bên cạnh, Tiêu Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt cái kia vừa mới dập tắt hỏa diễm, đang nghe hỗn độn thần hỏa bốn chữ trong nấy mắt, ầm vang phục nhiên. Hơn nữa, thiêu đốt đến so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn hừng hực. Hỗn độn thần hỏa, dị hỏa bảng, lấy vạn hỏa làm tuổi, thiêu tận cửu thiên thập địa. Một cỗ không cách nào hình dung hào hùng, trong nháy mắt tách ra trong lòng của hắn tất cả vẻ lo lắng cùng bực bội. Đúng vậy a, ta Tiêu Viêm đường là phần thiên trừ hải viêm đế chi lộ, cùng ngũ sư đệ so kiếm nói làm cái gì? Sư tôn nói đúng, ta hẳn là đi thôn vệ mạnh hơn hỏa diễm. Tiêu Viêm chăm chú nắm lấy nắm đấm, đối với Thanh Trúc Phong phương hướng trùng điệp cúi đầu. Đệ tử đa tạ sư tôn chỉ điểm. Trong mắt của hắn lần nữa tràn đầy ý chí chiến đấu bất khuất. Trong đình viện, Lục Trường Phong nhìn xem Tiêu Viêm kia một lần nữa dấy lên chiến ý bộ dáng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tiểu tử, còn chị không được ngươi. Đối phó loại này đau đầu nhân vật chính mô bản đồ đệ, liền phải dùng loại phương pháp này. Hắn một lần nữa nằm lại ghế đu, ánh mắt lại nhìn phía xa xôi Trung Châu phương hướng. Âm Dương Thánh Địa, Thái Âm Thánh Thể, Thái Dương Thánh Thể. Tính toán thời gian, cũng nên đi đem kia hai cái sắp quải điệu tiểu gia hỏa cho lĩnh trở về. Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoại ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 135, Âm Dương Thánh Địa, đạo tử hiến tế. Chương 135, Âm Dương Thánh Địa, đạo tử hiến tế. Thanh Trúc Phong đỉnh núi, đình viện tinh mịch. Lục Trường Phong theo trên ghế xích đu chậm rãi đứng dậy, bộ kia lười biếng không biết nhiều ít ngày đêm dáng vẻ, rốt cục có một tia biến hóa. Ngay tại một bên cần cù chăm chỉ cho một gốc thánh dược đổ vào linh dịch tần dao, lòng có cảm giác, ngẩng đầu lên. Sư tôn, ngài muốn đi xa nhà sao? Đi thu hai cái đồ đệ. Lục Trường Phong ngữ khí bình thản giống là nói muốn đi phía sau núi lớn tuổi. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn, rơi vào đang ôm một cây cựu thải tiên sâm gặm đến say sưa ngon lành tiểu dược Linh Nhi trên thân. Linh Nhi, xem trọng nhà. Ừ. Sư tôn yên tâm. Linh Nhi sẽ đem người xấu đều ăn hết. Tiểu nha đầu mơ hồ không rõ trả lời, miệng nhỏ bên cạnh còn dính lấy điểm điểm thất thải dược chấp, bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Tần Giao cười một tiếng, nhưng trong lòng sớm thành thói quen sư tôn loại này thần long thấy đầu không thấy đuôi phong cách hành sự. Chỉ là, lại muốn thu đồ đệ sao? Đại sư Minh Hoàng cổ thánh thể, nhị sư Minh người mang dị hỏa, tam sư tỷ là thượng cổ nữ đế truyền thế, tứ sư muội là đan đạo thần thể, ngũ sư đệ là tiên tiên kiếm thai. Không biết rõ lần này mới sư đệ hoặc sư muội lại sẽ là như thế nào kinh thế hãi tục lai lịch. Ngay tại Tần Giao suy nghĩ lưu chuyển trong nháy mắt, Lục Trường Phong đã hướng về phía trước bước ra một bước. Không có xe rách không gian, không có pháp tắc chấn động, thậm chí không có một tơ một hào linh lực tiết ra ngoài. Thân ảnh của hắn cứ như vậy tại nguyên chỗ, biến mất không còn tăm hơi, dường như hắn chưa từng tồn tại. Tần Giao trừng mắt nhìn qua rông tuyết phía trước, trong lòng đối sư tôn kính sợ lại sâu một tầng. Thiên Long Đại Lục, Trung Châu, cùng đông vực rộng lớn hoang vu khác biệt, nơi này thiên địa linh khí nồng nặc cơ hồ phải hóa thành thực chất. Trên bầu trời, khắp nơi có thể thấy được từng đạo độn quang gạch phá bầu trời, cường đại tu sĩ khí tức liên tục không ngừng, từng tòa lơ lửng tại trên biển mây thần thành, như là thái cổ thần nhạc, tản ra chấn áp vạn cổ uy nghiêm. Nơi này là toàn bộ Thiên Long Đại Lục trung tâm, cường giả như mây, thánh địa săn sát, âm dương thánh địa. Xem như Trung Châu đứng đầu nhất mấy cái truyền thừa bất hủ một trong, sơn môn tọa lạc tại một mảnh mênh mông vô ngần lơ lửng đại lục phía trên. Đại lục trung ương, hai tòa cao đến vạn trượng to lớn tượng thần cách không tương vọng, một tòa là nam tử, tay nâng đại nhật, uy nghiêm bá đạo. Một tòa là nữ tử, ôm ấp trang quyết, thanh lãnh cao ngạo. Giờ phút này, tại hai tòa tượng thần phía dưới to lớn bạch ngọc trên quảng trường, người đông nghìn nghịt, tụ tập âm dương thánh địa tất cả đệ tử cùng trưởng lão. Bầu không khí lại không phải khánh điện vui sướng, mà là một loại kiểm chế đến cực hạn nặng nề cùng kỳ dị. Trên không trung, không gian không có dấu hiệu nào đẩy ra một vòng gợn sóng. Lục Trường Phong thân ảnh từ đó phóng ra, thanh sam vẫn như cũ, thần sắc đạm mạc. Ánh mắt của hắn như là tuần sát nhà mình hậu hoa viên giống như, tùy ý đảo qua phía dưới tòa kia rộng lớn lơ lửng đại lục. Vô số tin tức lưu tại đáy mắt của hắn chỗ sâu chợt lóe lên. Hắn ánh mắt cuối cùng dừng lại tại trong sân rộng tòa kia cao ngất trên tế đàn. Tế đàn bên trên, một nam một nữ hai người trẻ tuổi, bị hai cái khắc rõ huyền ảo phù văn hắc kim xiềng xích phân biệt buộc chặt tại hai cây trên trụ đá. Nam dị thường tuấn mỹ, lại mặt như dây vàng, khí tức bề bài. Nữ tuyệt sắc khuynh thành, lại bờ môi phát tím, toàn thân tản ra một cô đông kết linh hồn hàn khí. Tính danh: Khương Thái Hư Tu Vi, Nguyên Anh cảnh một tầng tư chất, thánh cấp thể chất, Thái Dương thánh thể, khô héo trạng thái, từng trải qua sự kiện quan trọng, lúc sinh ra đời trên trời rơi xuống dị tượng, thánh thể chi uy chấn động Trung Châu, được vinh dự âm dương thánh địa vạn năm không ra kỳ lân tử, dự định là đời sau thánh chủ. 15 tuổi lúc, bị thân thúc thúc, đương nhiệm thánh chủ Khương Thiên Hằng lấy cửu âm thực cốt tán âm thầm độc hại, thánh thể bản nguyên bắt đầu khô héo, bị nói xấu là chẳng lành chi thể. Hôm nay sẽ bị trước mặt mọi người hiến tế, lấy còn sót lại bản nguyên, là mới đạo tử Khương thần trải đường. Tính danh: Lạc Thần Tuyết Tu Vi, Nguyên Anh cảnh một tầng tứ chất, thánh cấp thể chất, Thái Âm thánh thể, băng phong trạng thái, từng trải qua sự kiện quan trọng, lai lịch bí ẩn, đáp lên đại thánh chủ tại Thái Âm tuyệt địa phát hiện, mang về thánh địa, sát phong làm thánh nữ. Thể chất cùng Khương Thái Hư Thái Dương thánh thể vốn là ông trời tác hợp cho, âm dương trung tế, nhưng cùng chứng đại đạo. Bởi vì đánh vỡ Khương Thiên Hàng âm lưu, bị lấy huyền minh băng phách châm đánh vào thể nội, Thái Âm bản nguyên phản vệ, băng phong tự thân sinh cơ, giống nhau bị nói xấu là hai ách chi tinh đem cùng Khương Thái Hư cùng nhau bị hiến tế. Lục Trường Phong ánh mắt bình tĩnh theo hai người trẻ tuổi trên thân rời, rơi vào tế đàn phía dưới, cái kia người mặc nhật nguyện tinh thần bảo, trên mặt bi thống chi sắc trung niên nam nhân trên thân. Tính danh: Khương Thiên Hằng Tu Vi, Thánh Vương cảnh 5 tầng tứ chất, hoàng cấp thể chất, không từng trải qua sự kiện quan trọng. Tư chất bình thường, dạ tâm cực lớn. Lúc tuổi còn trẻ tại một chỗ ma quật trong di tích, ngẫu nhiên thu hoạch được không chọn vẹn đế kinh thôn thiên ma công có thể nuốt vệ người khác bản nguyên thể chất cho mình dùng. Làm lưu đoạt thánh chủ chi vị, độc hại huynh trưởng. Là đột phá đại thánh cảnh, chú hoạch 20 năm, độc hại cháu ruột, an toàn thánh nữ, ý đồ tại hôm nay âm dương hiến tế đại điện bên trên, một lần hành động thôn vệ hai đại thánh thể bản nguyên có ý tứ. Lục Trường Phong khoe miệng câu lên một vệt nhỏ không thể thấy độ cong, luôn có chút sâu kiến, ưa thích đùa bỡn những này tự cho là đúng âm như quỷ kế. Trên tế đàn, thánh chủ Khương Thiên Hằng đối mặt với mấy chục vạn môn nhân, thanh âm trầm thống vang vọng bất tiêu: chư vị đồng môn, chư vị trưởng lão, hôm nay tâm ta như dao cắt, cháu ta Thái Hư thánh nữ thần tuyết vốn là ta thánh địa tương lai hy vọng, làm sao thiên đạo vô tình hạ xuống nguyên rủa, làm hai đại thánh thể hóa thành chẳng lành, là ta thánh địa mang đến vô tận hai ách, là bảo đảm ta âm dương thánh địa vạn cổ truyền thừa, là an ủi liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiêng, hôm nay chỉ có cử hành thượng cổ hiến tế đại điện, bóc ra chẳng lành bản nguyên, lấy đăng thiên địa, dẹp an thánh địa. Hắn một phen nói đến hiên ngang lẫm liệt, than thở khóc lóc. Trên quảng trường các đệ tử phần lớn mặt lộ vẻ không đành lòng cùng bi thương, mà một ít trưởng lão cùng cao tầng thì là ánh mắt lấp lóe, thần sắc phức tạp. Thúc phụ, ngươi cái này đổi trắng thay đen ngụy quân tử. Tế đàn bên trên, Khương Thái Hư dùng hết chút sức lực cuối cùng, khàn giọng gầm thét: im ngay! Khương Thiên Hằng trên mặt bi thống trong nháy mắt biến mất, hóa thành một mảnh sừng sững băng lãnh. Nghiệt trướng, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Người tới, mở ra tế đàn. Theo hắn ra lệnh một tiếng. Vênh, vênh. Tế đàn phía dưới, hai tòa bao trùm toàn bộ quảng trường siêu cấp đại trận, đột nhiên sáng lên. Một tòa đại trận liệt diễm bốc lên, dường như một vành mặt trời tại mặt đất dâng lên. Một tòa khác đại trận hàn khí tràn ngập, tựa như một vòng băng nguyệt treo ở cựu u buộc chặt lấy hai người hắc kim xiển xích, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, hai cỗ kinh khủng hấp lực, điên cuồng theo trong cơ thể của bọn họ rút ra lấy cái kia vốn là còn thừa không có mấy bản nguyên chi lực. A! Thương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết đồng thời phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, thân thể của bọn hắn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến khô quắt cùng hư ảo, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành tro bụi. Liên tại bọn hắn ý thức sắp chìm vào vĩnh hằng hắc ám trong ngáy mắt, một cái bình thản, nhưng lại dường như ẩn chứa thiên địa chí lý thanh âm, không có dấu hiệu nào tại mỗi người sâu trong linh hồn băng lên. Dừng tay, bọn hắn là đệ tử của ta. Âm thanh này không lớn, nhưng trong nháy mắt lấn át tế đàn đại trận anh minh, lấn át tất cả ồn ào náo động. Toàn bộ lơ lửng đại lục, tại thời khắc này, lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Kia hai tòa thanh thế to lớn, đủ để rút ra thánh vương bản nguyên âm dương đại trận, quang mang lóe lên, lại như cùng bị chặt đứt đầu nguồn ánh đến, trong nháy mắt dập tắt. Tất cả mọi người đều hoảng sợ ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trên bầu trời, chẳng biết lúc nào, nhiều một đạo thân ảnh màu xanh. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, quan sát phía dưới tất cả, ánh mắt hờ hững, dường như thần linh đang dò xét phàm trần. Người nào? Thánh chủ Khương Thiên Hằng sắc mặt kỳ biến, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Đối phương là khi nào xuất hiện? Vì sao chính mình một cái thánh vương, lại không có chút nào phát giác? Kia hai tòa kết nối lấy thánh địa linh mạch đại trận, tại sao lại bởi vì hắn một lời mà đình chỉ? Các hạ là thần thánh phương nào? Dám nhúng tay ta âm dương thánh địa nội bộ sự vụ? Khương Thiên Hằng gầm thét một tiếng, thánh vương ngũ trọng thiên kinh khủng uy áp, như là vỡ đê thiên hà, hướng phía Lục Trưởng Phong nghiền ép mà đi. Nhưng mà kia đủ để áp sập sân hà, nhường thánh nhân cũng vì đó run rẩy bị áp. Tại ở gần Lục Trưởng Phong trước người ba thước chi địa lúc, tựa như cùng xuân tuyết gặp nắng ấm, lặng yên không một tiếng động tan rã hầu như không còn, liền hắn một mảnh góc áo đều không thể gợi lên. Lục Trưởng Phong thậm chí không có liếc hắn một cái, ánh mắt của hắn rơi vào kia hai cái thoi thóp người trẻ tuổi trên thân, giống như là dám thưởng hai kiện coi như không tệ đồ cất giữ. Thái Dương Thánh Thể, Thái Âm Thánh Thể, căn cơ vẫn được, miễn cưỡng đủ tư cách nhập môn hạ của ta. Hắn nói một mình, thanh âm lại rõ ràng truyền khắp toàn trường. Lập tức, hắn mới đưa ánh mắt chậm ung dung chuyển hướng sắc mặt đã biến vô cùng khó coi Khương Thiên Hằng, trong đôi mắt mang theo một tia nhàn nhạt trêu tức. Thôn Thiên Ma Công, kém không chịu nổi pháp môn. Nưu đồ 20 năm, độc hại một cái, băng phong một cái, chính là vì thôn phệ bọn hắn bản nguyên, để cho ngươi phế vật này như thế tư chất, đi xung kích một chút đại thánh cảnh. Và anh, Lục Trường Phong lời nói, bình thản đến cực điểm, lại giống lúc vạn đạo thần lôi, tại Khương Thiên Hằng trong đầu, tại toàn bộ âm dương thánh địa trong lòng của tất cả mọi người, đồng thời nổ vang. Khương Thiên Hằng tấm kia giả vờ uy nghiêm cùng bi thống, trong nháy mắt vỡ nát, thay vào đó là sâu tận xương tủy sợ hãi cùng không thể tưởng tượng. Ngươi làm sao lại biết? Hắn nghẹn nào gào lên, giống như điên dại. Đây là hắn đời này bí mật lớn nhất, là hắn có thể có hôm nay địa vị căn cơ. Ngoại trừ chính hắn, tuyệt không có khả năng có người thứ hai biết. Trên quảng trường, trong nháy mắt sôi trào. Những cái kia duy trì Khương Thiên Hằng trưởng lão, nguyên một đám mặt xám như cho. Mấy chục vạn đệ tử, càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng hãi nhiên, nhìn về phía nhà mình thánh chủ ánh mắt tràn đầy hoài nghi cùng hoảng sợ. Ta không gì không biết. Lục Trường Phong ngữ khí bình thản. Hắn tiện tay vung lên, giang giáp, kia hai cái từ vạn năm huyền kim dung hợp thần kim gen đúc, đủ để khóa kín thánh nhân xiển xích, ứng thanh đức thành từng khúc, hóa thành một biển. Ngay sau đó, hắn cũng chỉ một chút, hai chùm sáng, một đạo nóng bỏng như dương, một đạo thanh lãnh như trăng, theo đầu ngón tay hắn bắn ra, không có vào Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết thể nội. Tại tất cả mọi người rung động tới chết lặng trong ánh mắt, hai người thân thể khẳng keo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đấy đà lên. Khô héo mặt trời bản nguyên, như là ngủ say núi lửa, ầm vang khôi phục, bộc phát ra vạn trượng kim quang. Băng phong thái âm bản nguyên, như là đông kết tinh hà, trong nháy mắt làm tan, tung xuống lực vạn đạo thanh huy. Khí tức của bọn hắn càng là liên tục tăng lên. Nguyên Anh, Hóa Thần, Thiên Nhân, ngắn ngủi một hơi ở giữa, liền từ sắp chết bên dưới, vọt thẳng phá hai đại cảnh giới, vững vàng dừng ở Thiên Nhân cảnh 9 tầng đỉnh phong. Một bước lên trời. Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết ngơ ngác nhìn hai tay của mình, cảm thụ được thể nội kia cỗ trước nay chưa từng có bàng bạc lực lượng, lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cái kia đạo thân ảnh màu xanh, trong mắt chỉ còn lại vô tận cảm kích cùng cuồng nhiệt. Lục Trường Phong làm xong đây hết thảy, mới một lần nữa nhìn về phía dưới cái kia đã sợ đến hồn bất phụ thể Khương Thiên Hằng, cùng loạn cả một đoàn âm dương thánh địa. Kể từ hôm nay, hai người bọn họ là ta Thanh Trúc Phong đệ tử. Về phần âm dương thánh địa, cho các ngươi 3 ngày thời gian, tuyển cái khác tân chủ. 3 ngày sau, nếu bất người này đưa ra, vậy cái này thế gian liền không cần lại có âm dương thánh địa. Hắn không có cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng, quay người, đối với kia hai cái vẫn như cũ ở vào to lớn trong rung động người trẻ tuổi nói rằng: "Đi, đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử." Ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, giang minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 136 Thanh Trúc Phong thành biên mới. Chương 136, Thanh Trúc Phong thành biên mới đi. Lục Trường Phong thanh âm rất nhẹ, lại giống một đạo pháp chỉ, tại Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết sâu trong linh hồn in dấu xuống không thể xóa nhòa ân ký. Đi cái nào? Hai người còn ở vào một loại cực độ không chân thực trong hoàng hốt. Trước một khắc, bọn hắn vẫn là bị đính tại tế đàn bên trên, chờ đợi bản nguyên bị rút khô, khuất đục chết đi tù nhân. Sau một khắc, một vị như là thần linh giống như thanh y nam tử từ trên trời giáng xuống, luôn xuất phát thủy, không chỉ có vạch trần trận kia âm như kinh thiên, còn trở tay đem bọn hắn theo tử vong vực sâu, trực tiếp đẩy lên tiên nhân cảnh đám mây. Cái loại này tái tạo chi ân, cái loại này thần tiên thủ đoạn, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ. Bọn hắn ngơ ngác nhìn bầu trời đạo thân ảnh kia, đầu óc trống rỗng, thậm chí quên đi phải làm thế nào đáp lại. Lục Trường Phong không có thúc dục, cũng không có chờ đợi. Hắn chỉ là tùy ý vung tay áo. Một cỗ không cách nào kháng cự, nhưng lại vô cùng nhu hòa lực lượng, trong nháy mắt bọc lại tế đàn bên trên Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết. Ngay sau đó, tại Âm Dương Thánh Địa mấy chục vạn người kinh hãi gần chết ánh mắt nhìn soi mói, cái kia đạo thân ảnh màu xanh, tính cả vừa mới giành lấy cuộc sống mới đạo tử cùng thánh nữ, ba người, cứ như vậy tại nguyên chỗ, biến mất không còn tăm hơi. Không có không gian khe hở, không có truyền tống qua mang, thậm chí không có một tia pháp tắc gợn sóng. Thật giống như bọn hắn bị một cái bàn tay vô hình theo phương thế giới này bên trong nhẹ nhàng xoa ra ngoài. Trên bầu trời, mây vẫn như cũ, gió vẫn như cũ, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch qua đi, là trời long đất lở xôn xao. Người đâu? Biến mất. Cứ như vậy biến mất. Vậy rốt cuộc là tồn tại gì? Đại thánh, vẫn là trong truyền thuyết đại đế. Hắn nói, ba ngày sau đó, như thánh chủ vẫn là Khương Thiên Hằng, chúng ta Âm Dương Thánh Địa liền không tồn tại nữa. Sợ hãi, như là ôn dịch giống như tại toàn bộ lơ lửng đại lục ở bên trên lan tràn. Tất cả đệ tử, tất cả trưởng lão, nhìn về phía tế đàn phía dưới cái kia sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, toàn thân run như run rẩy thánh chủ Khương Thiên Hằng lúc, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Không còn là kính sợ, mà là hoảng sợ, phẫn nộ, cùng không che giấu chút nào xem thường. Ngụy quân tử, thì ra thánh chủ mới là cái kia lớn nhất ma đầu. Hắn độc hại lao thánh chủ, độc hại Thái Hư đạo tử. Hắn muốn hủy ta thánh địa vạn cổ cơ nghiệp a. Ba ngày, chúng ta chỉ có ba ngày thời gian. Một chút nguyên bản liền chung với lao thánh chủ một mạch thái thượng trưởng lão, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, trong nháy mắt bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này. Khương Thiên Hằng, ngươi cái này khi sư diệt tổ, giết hại đồng môn xuất sinh, còn không thúc thủ chịu trói, gầm lên giận dữ, phá vỡ cục diện bế tắc. Mấy đạo thánh vương cảnh khí tức khủng bố, không chút do dự phóng lên tận trời, lao thẳng tới cái kia đã hoàn toàn thất hồn lạc phách Khương Thiên Hằng. Một trận đủ để phá vỡ toàn bộ Trung Châu cách cục nội loạn, tại Lục Trường Phong rời đi trong nháy mắt, hoàn toàn bộc phát. Mà hết thảy này đều cùng Lục Trường Phong không quan hệ. Thời không đang nhanh chóng đảo lưu. Nhật Nguyệt Tinh Thần tại ngoài cửa sổ hóa thành chói lọi lưu quang. Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết phát hiện, bọn hắn đang ở tại một cái không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung trong thông đạo. Bốn phía là hỗn độn sát thái, dưới chân là vững chắc hư không. Mà bọn hắn sư tôn, vị kia thanh y nam tử, liền chắp tay đứng tại trước người bọn họ, tay áo bồng bềnh, thần sắc đạm mạc, dường như chỉ là đang tiến hành một trận bình thường sau bữa ăn tản bộ. Đây là như thế nào tốc độ? Theo Trung Châu tới Đông Vực, cách xa nhau đâu chỉ ước vạn dặm, cho dù là Thánh Vương cường giả, toàn lực phi hành cũng muốn mấy tháng lâu. Nhưng bây giờ, bọn hắn cảm giác liền thời gian một hơi thở cũng chưa tới, cảnh tượng chung quanh liền đã theo phồn hoa Trung Châu biến thành linh khi đối lập mỏng manh đông vực khu vực. Loại này nhận biết bên trên to lớn xung kích, để cho hai người trong lòng tính sợ nhảy lên tới đỉnh điểm. Bọn hắn liếc nhau, theo lẫn nhau trong mắt thấy được giống nhau rung động cùng kiên quyết. Hai người sửa sang lại một chút quần áo, đi đến Lục Trường Phong sau lưng, cung cung kính kính quỳ giảm xuống đất, đi tiêu chuẩn nhất ba quỳ chín lạy lại lễ. Đệ tử Thương Thái Hư, đệ tử Lạc Thần Tuyết, bái kiến sư tôn, tạ ơn sư tôn tái tạo tri ân. Thanh âm âm vang hữu lực, tràn đầy phát ra từ phế phủ cảm kích cùng cung nhiệt. Từ nay về sau, cái mạng này chính là sư tôn. Đứng lên đi. Lục Trường Phong thanh âm vẫn như cũ bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Hắn xoay người, ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua. Kể từ hôm nay, Khương Thái Hư là ta Thanh Trúc Phong tọa hạ lục đệ tử, Lạc Thần Tuyết là thất đệ tử. Trong môn quy củ không nhiều, chỉ có một đầu, không cho phép ỷ thế hiếp người. Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết sững sờ, không cho phép ỷ thế hiếp người. Liền cái này, bọn hắn vốn cho rằng bái nhập cái loại này nhân vật thần tiên môn hạ, quy củ sẽ xâm nghiêm tới loại tình trạng nào. Nhìn xem hai người trên mặt kinh ngạc, Lục Trường Phong nhàn nhạt bổ sung một câu: "Nhưng nếu có người ức hiếp tới các ngươi trên đầu, cũng không cần nhường nhịn. Đánh không lại, liền báo tên của ta. Lại đánh không lại, liền trở lại để cho người." Khương Thái Hư, Lạc Thần Tuyết, cái này bao che khuyết điểm phong cách, thế nào cảm giác? Như thế thực sự. Liên tại bọn hắn suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, trước mắt thời không thông đạo đống nhiên biến mất. Một cỗ tươi mát tới để bọn hắn linh hồn đều tại run sợ linh khí đập vào mặt. Hai người đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bọn hắn đã đứng ở một tòa tú lệ tuyệt luân đỉnh núi. Dưới chân là xanh tươi rừng trúc, nơi xa là biển mây bốc lên, tiên hạc bay múa. Nhưng chân chính để bọn hắn cảm thấy hít thở không thông là hoàn cảnh nơi này. Trong không khí, kia nồng đậm tới gần như hóa thành thể lỏng linh khí, hút vào một ngụm, đều cảm giác tu vi tại từ từ dâng lên. Cái này so với bọn hắn Âm Dương Thánh Địa hạch tâm nhất thánh chủ tu luyện mất thất, nồng độ linh khí còn phải cao hơn gấp trăm lần không ngừng. Càng làm cho bọn hắn trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài chính là, đình viện nơi hẻo lánh bên trong, từng cây tại ngoại giới đủ để dẫn phát thánh nhân đại chiến thánh dược, bất tử dược, cứ như vậy tùy ý sinh trưởng, hướng ven đường cỏ dại. Một cái thất thải hồ điệp, phe phẩy cánh, theo một gốc chạy xuôi hỗn độn khí hoa sen bên trên bay qua, tung xuống điểm điểm đạo vận. Trong hồ nước, mấy đầu cá chép màu vàng tại chơi đùa, mỗi một đầu trên thân đều tản ra chân long huyết mạch khí tức. Nơi này là trong truyền thuyết tiên giới sao? Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết hoàn toàn động. Bọn hắn cảm giác mình tựa như là nông thôn thổ tài chủ, đột nhiên xông vào thần tiên phụ đệ, nhìn thấy tất cả, đều tại phá vỡ lấy bọn hắn tam quan. "Sư tôn, ngài trở về rồi." Một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến. Chỉ thấy một vị người mặc váy trắng, khí chất như tiên tuyệt mỹ nữ tử, đang mang theo một cái bình ngọc, theo một gian phòng trúc bên trong đi ra, nhìn thấy Lục Trường Phong, trên mặt lộ ra dịu dàng nụ cười. Ở sau lưng nàng, còn đi theo một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu, đang ôm một cây còn cao hơn nàng cựu thải tiên sâm, kỳ hục hì hục gặm. Nhìn thấy Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết, tiểu nha đầu trong mắt to tràn ngập tò mò. Lục Trường Phong chỉ Tần Dao. "Đây là các ngươi tam sư tỷ, Tần Dao." Hắn vừa chỉ cái kia gặm nhân sâm tiểu bất điểm. "Đây là các ngươi tứ sư tỷ, Dược Linh Nhi." Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết liền vội vàng không người hành lễ. "Gặp qua tam sư tỷ, tứ sư tỷ." Tần Dao mỉm cười gật đầu đáp lễ. "Hoan nên sư đệ sư muội về nhà." Mà Dược Linh Nhi thì nện bước nhỏ chân ngắn chạy đến trước mặt hai người, nô lên cái mũi nhỏ, tại Khương Thái Hư trên thân người, lại tại Lạc Thần Tuyết trên thân người. "Hoa." Một cái nghe lên giống mặt trời, ấm áp. Một cái nghe lên giống mặt trăng, hơi lạnh. Nàng nghiêng cái đầu nhỏ, vẻ mặt thành thật hỏi: "Các ngươi ăn ngon không?" Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc. Lục Trường Phong không để ý đến mấy người này tiểu gia hỏa hỗ động. Hắn đưa tay chỉ cách đó không xa, Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm đình viện bên cạnh hai tòa bỏ trống trúc viện. "Kia hai tòa viện là các ngươi đi dàn xếp a để cử chuyến hot, ngự thú tiến hóa thương đang già hơn 2 ca chương linh khí khôi phục 100 năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giá tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương." Lâm Viễn mỉm cười, "Không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút." Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 137, Đế Kinh truyền thừa, Âm Dương Trung Tế chương 137, Đế Kinh truyền thừa, Âm Dương Trung Tế kia hai tòa viện là các ngươi. "Đi dàn xếp a." Sư tôn thanh âm bình thản ở bên tai vang lên, Thương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết mới như ở trong mộng mới tỉnh. Ánh mắt đờ đẫn theo sư tôn ngón tay phương hướng nhìn lại. Kia là hai tòa liền nhau trúc viện, phong cách cùng tam sư tỷ Tần Dao viện lạc tương tự, cổ pháp mà lịch sự tao nhã. Nhưng khi hắn nhóm đến gần lúc, mới phát hiện trong đó ngày đêm khác biệt. Bên trái viện lạc, cổng trên thềm đá, thiên nhiên lạc cấn lấy từng sợi kim sắc đường vân, phản phất có mặt trời hỏa diễm ở trong đó chảy xuôi, cả viện đều tắm rửa tại một mảnh ấm áp tường hòa trong bừng sáng. Vẹn vẹn đứng tại cổng, Thương Thái Hư cũng cảm giác được trong cơ thể mình vừa mới khôi phục Thái Dương thánh thể, phát ra vui sướng nhảy cơn cộng mình, một cỗ tinh thuần Thái Dương chi lực đang từ bốn phương tám hướng tụ đến, chủ động gột rửa lấy tứ chi bách hải của hắn. Mà bên phải biệt lạc thì hoàn toàn tương phản. Trước cửa thanh thạch bản bên trên, bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt sương bạc, tản ra thanh lãnh mà nhu hòa khí tức. Một gốc cây quế trồng ở trong viện, cành lá như ngọc, không gió mà bay, tung xuống điểm điểm ánh trăng giống như quang huy. Lạc Thần Tuyết chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác thể nội kia cỗ từng để cho nàng đau đến không muốn sống thái âm chi lực, giờ phút này biến vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, như là tìm tới kết cục người xa quê, thân mật còn cuốn kinh mạch của nàng. Hai tòa viện, một cái chí dương, một cái chi âm, nhưng lại hoàn mỹ dung hợp tại mảnh này xanh tươi trong rừng trúc, không liên quan tới nhau, ngược lại mơ hồ tạo thành một loại huyền ảo cân bằng. Cái này, đây là vì bọn họ chế tạo riêng động thiên phúc địa. Sư tôn là lúc nào chuẩn bị xong? Chẳng lẽ lao nhân ra ông ta tại giáng lâm âm dương thánh địa trước đó, liền đã tính tới tất cả? Ý nghĩ này vừa mọc lên, trong lòng hai người đối sư tôn kính sợ, liền lần nữa nhảy lên tới một cái không cách nào nói rõ độ cao. Bọn hắn mang triều thánh giống như tâm tình, riêng phần mình đi vào chính mình biệt lạc. Vâng. Bước vào cửa sân trong nháy mắt, một cỗ so ngoại giới nồng nặc không chỉ gấp 10 lần tinh thuần linh khí, hỗn hợp có chi dương hoặc chi âm bản nguyên khí tức, đột nhiên chút vào trong cơ thể của bọn hắn. Thương Thái Hư chỉ cảm thấy toàn thân rung động, dường như ngâm tại mặt trời hạch tâm ôn nhuận thần dịch bên trong, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại tham lam phun ra nuốt vào lấy ánh sáng cùng nhiệt. Cái kia bị cưỡng ép tăng lên tới thiên nhân cảnh 9 tầng tu vi, tại cỗ khí tức này tầm bổ hạng, trong nháy mắt biến vô cùng vững chắc, căn cơ chi vững chắc, thậm chí vượt qua hắn chúng độc trước đó trạng thái đỉnh phong. Một bên khác, Lạc Thần Tuyết tình huống cũng giống nhau như lúc. Nàng cảm giác chính mình giống như là nằm ở một vòng thanh lanh trên mặt trăng, băng phong bản nguyên hoàn toàn tăng dã, hóa thành tinh thuần nhất thái âm thần lực, tại thể nội lao nhanh chảy xuôi. Loại lực lượng kia mất khống chế, lúc nào cũng có thể bạo thể mà chết cảm giác, biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó, là một loại trước nay chưa từng có trưởng không cảm giác. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía trong viện bày biện. Phong trúc, bàn đá, băng ghế đá, mọi thứ đều đơn giản đến cực điểm. Có thể Khương Thái Hư trong viện, có một cái hồ nước nhỏ nhỏ, bên trong chảy xuôi không phải nước, mà là kim sắc, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao thể lỏng linh khí. Từng sợi thái dương chân hỏa ở trong đó nhảy vọt. Lạc Thần Tuyết trong viện thì trồng một mảnh kỳ dị phong lan, phiến lá hiện lên hơi mở trạng, dường như băng tinh tạo hình, ngay tại chủ động hấp thu trong hư không thái âm chi lực, ngưng kết ra giọt giọt màu bạc giọt sương, nhỏ xuống ở phía dưới thổ nhưỡng bên trong. Xa xỉ, không cách nào hình dung xa xỉ. Tại Âm Dương Thánh Địa, một giọt thái dương chân hỏa, một giọt thái âm thần nước, đều đủ để nhường các trưởng lão tranh đến đầu rơi máu chảy. Nhưng tại nơi này, lại chỉ là trong sân bình thường cảnh quan. Bọn hắn cảm giác chính mình nhận biết, đang bị một lần lại một lần đổi mới, sau đó nghiền nát, lại xây lại. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu xanh, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hai người bọn họ tòa viện lạc ở giữa, chính là Lục Trường Phong. Hắn không có nhìn những cái kia đủ để cho thánh nhân điên cuồng bố trí, chỉ là bình tĩnh nhìn xem hai người. Cảm giác như thế nào? Hồi sư tôn. Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết vội vàng xông ra sân nhỏ, lần nữa cung kính hành lễ, đệ tử cảm giác trước nay chưa từng có tốt. Tốt. Lục Trường Phong nét miệng lên một vệt nhàn nhạt đường cong, các ngươi hiện tại bất quá là hai tòa không trung lâu cát, nhìn xem cảnh giới cao thâm, kỳ thực bên trong giống tuyết, căn cơ phù phiếm, cùng giai bên trong, một cái bình thường tu sĩ đều có thể tùy tiện đem các ngươi đánh bại. Hai người nghe vậy, trên mặt hưng phấn trong nháy mắt ngưng kết. Bọn hắn tỉnh táo lại tưởng tượng, xác thực như thế. Bọn hắn chỉ có thiên nhân cảnh 9 tầng bàng bạc linh lực, lại không có tới xứng đôi công pháp, không có một chiêu nửa thức thần thông. Thật muốn động thủ, tựa như một cái ôm núi vàng lại tay không tấc sắt hài đồng, nhìn như giàu có, kỳ thực không chịu nổi một kích. Nhìn xem bọn hắn trong nháy mắt biến có chút thấp thỏm thần sắc, Lục Trường Phong lơ đễnh. Hai người các ngươi, một cái Thái Dương thánh thể, một cái Thái Âm thánh thể, vốn là trời sinh một đôi. Âm Dương trung tế mới là đại đạo. Vừa dứt tiếng, hắn chập ngón tay như kiếm, đối với hai người chỉ vào không trung. Không có kinh thiên động địa dị tượng, cũng không có hủy thiên diệt địa uy năng, chỉ có hai chùm sáng, một đạo rực rỡ kim như ngày, một đạo trong sáng như trăng, theo đầu ngón tay của hắn khoan thai bắn ra, tốc độ không nhanh, lại dường như vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách, trong nháy mắt chui vào Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết mi tâm. Vâng. Ông, hai người náo hải, trong cùng một lúc, phản phất có vũ trụ sơ khai nổ lớn ầm vang vang lên. Khương Thái Hư thức hải bên trong, một vòng mênh mông vô ngần kim sắc đại nhật từ từ bay lên, vô cùng vô tận phù văn cùng áo nghĩa, hóa thành một thiên hùng vĩ, bá đạo, nóng rực cổ lão kinh văn, mỗi một chữ đều phản phất là một quả thiêu đốt sao trời, bày tỏ giữa thiên địa chí dương đại đạo bản nguyên. Thái Sơ Thái Dương kinh, Đế kinh. Một bên khác, Lạc Thần Tuyết trong thức hải, một vòng thanh lãnh cao ngạo lưu ly thần nguyệt treo cao chân trời, ước vạn đạo vương xuống ánh sáng xanh, nương tụ thành một thiên thanh lãnh, thâm thúy, huyền ảo vô thượng pháp điện. Mỗi một chữ phủ đều giống như một mảnh bằng phong tinh hà, thuyết minh lấy vũ trụ ở giữa trí âm pháp tắc trung cực. Thái Âm lưu ly điện, đồng dạng là đế kinh. Hơn nữa, tại tiếp thu được kinh văn trong nháy mắt, bọn hắn liền cảm giác được một cách rõ ràng, cái này hai bộ đế kinh, đồng căn đồng nguyên, phản phất là một bộ công pháp hoàn chỉnh chia tách mà thành hai nửa, lẫn nhau ở giữa có tầng sâu nhất hấp dẫn cùng mình. Liên tại bọn hắn bị cái này từ trên trời giáng xuống vô thượng tạo hóa, xung kích đến thần hồn đều nhanh muốn ly thể thời điểm, sư tôn kia bình thản không gợn sóng thanh âm, lần nữa ung dung truyền đến. Thái Sơ Thái Dương kinh, Thái Âm lưu ly điện, đều là đế kinh. Hai người các ngươi, nếu có thể đem riêng phần mình kinh văn lĩnh hội đến cực hạn, âm dương kết hợp, đủ để cùng giai vô địch, thậm chí có thể dòm ngó đại đế phía trên phong cảnh. Cái này, liền coi như là các ngươi nhập môn căn cơ. Hảo hảo lĩnh hội a. Nói xong, Lục Trường Phong thân ảnh, tựa như đồng xuất hiện thời như thế, lặng yên không một tiếng động biến mất. Chỉ để lại Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết, như là hai tôn thạch điêu, cứng đờ đứng tại chỗ. Đế kinh, nhập môn, căn cơ. Đầu óc của bọn hắn đã hoàn toàn đình chỉ suy nghĩ, chỉ còn lại vô tận minh minh. Sau một khắc, hai người cũng không còn cách nào áp chế thể nội kia cố bắt nguồn từ đế kinh bàng bạc đạo vận, không hẹn mà cùng khoanh chân ngồi xuống. Khương Thái Hư trên thân giấy lên hừng hực kim sắc thần diễm, một vòng hư ảo đại nhật tại sau lưng của hắn chậm rãi hiện hiện. Lạc Thần Tuyết quanh thân thì tràn ngập ra hàn khí thấu xương, một vòng thanh lanh trang huyết tại đỉnh đầu nàng lặng yên ngưng tụ. Hai cố hoàn toàn khác biệt, nhưng lại hô ứng lẫn nhau khí tức khủng bố, bắt đầu ở thanh trúc phong trên đỉnh núi chậm rãi bốc lên. Đề cử chuyển hoạt từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long hỏa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn Đao Tử Tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 138, thánh thể của mình, các sư huynh cảm giác gáp bách. Chương 138, thánh thể của mình, các sư huynh cảm giác gáp bách. Thanh trúc phong chi đỉnh, dị tượng được khởi. Một vòng hư ảo đại nhật cùng một vòng thanh lanh chắc huyết, trên đỉnh núi xa xa giằng co, hòa lẫn. Chí dương chí cương bá đạo khí tức, cùng chí âm chí nhu lạnh lùng nói bận, như là hai cỗ quét sạch thiên địa hưởng lưu, không giữ lại chút nào hướng lấy bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Cỗ khí tức này cũng không tạo thành bất kỳ phá hư, lại mang theo một loại nguồn gốc từ huyết mạch cùng đại đạo tuyệt đối áp chế lực. Dương trúc ở giữa, tiên hạc gào thét, nằm dạp trên mặt đất, không dám động đậy. Trong hồ nước, chảy xuôi chân long huyết mạch cá chép, chìm vào đáy nước, lân phiến đóng chặt. Ngay cả những cái kia cắm rễ ở hỗn độn thổ nhưỡng bên trong thánh dược, bất tử dược, cũng hơi thu liễm tự thân quang hoa, phản phất tại hướng mỗi loại tầng thứ cao hơn tồn tại. Gây nên lấy kính ý ngay tại chính mình trong đình viện, diễn luyện lấy một thức quyền pháp diệp phạm, động tác đống nhiên dừng lại. Vâng, trong cơ thể hắn kim sắc khí huyết không bị khống chế sôi trào lên, một cỗ nguồn gốc từ hoang cổ thánh thể bản nguyên chỗ sâu chiến ý, như là ngủ say đốt vạn năm núi lửa ở bang bộc phát. Loại cảm giác này là đồng nguyên, lại không hoàn toàn giống nhau thể chất chi lực. Diệp Phạm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như hai đạo màu vàng tiểu điện, trong nháy mắt xuyên thấu rừng trúc cách trở, gắt gao tập trung vào kia vòng lơ lửng ở giữa không trung hư ảo đại nhật. Hắn hoang cổ thánh thể, bá đạo tuyệt luân, vạn pháp bất xâm, danh sừng cùng giai vô địch. Có thể giờ phút này, hắn nhưng từ kia vòng đại nhật bên trong, cảm nhận được một cỗ không chút nào kém cỏi hơn chính mình chí dương bá đạo chi lực. Thái Dương thánh thể. Diệp Phàm trong đầu, trong nháy mắt lóe lên cái này chỉ tồn tại ở cổ lao trong điện tịch truyền thuyết thể chất. Hắn không có chút gì do dự, một bước phóng ra, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết đình viện bên ngoài. Cùng lúc đó, một chỗ khác trong đình viện, đang ngồi xếp bằng, nếm thử lấy thần niệm phát họa Tịnh Liên yêu hỏa hình thái Tiêu Viêm, cũng chậm rãi mở mắt. Lông mày của hắn hơi nhíu lên. Kia cỗ chí dương chí âm khí tức cũng không gây nên trong cơ thể hắn dị hỏa cập mình, lại làm cho hắn cảm nhận được một loại không hiểu tim đập nhanh. Tốt thuần túy bản nguyên chi lực, âm cùng dương cực hạn. Tiêu Viêm đứng người lên, Đi đến cửa sân, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía kia hai cố khí tức đầu mượn. Hắn không có giống Diệp Phàm như thế, bộc phát ra mãnh liệt chiến ý, hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem, trong ánh mắt lóe ra suy tư quan mang. Đại sư huynh là hoang cổ thánh thể, nhục thân vô song. Tam sư tỷ là nữ đế chuyển thế, thủ đoạn thông thiên. Thứ sư muội là đan đạo thần thể, trưởng không bản dược. Vũ sư đệ là tiên thiên kiếm thai, kiếm đạo vô song. Hiện tại lại tới hai cái, một cái thái dương thánh thể, một cái thái âm thánh thể. Tiêu Viêm vẻ miệng không tự chủ được khẽ nhăn một cái. Sư tôn lão nhân gia ông ta là thọc nhân vật chính ổ sao? Thế nào thu đồ đệ, một cái so một cái không hợp thói thường. Cái này Thanh Trúc Phong bên trên còn có người bình thường sao? Sở hữu cái này thân phụ dị hỏa, ở bên ngoài có lẽ có thể xem như một phương thiên tiêu, nhưng tại núi này bên trên thế nào cảm giác? Thường thường không có gì lạ. Áp lực trước đó chưa từng có, trong nháy mắt bao phủ Tiêu Viêm trong lòng. Không được, nhất định phải mau đem sư tôn cho hỗn độn thần hỏa bảng cho an bài bên trên. Lại như thế cá ướp muối xuống dưới, về sau các sư minh đệ đi ra ngoài, chính mình sợ là liền theo ở phía sau hô 666 tư cách cũng không có. Sàn sạt rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Tần Dao một bộ váy trắng, dáng người liệu na đi tới. Nàng nhìn thoáng qua khí tức bộc phát Diệp Phàm, lại liếc mắt nhìn lầm vào trầm tư Tiêu Viêm, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trong đỉnh viện kia hai cái bị đạo vận bao phủ thân ảnh bên trên, dịu dàng trên mặt, lộ ra một tia bất đắc dĩ ý cười. Đại sư minh, nhị sư minh. Nàng nhẹ giọng mở miệng. Tam sư muội. Diệp Phàm thu liễm bộ phận chiến ý, đối với Tần Dao nhẹ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không có rời đi Khương Thái Hư. Tiêu Viêm cũng lấy lại tinh thần, cười khổ nói, "Tam sư tỷ, sư tôn lần này lại cho chúng ta tìm tới hai cái khó lường sư đệ sư muội a." "Đúng vậy a." Tần Dao trong mắt cũng mang theo một tia cảm khái, Thái Dương thánh thể, Thái Âm thánh thể, Âm Dương trung tế, tương lai bất khả hạn lượng. Liên tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, ông Diệp Phàm rốt cuộc gáp chế không nổi thể nội thánh thể bản nguyên, sau lưng của hắn, một tôn to lớn hơn, càng thêm ngưng thực kim sắc khí huyết hỏa lò hư ảnh, ầm vang hiện hiện. Hoang cổ thánh thể bá đạo cùng Thái Dương thánh thể chí dương, trong hư không sinh ra kịch liệt cộng minh cùng va chạm. Giang giác, giang giác. Ba người dưới chân không gian đều bởi vì cái này hai cỗ thể chất chi lực giao phòng, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Ngay tại trong nhập định Khương Thái Hư, dường như cảm nhận được cỗ này cường đại chiến ý khiêu khích. Sau lưng của hắn kia vòng hư ảo đại nhật, quang mang đột nhiên hừng hực mấy lần. Từng sợi kim sắc thái dương chân hỏa, theo đại nhật bên trong rủ xuống, phản phất muốn thiêu tận bản vật. Có ý tứ. Diệp Phàm trong mắt, bộc phát ra trước nay chưa từng có hưng phấn quang mang. Từ khi hắn bái nhập Thanh Trúc Phong, ngoại trừ tại sư tôn trước mặt cảm thụ qua bất lực bên ngoài, cùng thế hệ bên trong, còn chưa hề có người có thể nhường hắn thánh thể sinh ra phản ứng mãnh liệt như thế. Cái này lục sư đệ là đối thủ tốt. Mắt thấy một trận sư minh đệ hữu hảo giao lưu liền muốn làm trận bộc phát. Khục. Một tiếng ho nhẹ, không có dấu hiệu nào tại ba người vang lên bên hai. Rõ ràng thanh âm không lớn, lại giống như là một chậu nước đá, trong nháy mắt tới tắt Diệp Phàm kia trùng thiên chiến ý, cũng đuốt lên Khương Thái Hư bạo động mặt trời bản nguyên. Lục Trường Phong thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở cửa đình viện. Hắn liếc qua kích động Diệp Phàm, lạnh nhạt nói, muốn đánh nhau, chờ hắn đem đế kinh tu luyện tới nhập môn lại nói. Tư hiếp một cái liền công pháp cũng còn không nhập môn sư đệ, không ngại mất mặt. Diệp Phàm mặt trong nháy mắt đỏ lên, gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng cười khăn nói, sư tôn, ta chính là cảm giác kỳ phùng địch thủ, có chút nhịn không được. Lục Trường Phong không để ý tới hắn, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Viêm. Ngươi cũng giống vậy, có kia thời gian rỗi ở chỗ này xem náo nhiệt, không nếu muốn làm sao đem ngươi cốt linh lãnh hỏa tăng lên tới hỗn độn thần hỏa cấp độ. Tiêu Viêm lập tức một cái giật mình, liền vội vàng con người, đệ tử biết sai. Sau đó, Lục Trường Phong mới nhìn hướng Tần Dao, ngữ khí hơi hơi ôn hòa một chút. Tần Dao, ngươi dẫn bọn hắn đi công pháp các, một người chọn lựa một môn hộ thân thần thông. Thuận tiện, cùng bọn hắn nói một chút trong môn những sư minh đệ khác. Là, sư tôn. Tần Dao cung kính đáp. Làm xong đây hết thảy, Lục Trường Phong thân ảnh liền lần nữa biến mất vô tung. Trong đình viện chỉ còn lại ba cái hai mặt nhìn nhau đệ tử. Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một nụ cười khổ. Sư tôn vẫn là người sư tôn kia, một câu là có thể đem bọn hắn an bài đến rõ ràng bạch bạch. Tần Dao đi đến vẫn như cũng bị đạo vận bao phủ Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết trước mặt, nhìn xem trên người bọn họ lưu chuyển đế kinh huyền quang, nhẹ giọng thở dài, đi thôi, đại sư minh, nhị sư minh, chúng ta đừng ở chỗ này quấy rầy bọn hắn, để bọn hắn thật tốt củng cố a, tương lai một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn có bận rộn. Diệp Phàm rất tán thành gật gật đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua Khương Thái Hư, trong mắt chiến ý biến thành vẻ mong đợi. Mà Tiêu Viêm thì là ở trong lòng yên lặng hạ quyết tâm, ngày mai liền xuống núi, đi Trung Châu, không đem kia Tịnh Liên yêu hỏa đoạt tới tay, thế không trở về núi. Thanh Trúc Phong muốn bắt đầu cuốn lại. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 139, viêm đế con đường, lên đường. Chương 139, viêm đế con đường, lên đường. Thanh Trúc Phong trong đình viện, trong không khí còn lưu lại thánh thể cộng minh bá đạo khí tức. Diệp Phàm trong mắt chiến ý vừa mới thu liễm, Tiêu Viêm cũng đã xoay người qua. Động tác của hắn không có chút nào dây dưa dài dòng, cặp kia luôn luôn tiêu đốt lên hỏa diễm trong con người, giờ phút này chỉ còn lại một loại quyết tuyệt bình tĩnh. Hắn trực tiếp đi hướng chính mình đỉnh viện. Mỗi một bước đều dường như đạp vỡ trong lòng một chút do dự, cũng đốt lên trong lồng ngực một phần hào hùng. Nhị sư minh, một thanh âm từ sau lưng truyền đến. Tiêu Viêm bước chân dừng lại, không quay đầu lại. Diệp Phàm chẳng biết lúc nào đã theo sau, hắn đứng tại cách đó không xa, hai tay ôm ngực, thần sắc khôi phục quen có lạnh nhạt. Muốn đi Trung Châu? Ân. Tiêu Viêm thanh âm rất nặng. Nơi này quái vật nhiều lắm. Hắn tự rêu giống như cười cười, lại không ra ngoài đi một chút, sợ là liền bóng lưng của các ngươi đều nhìn không thấy. Câu nói này, hắn thản nhiên nói, thừa nhận chênh lệch, cũng không mất mặt. Chi trệ không tiến, mới là sỉ nhục lớn nhất. Diệp Phàm trầm mặc một lát, lập tức khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ chỉ có đối thủ khả năng xem hiểu đủ cười. Chờ ngươi trở về, dùng ngươi mới lửa, cùng ta sư tôn giáo kiên quyết, so một lần. Tiêu Viêm thân thể hơi chấn động một chút. Hắn chậm rãi quay đầu, đối đầu Diệp Phàm cặp kia trong trẻo mà sắc bén ánh mắt, ở trong đó, không có đồng tình, chỉ có thuần túy nhất chờ mong. Một lời đã định, hai chữ, nói năng có khí phách. Đã không còn bất kỳ dư thừa ngôn ngữ, Tiêu Viêm quay người đi vào chính mình đỉnh viện, sau một lát, lại đi ra, trên thân đã đổi một bộ lưu loát áo bào đen. Hắn hai tay trống trơn, một thân một mình. Thanh trúc phong bên trên tất cả, hắn đều mang không đi, cũng không cần mang đi. Chân chính tài phú, sớm đã lạc ấn tại linh hồn của hắn cùng công pháp bên trong. Hắn không có đi quấy rầy ngay tại nhập định củng cố Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết, mà là đi thẳng tới Tần Giao đỉnh viện. Phòng trúc trước, Tần Giao dường như sớm đã ngờ tới hắn sẽ đến, đang lặng lặng đứng ở nơi đó. Tại nàng bên cạnh, Tiểu Dược Linh Nhi đang ngồi xổm trên mặt đất, tò mò đâm một cái ngủ gà ngủ gật thất thải hồ điệp. Tam sư tỷ, Tiêu Viêm con người thi lễ một cái. Nhị sư minh, lần này đi Trung Châu, đường xá xa xôi, vạn sự cẩn thận. Tần Giao ánh mắt dịu dàng, đưa qua một cái thường thường không có gì lạ chữa vật giới chỉ. Đây là sư tôn để cho ta giao cho ngươi. Tiêu Viêm thần niệm quét qua, trong lòng lập tức nhấc lên bận sóng. Chiếc nhẫn không gian không lớn, nhưng bên trong chất đống đồ vật lại đủ để cho bất kỳ một cái nào thánh địa đỏ mắt. Một đống như ngọn núi nhỏ thánh tinh, lóe ra hào quang sáng chói, thô sơ giản lược đoan trường, không dưới 10 vạn mai. Mấy bình tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức đan dược, mỗi một khỏa đều là ngoại giới có tiền mà không mua được thánh phẩm chữa thương đan dược. Nhất làm cho trong lòng hắn rung động, là một bộ cổ lão địa đồ bằng da thú. Trên bản đồ miêu tả chính là Trung Châu hình dạng mặt đất, phía trên dùng màu đỏ thắm bút tích, đánh dấu ra mười mấy cái cực kỳ nguy hiểm khu vực, trong đó liền bao gồm mấy cái liền thánh vương cũng không dám tùy tiện đặt chân sinh mệnh cấm khu. Mà tại địa đồ nào đó hẻo lánh, một cái tên là Yêu Hỏa Bình Nguyên địa phương, bị vẽ lên một cái nho nhỏ hỏa diễm tiêu ký. Sư tôn, hắn biết tất cả mọi chuyện. Tiêu Viêm trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn chăm chú nắm lấy chiếc nhẫn, trịnh trọng đối Tần Giao nhẹ gật đầu. Đa tạ tam sư tỷ, thay ta hướng sư tôn nói lời cảm tạ. Sư minh đệ ở giữa, không cần phải khách khí. Tần Giao mỉm cười, lại dặn dò, tứ sư muội tuổi nhỏ, mong rằng sư minh bên ngoài, như tìm được cái gì mới lạ dược liệu hạt giống, có thể vì nàng mang về một chút. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua cái kia còn tại cùng hồ điệp so tài tiểu nha đầu, trên mặt lộ ra một tia nhu hòa ý cười. Sư đệ nhớ kỹ. Cáo biệt Tần Giao, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, cất bước đi hướng đỉnh núi tòa kia vĩnh viễn yên tĩnh đỉnh viện. Lục Trường Phong vẫn như cũ nằm tại trên ghế xích đu, nhắm mắt lại, dường như đã cùng thiên địa hòa làm một thể. Tiêu Viêm đi đến trước mặt hắn, không có phát ra bất kỳ thanh âm, cung cung kính kính quỳ rạp xuống đất, đi ba bái chín khấu đại lễ. Sư tôn, đệ tử Tiêu Viêm, bất tài. Nhập môn đến nay, tất công chưa lập, lại nhiều lần chịu sư tôn thiên ân, thẹn trong lòng. Hôm nay, đệ tử muốn tiến về Trung Châu, tìm kiếm hỗn độn thần hỏa, luyện ta vô thượng viêm thân. Không thành, thế bất quy sơn. Thanh âm của hắn mang theo vẻ run rẩy, lại tràn đầy không cho dao động quyết tâm. Ghế đu nhẹ nhàng đung đưa. Lục Trường Phong mí mắt, liền nhấc cũng không từng nhấc một chút. Hắn chỉ là tùy ý duỗi ra ngón tay, đối với hư không, nhẹ nhàng bắn ra. Hiu. Một đạo ánh sáng nhạt hiện lên, một cái toàn thân ôn nhuận thẻ ngọc màu trắng, bất thiên bất ỷ rơi vào Tiêu Viêm trước mặt. Tịnh Liên yêu hỏa, chính là giữa thiên địa chí dương đến sạch chi hỏa, cách mỗi 3000 năm, bạn yêu hỏa không gian hiện thế một lần. Nay không gian xuất hiện trước đó, sẽ có 3 phần yêu lửa tản đồ tản mát thế gian. Mai ngọc giản này, có thể để ngươi tại trong vòng và dặm, cảm ứng được tản đồ khí tức. Lục Trường Phong thanh âm, lười biếng mà bình thản, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Đi thôi, lần sau trở về, vi sư nếu là nhìn trên người ngươi còn chỉ có một loại dị hỏa tại đốt, liền tự mình lăn đi phía sau núi, tìm không ai huyền nhai diện bích hối lỗi. Đừng ở bên ngoài ném ta người. Ghét bỏ, là loại kia không che giấu chút nào ghét bỏ. Có thể cố này ghét bỏ, nghe vào Tiêu Viêm trong tai, lại so bất kỳ cổ vũ lời nói, đều càng có thể đốt lên hắn trong lồng ngực liệt hỏa. Hắn biết, đây là sư tôn phong cách, đây là thanh trúc phong phong cách. Tiêu Viêm không cần phải nhiều lời nữa, hắn cầm lấy viên kia ngọc giản, đối với Lục Trường Phong thân ảnh, nặng nề mà dập đầu ba cái. Mỗi một cái đều thế đại lực trầm. Khi hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên, trong mắt tất cả cảm xúc đều đã nội liễm, chỉ còn lại thiêu tận bát hoang nóng bỏng chiến ý. Hắn đứng người lên, cuối cùng nhìn thoáng qua tòa này như tiên cảnh sơn phong, nhìn thoáng qua những cái kia tương lai đem cùng hắn sống bay, hoặc là lẫn nhau đuổi theo sư minh đệ tỷ muội. Sau một khắc, vèo, một đoàn ngọn lửa màu xanh phóng lên tận trời. Tiêu Viêm cả người hóa thành một đạo xé rách thương khung hỏa tuyến, không có chút nào lưu luyến, hướng về xa xôi Trung Châu phương hướng kích xạ mà đi. Khi thế như lưu tinh truy, thẳng tiến không lùi. Trong đình viện lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lục Trường Phong chậm rãi mở mắt ra, bưng lên bên cạnh trên bàn đá sớm đã pha tốt trà thơm, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Trước mặt hắn, một đạo chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy màn ánh sáng màu xanh lam lặng yên hiện hiện. Đốt. Nhiệm vụ chi nhánh tuyên bố. Nhiệm vụ tên: Viêm Đế bước đầu tiên. Nội dung nhiệm vụ: phụ trợ đệ tử Tiêu Viêm thành công tìm kiếm thôn tính phệ tịnh liên yêu hỏa. Nhiệm vụ ban thưởng: 3 vạn năm tu vi, tiên phẩm luyện đan thuật đan đế thủ trát, hỗn độn thần hỏa hạt giống. Ngẫu nhiên ít một lục trưởng phong khoe miệng câu lên một vệt nhỏ không thể thấy ý cười, lúc này mới có chút ý tứ. Ánh mắt của hắn lung dung nhìn phía một phương hướng khác, kia là đồng vực thái sơ của khoáng. Tính toán thời gian, Thạch Hạo cái kia hiếu chiến tiểu tử ngốc cũng nên đem bên trong huyên náo long trời lở đất. Đề cử chuyện hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản long đảo dính buồn hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí tép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mạc bậc cuối, long đảo khóc không ra nước mắt. Hệ thống, cầu bông tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 140, Thái Cổ Vương, thức tỉnh. Chương 140, Thái Cổ Vương, thức tỉnh. Đông vực, Thái Sơ cổ khoáng. Sâu không thấy đáy đường hầm bên trong, sớm đã không phải lúc đầu hắc ám. Nơi này biến thành kim sắc luyện ngục. Nồng đậm tới tan không ra kim sắc khí huyết, như là sôi trào nham tương, tràn ngập mỗi một tấc không gian, đem những cái kia đủ để ăn mòn thánh nhân đạo cơ quỷ dị hắc vụ, toàn bộ bốc hơi, tịnh hóa. Thạch Hạo ở trần, màu đồng cổ trên da chạy xuôi thần uy, cơ bắp đường cong giống như thiên thần dịu đủ, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Dưới chân của hắn, thi hải chồng chất như núi. Hàng trăm hàng ngàn đầu thánh nhân cảnh thái cổ sinh vật, hình thái khác nhau, dữ tợn đáng sợ, giờ phút này lại đều hóa thành tàn khuyết không đầy đủ khối vụn. Có bị một quyền đánh nổ đầu lâu, có bị một cước đạp vỡ sống lưng, có tức thì bị mạnh mẽ xé thành hai nửa. Không có sử dụng bất kỳ linh lực, không có thi triển bất kỳ thần thông, thuần túy nhục thân chi lực. Mỗi một quyền, mỗi một chân đều ẩn chứa băng liệt sơn hà vĩ lực. Ha ha ha. Thống quái, thống quái. Thạch Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng như long ngâm, chấn động đến toàn bộ quặng mỏ đều tại ông tác hưởng. Hắn chẳng những không có mảy may mỏi mệt, ngược lại cảm giác toàn thân bên trong lực lượng càng ngày càng bằng bạc, chiến ý càng ngày càng cao ngẩng. Hoang cổ thánh thể vốn là chiến mà thành vô thượng thể chất, chiến đấu chính là tốt nhất tu hành. Nửa tháng này đến, hắn theo quặng mỏ bên ngoài một đường giết tiến đến, chết trong tay hắn dưới thái cổ sinh vật vô số kể, trong đó không thiếu thánh nhân ngũ lục trọng thiên cường đại tồn tại. Có thể những này đều chỉ là món ăn khai vị. Bọn chúng tuy mạnh, lại linh trí thấp xuống, chỉ hiểu được bằng vào bản năng công kích, căn bản là không có cách mang cho Thạch Hạo chân chính áp lực. Liền chút bản lãnh này sao? Thái sơ cổ khoáng cũng chỉ có những này thối cá nát tôm. Thạch Hạo một cước đem một đầu tương tự kỳ lân, lại toàn thân mọc đầy cốt thứ sinh vật đầu lâu dẫm vào trong đất, con mắt màu vàng nóng quét mắt hắc ám chỗ sâu, tràn đầy khiêu khích. Còn có hay không có thể đánh? Đều cho ta lăn ra đây. Thanh âm của hắn tại trong hầm mỏ quen quần. Một màn quỷ dị đã xảy ra. Đáp lại hắn, không phải một vòng mới thu triệu, mà là yên tĩnh như chết. Nguyên bản còn tại nơi xa ngao ngoe muốn động, bị mùi máu tươi hấp dẫn mà đến thái cổ nhóm sinh vật, dường như nghe được cái gì kinh khủng nhất mệnh lệnh, đồng loạt dừng bước. Ngay sau đó, bọn chúng trong mắt lóe lên cực hạn sợ hãi, bắt đầu giống như nổi điên lui về phía sau, giống như nước thủy triều, lui vào càng sâu hắc ám bên trong, lộn nhào, chật vật không chịu nổi. Dường như có cái gì so Thạch Hạo cái này sát thần, càng làm cho bọn chúng e ngại tồn tại, sắp giáng lâm. Ân. Thạch Hạo lông mày nhíu lại, trong mắt vẻ hưng phấn càng thêm nồng đậm. Rốt cuộc đã đến sao? Chính chủ nhân muốn đăng tràng. Quan mỏ chỗ sâu, kia bóng tối vô tận bên trong, truyền đến một hồi nặng nề mà chậm rãi tiếng bước chân. Cách, cách, cách. Mỗi một bước đều giống như dẫm tại thiên địa nhịp tim bên trên, ẩn chứa một loại cổ lão mà đè nén vật luật. Một cỗ so trước đó tất cả thái cổ sinh vật cộng lại, còn kinh khủng hơn gấp 10, gấp trăm lần uy áp, như là thức tỉnh thái cổ thần sơn, chậm rãi nghiền ép mà đến. Cỗ uy áp này không còn là thuần túy hung sát chi khí, mà là mang theo một loại uy nghiêm cao cao tại thượng, một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu tôn quý. Rốt cục, một thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Kia là một cái cực kỳ tuấn mỹ tuổi trẻ nam tử, người mặc một bộ tử kim trường bào, đầu đội cổ lão vương miện, làn da trắng non đến gần như trong suốt, một đôi kim sắc dựng thẳng đồng, hờ hững mà băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm. Hắn không giống như là một cái theo trong động mỏ bò ra tới sinh vật, càng giống là một vị tuấn sắc lãnh địa mình quân vương. Hắn nhìn thoáng qua đầy đất thi hải, lông mày đều không hề nhíu một lần. Ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Thạch Hạo trên thân, giống như là đang dò xét một cái thú vị đồ chơi. Tính danh: Cổ Lân Tu Vi, Thánh Vương cảnh 7 tầng tứ chất, thánh cấp thể chất, thái cổ hoàng tộc huyết mạch, vương cấp, từng trải qua sự kiện quan trọng, thái sơ cổ khoáng chỗ sâu ngủ say thái cổ hoàng tộc Lân Hoàng con thứ 17, tại thái cổ thời đại thời kỳ cuối tự phong tại thần nguyên dịch bên trong, ngủ say đến nay. Lần này bởi vì ngoại giới người xâm nhập hoang cổ thánh thể khí huyết quá bá đạo, bị hộ vệ cưỡng ép tỉnh lại. Trời sinh tính cao ngạo, xem ngoại giới sinh linh là huyết thực cùng sâu kiến. Thánh Vương 7 tầng, thái cổ hoàng tộc. Thạch Hạo trong mắt ánh sáng màu hoàng kim, trong nháy mắt hừng hực tới cực điểm. Đây mới là hắn mong muốn đối thủ. Ngoại giới sinh linh, ngươi cái này thân khí huyết cũng không tệ. Cổ Lân mở miệng, thanh âm của hắn mang theo một loại như kim loại cảm nhận, tràn đầy ở trên cao nhìn xuống ngạo mạn. Quy xuống, dâng ra ngươi bản nguyên tinh huyết, trở thành bản vương nô bộc, bản vương có thể ban thưởng ngươi một cái tiểu chết thống khoái. Hắn nói chuyện ngữ khí, đương nhiên, dường như đây là một loại thiên đại ban ân. Ha ha ha ha. Thạch Hạo nghe vậy, không những không giận mà còn cười, trong tiếng cười tràn đầy không còn che giấu tùy tiện cùng chiến ý mắt con, khẩu khí không nhỏ. Muốn uống ta máu? Vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Lời con chưa dứt. Vâng. Thạch Hạo dưới chân mặt đất, ở vang nổ tung. Cả người hắn hóa thành một đạo kim sắc đạn áo, không có chút nào màu sắc rực rỡ động tác, chính là một cái đơn giản nhất, trực tiếp nhất đấm thẳng, hướng phía Cổ Lân mặt, ngang nhiên đánh tới. Quyền phong những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt, phát ra chói tai âm bạo. Đối mặt cái này đủ để đánh nổ một ngôi sao kinh khủng một quyền, Cổ Lân trên mặt rốt cục lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành băng lãnh niệm ai. Không biết sống chết sâu kiến. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải, năm ngón tay thon dài, trong suốt như ngọc. Không có kinh thiên khí thế, hắn chỉ là đối với Thạch Hạo nắm đấm, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay phía trên, một đạo tử sắc thần mang lóe lên một cái rồi biến mất, ngưng tụ thành một cái huyền ảo vô cùng thái cổ phù văn. Chấn. Hắn nhẹ giọng phun ra một chữ. Ông, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung lực lượng phát tác, trong nháy mắt giáng lâm. Thạch Hạo chỉ cảm thấy năm đấm của mình dường như đánh vào một mảnh từ quy tắc tạo thành tuyệt đối hàng rào phía trên. Kia cỗ vô kiên bất tồi đục thân vĩ lực, tại chạm đến viên kia phù văn sát na, lại bị mạnh mẽ giam cầm, chấn áp, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng lực phản chấn theo cánh tay của hắn ầm vang truyền đến. Giang giác. Thạch Hạo cánh tay xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng giòn vang, cả người không bị khống chế bay ngược ra ngoài, nặng nề màn đện ở phía sau vách đá phía trên, đem kia không thể phá vỡ mỏ bích đều ném ra một cái to lớn hình người cái hố nhỏ. Phúc. Một ngụm dòng máu màu vàng nóng theo trong miệng hắn phun ra. Thụ thương. Từ khi bái nhập Thanh Trúc Phong, ngoại trừ tại sư tôn trước mặt, đây là lần thứ nhất hắn tại cùng thế hệ trong lúc giao thủ bị người một chiêu kích thương, nhưng mà Thạch Hạo trên mặt không có chút nào thống khổ cùng mệt mỏi. Hắn xóa đi vết máu ở khoe miệng, cảm thụ được trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, trong mắt kia cô tên là hưng phấn hỏa diễm lại thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Ha ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Hắn theo cái hố nhỏ bên trong nhảy lên mà ra, toàn thân kim sắc khí huyết lần nữa tăng vọt, vết thương trên cánh tay thế tại hoang cổ thánh thể cường đại tự lành năng lực hạ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Lại đến, không có chút nào e ngại, Thạch Hạo lần nữa phát khởi công kích. Lần này phía sau hắn hiện ra một tôn đỉnh thiên lập địa kim sắc pháp tướng, khí huyết hỏa lò hoành minh, phảng phất muốn đem chư thiên đều luyện hóa. Ngoan cố. Cổ Lân kim sắc dựng thẳng đồng bên trong, hiện lên một tia không kiên nhẫn. Hai tay của hắn kết ấn, quanh thân hiện ra lít nha lít nhít tự sắc phù văn, hóa thành từng đầu trật tự thần liên, hướng phía Thạch Hạo quấn quanh mà đi, muốn đem hắn hoàn toàn khóa kín, luyện hóa. Một trận kinh thiên động địa đại chiến, tại Thái Sơ cổ khoáng chỗ sâu, hoàn toàn bộc phát. Năm đấm cùng pháp tắc va chạm, nhục thân cùng thần liên giao phong. Thạch Hạo càng đánh càng hăng, hắn đem chiến đấu bản năng phát huy tới cực hạn, mỗi một quyền đều đánh ra chính mình đạo, đơn giản, thô bạo, nhưng lại bá đạo tuyệt luân. Cổ Lân thì là thần sắc băng lãnh, các loại thất truyền thái cổ bí thuật hạ bút thành văn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang chấn áp vạn đạo hoàng giả chi khí. Vâng, vâng, vâng. Toàn bộ vạn mỏ đều tại hai người giao chiến hạ run rẩy kịch liệt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Chiến đấu kéo dài dòng dã một canh giờ. Thạch Hạo toàn thân đẫm máu, trên thân hiện đầy bị pháp tắc thần liên cắt đứt vết thương, sâu đủ thấy xương, nhưng hắn trên người chiến ý lại nhảy lên tới một cái trước nay chưa từng có đỉnh điểm. Mà đối diện Cổ Lân, mặc dù nhìn như lông tóc không thường, nhưng hắn kia thân lộng lẫy tử kim trường bảo cũng đã xuất hiện mấy chỗ tổn hại, trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng lần thứ nhất mang tới một tia nghiêm trọng. Hắn không thể nào hiểu được, trước mắt cái này nhân loại vì cái gì tựa như một cái đánh không chết quái vật, nhục thể của hắn vì sao có thể ngạnh kháng pháp tắc của mình công kích, hắn sức khôi phục vì sao như thế biến thái. Giống Thạch Hạo bắt lấy một sơ hở, phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, hắn không nhìn xuyên thủng chính mình bả vai một đầu trật tự thần liên, lấy thương đổi thương, một cái ẩn chứa toàn thân khí huyết bá quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào Cổ Lân trên lồng ngực. Phanh. Cổ Lân như bị sét đánh, lần thứ nhất bị chính diện đánh lui, trước ngực áo bào nổ tung, lộ ra xuống mặt trắng tích làng da, phía trên in một cái rõ ràng quyền ấn, một tia tử kim sắc huyết dịch theo khỏe miệng của hắn chậm rãi tràn ra. Ngươi thành công chọc giận ta. Cổ Lân lao đi máu trên khỏe miệng, kim sắc dựng thẳng đồng bên trong, sắc ý sôi trào. Hắn đang chuẩn bị vận dụng chân chính hoàng tộc cấm kỵ chi thuật, hoàn toàn gạt bỏ cái này nhường hắn hổ thẹn sâu kiến. Đúng lúc này, một cái so vực sâu càng sâu thẳm, so vạn cổ càng tang thương thanh âm, không có dấu hiệu nào theo quặng mỏ chỗ sâu nhất, kia phiến ngay cả ánh sáng đều không thể đến tuyệt đối trong bóng tối, ung dung truyền đến. Đủ. Thanh âm không lớn, lại dường như ẩn chứa ngôn xuất pháp tùy thiên địa chí lý. Thanh âm rơi xuống trong ngáy mắt, đang cùng Thạch Hạo điên cuồng chém giết Cổ Lân, thân thể đột nhiên cứng đờ, ánh mắt lộ ra không có gì sánh kịp kính sợ cùng sợ hãi, trong nháy mắt thu hồi tất cả thế công, cung kính hướng phía sâu trong bóng tối, tùy một gối xuống xuống dưới. Mà đổi thành một bên, chiến ý nhảy lên tới đỉnh điểm Thạch Hạo, cũng cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự vĩ lực, đem hắn cả người giam cầm ngay tại chỗ, không thể động đậy. Cỗ lực lượng kia, không phải pháp tắc, không phải bị áp, mà là một loại tầng thứ cao hơn sinh mệnh, đối đê đẳng sinh mệnh tuyệt đối áp chế. Dường như ngủ say chân long đối với chân sâu kiến, bỏ ra đạm mạc thoáng nhìn. Đề cử chuyên hot đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cựu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long, lại có siêu phàm nữ thần hệ thống đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường tam ám khí vô song, tiếp tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang, quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 141, sư tôn nói ngươi tới làm buổi luyện. Chương 141, sư tôn nói ngươi tới làm buổi luyện. Đủ. Thanh âm kia dường như theo vạn cổ trước đó thời gian trường hà bên trong truyền đến, mang theo mục nát cùng tăng thương, nhưng lại ẩn chứa không thể nghi ngờ chí cao ý chí. Vẹn vẹn hai chữ, toàn bộ thái sơ cổ khoáng, mảnh này liền thánh vương đều muốn đấm máu sinh mệnh cấm khu, trong nháy mắt lâm vào tuyệt đối mà yên lặng. Lưu động quỷ dị hắc vụ đông lại, không gian bên trong tứ ngược pháp tắc mảnh vỡ lắng lại, ngay cả thời gian dường như đều tại thời khắc này bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Trước một khắc còn sát ý sôi trào, chuẩn bị vận dụng cấm kỵ chi thuật thái cổ hoàng tử cổ lân, giờ phút này lại giống như là nghe được thiên địch thanh âm ấu thú, toàn thân cứng ngắc, cặp kia cao ngạo kim sắc dựng thẳng đồng bên trong, trong nháy mắt bị không có gì sánh kịp tính sợ cùng sợ hãi chỗ lấp đầy. Hắn không chút do dự, thu liễm lại tất cả khí tức, hướng phía kia phiến tuyệt đối hắc ám, cung kính vô cùng một chân quỳ xuống, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Hài nhi, quấy nhiễu phụ hoàng ngủ say, tội đáng chết một lần. Thanh âm của hắn lại không nửa phần hoàng tử ngạ mạn, chỉ còn lại sâu tận xương tủy sợ hãi. Phụ hoàng, quan mộ chỗ sâu nhất ngủ say, là phụ thân của hắn, là thống ngự mảnh này cổ mộ chân chính quân chủ. Một bên khác, chiến ý nhảy lên tới cực điểm thạch hạo, giống nhau bị một cỗ không cách nào kháng cự vĩ lực giam cầm tại nguyên chỗ. Cỗ lực lượng này vượt ra khỏi hắn tất cả nhận biết, không phải linh lực, không phải pháp tắc, càng không phải là đơn thuần uy áp, đó là một loại sinh mệnh cấp độ bên trên tuyệt đối nghiền ép, tựa như là chấp trưởng thiên địa thần linh đối với dưới chân một hạt bụi, bỏ ra hờ hững thoáng nhìn. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, cái kia đủ để đối cứng thánh vương minh hoàng cổ thánh thể, cái kia sôi trào không thôi kim sắc khí huyết đều lộ ra nhỏ bé như vậy, như thế bất lực. Nhưng hắn không có sợ hãi, thạch hạo thực chất bên trong liền không có sợ hãi hai chữ này. Hắn con mắt màu vàng nóng nhìn chằm chằm kia mảnh hắc ám, trái tim tại trong lồng ngực như là trống trận giống như gióng lên, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì một loại nguồn gốc từ bản năng. Hưng phấn, mạnh hơn đối thủ. Đây mới là hắn bước vào nơi đây chân chính mục đích. Cách. Một tiếng vang nhỏ, một thân ảnh, theo kia phiến ngay cả ánh sáng đều không thể thôn vệ vĩnh hằng trong bóng tối, chậm rãi đi ra. Đây không phải là một cái mặt xanh nanh vàng quái vật, mà là một cái nhìn so cổ lân còn hoàn mỹ hơn tồn tại. Thân hình hắn thon dài, mặc một thân một mạc trường bào màu xám, tóc đen tùy ý rối tung, khuôn mặt tuấn mỹ đến không giống phàm nhân, phảng phất là giữa thiên địa tất cả mỹ hảo sự vật tập hợp thể. Đôi mắt của hắn là thâm thúy màu hỗn độn, không có tiêu cự, nhưng lại dường như phản chiếu lấy vũ trụ sinh diệt, kỷ nguyên thay đổi cảnh tượng. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền trở thành phương thiên địa này duy nhất trung tâm. Tính danh: Lân Hoàng Tu Vi, đại thánh cảnh 9 tầng đỉnh phong, bán bộ đại đế, tư chất: đế cấp thể chất, thái cổ hoàng tộc huyết mạch, hoàng cấp, từng trải qua sự kiện quan trọng, thái cổ thời đại thời kỳ cuối, từng cùng thiếu niên đại đế tranh phong, thất bại nửa chiều, đạo tâm bị hao tổn, tự phong tại thái sơ cổ khoáng chỗ sâu nhất thần nguyên tổ mạch bên trong, để cầu tại mạt pháp thời đại kết thúc sau, lại xuất hiện thế gian, xung kích đế vị. Lần này bởi vì thạch hạo hoang cổ thánh thể cùng tự thân hoàng huyết sinh ra đại đạo cộng minh, theo tầng sâu nhất ngủ say bên trong bị bừng tỉnh. Bán bộ đại đế, thạch hạo thể nội hệ thống bảng đưa ra một cái nhường huyết dịch của hắn đều nhanh muốn ngưng kết đáp án. Lân Hoàng ánh mắt không có tại quỷ dạp trên đất trên người con trai dừng lại dù là một cái chớp mắt. Cái kia song màu hỗn độn đôi mắt bình tĩnh rơi vào thạch hạo trên thân, giống như là công tượng đang dò xét một khối chưa điêu khắc ngọc thô. Hoang cổ thánh thể cũng là thể chất hiếm có. Thanh âm của hắn rất bình thản, giống như là đang trần thuật một sự thật. Đáng tiếc, xuất hiện ở như thế sai lầm thời đại. Hắn có chút giơ tay lên, động tác chậm chạp, lại dẫn động toàn bộ cổ mộ đại đạo đều tại cùng cộng hưởng theo. Nhiều ta thanh động, đáng chém. Không có sát ý, không có lửa giận. Tựa như một người muốn tiện tay nghiền chết một cái ẩm ý hạ trùng. Đối với hắn đẳng cấp này đến được tồn tại mà nói, giết chết một cái thánh nhân cảnh hậu bối, thậm chí không cần vận dụng bất kỳ lực lượng nào, một cái ý niệm trong đầu, liền đủ để cho đối phương từ thần hồn tới nhục thân, hoàn toàn từ nơi này trên thế giới xóa đi. Vì trên mặt đất cổ lần, trong mắt lóe lên một tia khoái ý phụ hoàng ra tay, cái này nhường hắn hổ thẹn ngoại giới sâu kiến, chết chắc. Nhưng mà, ngay tại Lân Hoàng cái kia chu chữa rơi xuống trong ngáy mắt, thạch hạo kia bị giam cầm trong thân thể, đột nhiên bộc phát ra một cỗ thà chết chứ không chịu khuất phục ngập trời chiến ý. Lao giả, hắn dùng hết khí lực toàn thân, từ trong hàm răng gạt ra ba chữ, thanh âm càng giọng, lại mang theo xé rách thương khung cùng ngạo. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn không thể động, nhưng hắn có thể dẫn nổ chính mình thánh thể bản nguyên. Chết, có thể, nhưng tuyệt không thể cho sư tôn, cho Thanh Trúc Phong mất mặt. Ngay tại hắn chuẩn bị ngọc đá cùng vỡ sát na, một cái lời biếng mang theo vài phần vừa tỉnh ngủ giống như thanh âm khàn khàn, không có dấu hiệu nào, tại tòa này tĩnh mịch quặn mỏ chỗ sâu nhất ung dung vang lên. Đỗ Nhi, ta đi ra lịch luyện, ai cho ngươi là gan dám nói giết hắn? Âm thanh này không lớn, lại phảng phất là giữa thiên địa duy nhất đạo âm. Thanh âm vang lên trong ngáy mắt, Lân Hoàng kia đủ để ngôn xuất pháp thủy, gạt bỏ thánh vương lực lượng, như là băng tuyết gặp nắng gắt, trong khoảnh khắc tan rã không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thạch hạo trên thân kia cố đủ để áp sập vạn cổ giam cầm chi lực, cũng trong nháy mắt biến mất. Lân Hoàng tấm kia vạn cổ không đổi trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện kịch liệt thần sắc biến hóa. Chấn kinh, hãi nhiên, không thể tưởng tượng nổi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, màu hỗn độn trong con ngươi thần quang nổ bắn ra, ý đồ xuyên thủng hư không, tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Có thể hắn cái gì đều không nhìn thấy. Thanh âm kia dường như đến từ một cái khác chiều không gian, vượt qua vô tận thời không, trực tiếp tại linh hồn của hắn chỗ sâu vang lên. Đây là như thế nào thủ đoạn? Ngay sau đó, càng làm cho hắn linh hồn đều bốc lên một màn đã xảy ra. Một cái hoàn toàn do đạo tắc phù văn ngưng tụ mà thành hư ảo bàn tay, chống rông xuất hiện tại thạch hạo đỉnh đầu. Cái bàn tay này không có tản mát ra bất kỳ uy áp, lại làm cho Lân Hoàng vị này bán bộ đại đế cảm nhận được một loại phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Đây không phải là lực lượng cường đại, mà là cấp độ nghiền ép. Dường như là sáng tạo quy tắc tạo vật chủ, đang quan sát hắn cái này còn tại quy tắc bên trong dãy rủa sinh linh. Hư ảo bàn tay không để ý đến hắn, chỉ là giống trưởng bối trấn an hải tử nghịch ngợm như thế, tại Thạch Hạo đầu kia rối bời tóc bên trên, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hồ náo, đánh không lại liền muốn tự bạo, ta dạy cho ngươi bản sự, đều học được chó trong bụng đi. Trong thanh âm mang theo vẻ cương chiếu trách cứ, Thạch Hạo cả người đều cứng đờ. Sư tôn, là sư tôn thanh âm. Một cỗ không cách nào hình dung kích động cùng ủy khuất, trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn gái mũi chua chua, hốc mắt kém chút liền đỏ lên. Sư tôn, gia hỏa này quá mạnh, đệ tử đánh không lại hắn nhỏ giọng thầm thì nói, như cái bên ngoài bị khi dễ, về nhà cáo trạng hải tử. Ân, là mạnh điểm. Cái kia lười biếng thanh âm đáp lại một câu, lập tức, lời nói xoay chuyển, rơi vào đã hoàn toàn hóa đá lân hoàng trên thân. Tỉnh cũng đừng ngủ. Ta cái này là đồ, trời sinh tính hiếu chiến, đang cần ra dáng điểm đồng cát. Kể từ hôm nay, ngươi coi như hắn buổi luyện a. Thanh âm bình thản giống là tại an bài một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhớ kỹ, đừng đánh chết, cũng đừng đổ nước. Lúc nào thời điểm đồ nhi ta có thể tay không đem ngươi đè xuống đất ma sát, ngươi chừng nào thì mới có thể trở về đi ngủ tiếp ngươi lớn cảm giác. Và anh, câu nói này như là ước vạn đạo hỗn độn thần lôi, tại lân hoàng cùng cổ lân hai cha con trong đầu đồng thời nổ vang. Bồi luyện, đống cát, nhường một tôn thái cổ thời đại đã vô địch tại thế, chỉ kém nửa bước liền có thể chứng đạo đại đế vô thượng tồn tại, đi cho một cái thánh nhân cảnh hậu bối làm bồi luyện. Đây là như thế nào nhục nhã? Đây là bực nào bá đạo? Lân hoàng sắc mặt trong nháy mắt theo chấn kinh biến thành xanh xám, lại từ xanh xám biến thành đỏ lên. Vô tận lửa giận theo đáy lòng của hắn bay lên. Từ khi hắn sinh ra đến nay, chưa từng nhận qua cái loại này vô cùng nhục nhã. Hắn vừa muốn mở miệng, cái kia đạo hư ảo bàn tay cũng đã hoàn thành sứ mạng của nó, như là xuất hiện lúc như thế, lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Toàn bộ căn mỏ lần nữa khôi phục yên tĩnh, dường như vừa rồi tất cả đều chỉ là một trận ảo giác. Có thể Lân hoàng biết đây không phải là ảo giác. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Hạo, lồng ngực kịch liệt phập phồng, cặp kia màu hỗn độn trong con ngươi tràn đầy quất đủ phẫn nộ, cùng một tia chính hắn đều không muốn thừa nhận. Sợ hãi, mà đổi thành một bên, Thạch Hạo thì là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Sau một lát, hắn tiêu hóa xong sư tôn ý tứ trong lời nói, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía tôn này bán bộ đại đế, trong mắt cái kia vừa mới dập tắt chiến ý, tại thời khắc này, lấy một loại liệu nguyên chi thế, ầm vang phục nhiên. Hơn nữa, thiêu đốt đến so trước kia bất cứ lúc nào, đều muốn hưng hực, đều muốn điên cuồng. Khoe miệng của hắn, toát ra một cái sán lạn tới cực điểm nụ cười, lộ ra một bụng răng trắng như tuyết. Cái kia, tiền bối, chúng ta bắt đầu. Đề cử chuyển hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặt lấy. Chương 142, trong lịch sử biệt khuất nhất bồi luyện chương 142, trong lịch sử biệt khuất nhất bồi luyện thái sơ cổ khoáng chỗ sâu, tĩnh mịch đến đáng sợ. Thạch Hạo câu kia mang theo sán lạn nụ cười chúng ta, bắt đầu, giống như là một cây nhóm lửa ngoài nổ, trong nháy mắt dẫn nổ lân hoàng vị này bán bộ đại đế trong lòng đọc lại vạn cổ tôn nghiêm cùng lửa giận. Ngươi, muốn chết. Lân hoàng màu hỗn độn đôi mắt bên trong nháy mắt bị vô tận tơ máu chỗ tràn ngập. Một cỗ đủ để cho tam thiên đại thế giới cũng vì đó run rẩy đến uy, ở bang một phát. Hắn tự thái cổ thời đại thời kỳ cuối cùng thiếu niên đại đế tranh phong thất bại, tự phong nơi này, bủ say vô số kỷ nguyên, chưa từng nhận qua cái loại này vô cùng nhục nhã. Bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện thần bí tồn tại, dùng một đạo thần niệm liền cưỡng ép sai khiến vì người khác bồi luyện. Bồi luyện đối tượng, vẫn là một cái trong mắt hắn, liền sâu kiến cũng không tính thánh nhân cảnh hậu bối. Không thể tha thứ. Liền xem như liều mạng đạo cơ lần nữa bị hao tổn, bủ say kế hoạch hoàn toàn thất bại, hắn cũng quyết không cho phép uy nghiêm của mình bị như thế trả đạn. Ầm ầm, lân hoàng động. Hắn không có thi triển bất kỳ bí thuật, chỉ là vô cùng đơn giản nâng lên tay. Hướng phía Thạch Hạo phương hướng, một trường vô hạn. Một trường này, ẩn chứa hắn thân làm bán bộ đại đế vô tận lửa giận. Trong lòng bàn tay, hỗn độn khí tràn ngập, nhật nguyệt tinh thần sinh diệt cảnh tượng chợt lóe lên, vô số đại đạo pháp tắc bị cưỡng ép và mèo, dung luyện, hóa thành bản nguyên nhất lực lượng hủy diệt. Hắn muốn đem trước mắt cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, tính cả phía sau hắn cái kia cuồng vọng tồn tại lưu lại ân ký, cùng nhau từ nơi này trên thế giới hoàn toàn xóa đi. Vì với một bên thái cổ hoàng tử Cổ Lân, cảm nhận được cố khí tức này, trên mặt lộ ra cuồng nhiệt mà nụ cười tàn nhẫn. Đây mới là hắn phụ hoàng. Đây mới là thái sơ cổ khoáng chân chính chỗ thể. Cái gì bồi luyện, cái gì đồng cát, tại tuyệt đối đế uy trước mặt đều đem hóa thành một mịt. Nhưng mà ngay tại cái kia đủ để hủy diệt một phương tinh vực hỗn độn cự trường, sắp rơi vào Thạch Hạo đỉnh đầu sát na, dị biến nảy sinh. Lân hoàng tấm kia tuấn mỹ tới yêu dị trên mặt, thần sắc đột nhiên cứng đờ. Hắn kinh hãi phát hiện trong cơ thể mình kia cố lực lượng hủy thiên diệt địa đang tuôn ra bàn tay trong nháy mắt, lại bị một cố vô hình, không chết, nhưng lại ở khắp mọi nơi trí cao quy tắc cưỡng ép xoan cải. Kia cố đủ để gạt bỏ đại thánh hủy diệt phát tác, bị mạnh mẽ thay đổi. Kia cố đốt diệt vạn vật hỗn độn đế uy, bị trong nháy mắt cắt giảm 9/9. Cuối cùng, đánh ra đi, vẫn như cũng là hắn lân hoàng một trường. Nhưng uy lực, nhưng từ vị thiên diệt địa, biến thành một cái. Lực đạo 10 phần, nhưng tuyệt đối sẽ không chí mạng đòn công kích bình thường. Phanh! Thạch Hạo thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị một trưởng này rắn rắn chắc chắc đập vào ngực. Cả người hắn như là một quả ra khỏi nòng đạn tháo, trong nháy mắt bay rất ra ngoài, ven đường đụng nát vô số cứng rắn mỏ bích, cuối cùng thật sâu khảm vào quặng mỏ cuối tầng nham thạch bên trong, xương cốt vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe. Một kích, trọng thương, nhưng không chết, thậm chí liền bản nguyên đều không có nhận quá lớn tổn thương. Lân Hoàng, hắn chậm rãi thu tay lại, nhìn xem lòng bàn tay của mình, cả người đều lâm vào một loại trước nay chưa từng có ngốc trệ cùng mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Hắn vừa mới, rõ ràng là muốn giết tiểu tử kia. Hắn không tin tà. Giống. Lân Hoàng lần nữa phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, thể nội hoàng huyết hoàn toàn sôi trào, phía sau hắn hiện ra một tôn chân đạp vạn đạo mơ hồ đế ảnh. Hoàng đạo long quyền. Hắn đem tự thân đối với đại đạo cảm ngộ, toàn bộ dung nhập một quyền này bên trong, hướng phía mới vừa từ trong vách đá dãy rủa đi ra Thạch Hạo, lần nữa đánh tới. Một quyền này là hắn tại thái cổ thời đại dựa vào thành danh tuyệt học, từng một quyền đánh nổ qua ba tôn cùng giai đại thánh. Thật là giống nhau một màn, lần nữa trình diễn. Kia đủ để xuyên qua vũ trụ hồng hoang quyền ý, tại ly thể trong nháy mắt, lần nữa bị kia cô vô thượng quy tắc chi lực cưỡng ép sửa đổi. Quyền vẫn là quyền kia, ý cảnh còn tại, nhưng lực sát thương không có. Vâng. Thạch Hạo lần nữa bị một quyền đánh bay, trên người xương cốt lại gãy mất mấy chục cây, dòng máu màu vàng nóng nhuộm đỏ nửa người, khí tức đều hề hoại xuống dưới. Nhưng hắn vẫn như cũ không chết. Hắn nằm dạp trên mặt đất, ho ra mấy ngụm mang theo nội tạng khối vụn kim sắc huyết dịch, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên mặt của hắn không có sợ hãi, không có tuyệt vọng. Lấy mà đại re là một loại cực độ bệnh trạng hưng phấn cùng cùng nhiệt. Ha ha, ha ha ha ha. Thạch Hạo cười, cười đến vô cùng tùy tiện, cười đến nước mắt đều chảy ra. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Sư tôn, đây chính là ngài đưa cho đệ tử lễ vật tốt nhất. Hắn hiểu được, sư tôn cũng không có xóa đi vị này bán bộ đại đế thực lực, chỉ là cho hắn hạ một đạo công xiềng. Một đạo có thể đánh, nhưng không thể đánh chết vô thượng công xiềng. Vị này Lân Hoàng vẫn như cũng là bán bộ đại đế, hắn mỗi một chiều vẫn như cũng ẩn chứa chi cao đại đạo cảm ngộ. Thạch Hạo mỗi một lần bị đánh trúng, đều có thể cảm nhận được rõ ràng loại kia thuộc về đế cảnh pháp tắc cùng đạo vận trong cơ thể hắn tứ ngược, sau đó bị hắn ngoan cường hoàng cổ thánh thể mạnh mẽ tiếp tục chống đỡ, hấp thu, tiêu hóa. Thế này sao lại là bị đánh? Đây rõ ràng là một trận từ bán bộ đại đế tự mình nhận chiêu, đem suốt đời cảm ngộ đẩy ra, nhu thoái, một chút xíu đút cho hắn vô thượng tạo hóa. Còn có so đây càng xa xỉ tu hành phương thức sao? Lại đến. Thạch Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, không nhìn trên người trọng thương, thể nội kim sắc khí huyết lần nữa ầm vang vận chuyển, hoang cổ thánh thể kêu biến thái tự lành năng lực bắt đầu phát huy tác dụng, đứt gãy xương cốt tại đôn nốt rung động bên trong bay nhanh gây dựng lại. Hắn giống một đầu đánh không chết tiểu cường, lần nữa triển khai tư thế, hướng phía Lân Hoàng ngoắc ngón tay, khiêu khích ý vị mười phần. Lân Hoàng nhìn xem một màn này, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Cái kia song màu hỗn độn đôi mắt, theo lúc đầu nổi giận, tới mờ mịt, lại đến giờ phút này, biến thành một mảnh sâu không thấy đáy tuyệt vọng cùng bi thương. Hắn rốt cục hoàn toàn minh bạch, cái kia thần bí tồn tại, không phải đang cùng hắn thương lượng, kia là một đạo thần dụ, một đạo hắn không thể nào hiểu được, càng không cách nào phản kháng tuyệt đối thần dụ. Hắn bị nhốt rồi, bị vây ở bồi luyện nhân vật này bên trong, không thể động đậy. Hắn mỗi một lần công kích, đều sẽ bị tự động điều chỉnh tới vừa vặn có thể trọng thương Thạch Hạo, nhưng lại không đủ để chí mạng, đồng thời có thể khiến cho đối phương trình độ lớn nhất cảm ngộ đại đạo hoàn mỹ trình độ. Hắn thành hoàn mỹ nhất công cụ người, biệt khuất nhất bồi luyện. A a a a, Lân Hoàng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tràn đầy vô tận khuất nhục cùng bi phẫn gào thét. Hắn từ bỏ thi triển thần thông, từ bỏ vận dụng pháp tắc. Hắn giống một đầu dã thú phát cuồng, vọt thẳng đi lên, dùng thuần túy nhất nắm đấm, nhất quyền nhất tước hướng lấy Thạch Hạo trên thân chào hỏi. Đã giết không chết, vậy thì đánh cho đến chết. Hắn phải dùng nguyên thủy nhất bạo lực, phát tiết lửa giận trong lòng. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Thái sơ cổ khoáng chỗ sâu, diễn ra vạn cổ đến nay quỷ dị nhất một màn. Một tôn đã từng vô địch tại thế, quan sát vạn cổ bán bộ đại đế, ngay tại điên cuồng, không biết mệnh mỏi ẩu đả lấy một cái thánh nhân cảnh tiểu bối. Mỗi một quyền của hắn đều mang lửa giận ngập trời, nhưng lại tinh chuẩn khống chế tại sẽ không đánh chết giới của đối phương hạ. Mà cái kia bị đánh tiểu bối, toàn thân đẫm máu, gân cốt đứt từng khúc, lại tại phát ra như dã thu thống khổ gào thét đồng thời, sen lẫn thoải mái lâm ly điên cuồng cười to. Ha ha ha, thông quái, không đủ, lại dùng lực điểm. Bán bộ đại đế liền điểm này khí lực sao? Người chưa ăn cơm sao? Mỗi một câu khiêu khích đều giống như một thanh đao nhọn, hung hăng đâm vào Lân Hoàng biên kia cao ngạo vô số kỷ nguyên trong lòng. Quỳ gối một bên cổ Lân đã hoàn toàn thấy choáng. Hắn nhìn xem chính mình kia như là bị điên phụ hoàng, lại nhìn một chút cái kia tại hành hung trung khí hơi thở chẳng những không có yếu bớt, ngược lại liên tục tăng lên, kim sắc khí huyết càng thêm cô đọng Thạch Hạo. Một cái hoang đường tới nhường linh hồn hắn đều đang run rẩy suy nghĩ, không thể ức chế mà bước lên đi ra. Phụ hoàng sẽ không thật muốn đem cái quái vật này tươi sống đánh thành một tôn đại đế a? Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 143, Thanh Trúc Phong thường ngày chương 143, Thanh Trúc Phong thường ngày Thanh Trúc Phong. Lục Trường Phong chậm rãi buông xuống trong tay chén trà, nước trà vẫn như cũ ấm áp. Hắn thần niệm mới vừa từ 3000 vạn dặm bên ngoài Thái Sơ cổ khoáng thu hồi. Đối với mình tiện tay an bài cái này ra bán bộ đại đế bồi luyện nhớ hắn tương đối hài lòng. Thạch Hạo cái kia phần tự hiếu chiến, liền nên như thế luyện. Lại kiên cố ngọc thô, cũng cần cấp cao nhất thiết truy đến lập đi lặp lại gõ, khả năng toát ra lộng lẫy nhất qua mang. Về phần Lân Hoàng điểm này quất đục cùng không cam lòng, cùng hắn có liên can gì? Có thể trở thành đồ đệ mình đá mài đao, kia là hắn tự thái cổ thời đại ngủ say đến nay, lớn nhất phúc báo. Hệ thống, đánh dấu. Lục Trường Phong đổi thoải mái hơn tư thế, tại trên ghế xích đu nhẹ nhàng tới lui, trong lòng mặc niệm. Đốt. Chúc mừng tốc chủ, hôm nay đánh dấu thành công. Thu hoạch được ban thưởng, 10 vạn năm tu vi. Thu hoạch được ban thưởng, Thiên Kinh Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Thu hoạch được ban thưởng, Tiên Vương cấp trận pháp Chu Tiên Kiếm trận trận đồ, bản đầy đủ. Thu hoạch được ban thưởng, Tiên Tiên Linh Bảo Hỗn Độn Trùng, phòng. Thu hoạch được ban thưởng, Bất Tử Dược Cựu Chuyển Hoàn Hồn ít 10 gốc. Thu hoạch được ban thưởng, Thánh phẩm Linh Quả Ngộ Đạo Quả ít 10 mai. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm trong đầu vang lên, ban thưởng hoàn toàn như trước đây phong phú xa xỉ. 10 vạn năm tu vi hồng lưu tràn vào thể nội, Lục Trường Phong khí tức không có biến hóa chút nào, chỉ là cặp kia ngẫu nhiên mở ra trong con người, tăng thêm mấy phần nhìn thấu vạn cổ tinh mịch. Sự chú ý của hắn rơi vào kia bộ tên là Nhất Khí Hóa Tam Thanh Tiên Kinh phía trên. Đây cũng không phải là cái gì bình thường phân thân thuật. Phương pháp này một khi tu thành, có thể chạm ra hai tôn cùng bản tôn thực lực bình thường không hai đạo thân, lại riêng phần mình nắm giữ độc lập tư tưởng, có thể đồng thời tu hành, nội đạo, thậm chí đi hướng địa phương khác nhau. Có chút ý tứ. Lục Trường Phong khỏe miệng có chút câu lên. Chính mình từ trước đến nay lười nhác động đậy, có pháp môn này, về sau nếu có cái gì bị vặn, trực tiếp phái đạo thân ra ngoài đi một chuyến liền có thể, bản tôn vẫn như cũ có thể tại cái này thành trúc phong bên trên nằm phơi nắng. Hoàn mỹ. Về phần kia hoàn chỉnh Chu Tiên Kiếm trận trận đồ, càng là niềm vui ngoài ý muốn. Lần trước đánh dấu đến chính là phòng chế 4 trôi Chu Tiên Kiếm, lần này trận đồ cũng tới, về sau bố trí xuống trận này, tiên vương tới đều phải nuốt hận. Ngay tại Lục Trường Phong khoan thai sửa sang lấy đánh dấu thu hồi lúc, dưới đỉnh núi, mấy đạo thuộc về hắn đệ tử khí tức đang lặng yên phát sinh biến hóa. Một chỗ bị trận pháp bao phủ trong đỉnh viện. Ông, Thương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết, trong cùng một lúc, chậm rãi mở mắt. Cách bọn họ đạt được đế kinh, đã qua dòng dã 3 ngày. Giờ phút này hai người, cùng 3 ngày trước so sánh, đã là cách biệt một trời. Thương Thái Hư quanh thân, đã không còn mất khống chế Thái Dương chân hỏa tràn ra, tất cả bá đạo cùng nóng rực đều đã nội liễm. Hai con mắt của hắn đang mở hí, phản phất có hai vòng kim sắc mặt trời nhỏ ở trong đó chìm nổi, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang một loại quân lâm thiên hạ giống như uy nghiêm. Mà đổi thành một bên Lạc Thần Tuyết, khí chất càng thêm thanh lãnh linh hoạt kỳ ảo, da thịt như trên tốt dương chi bạch ngọc, chảy xuôi ánh trăng giống như quan huy. Nàng lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, phản phất như là một tôn từ Thái Âm thần băng điêu mài mà thành tuyệt mỹ nữ thần, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhẫn. Tu vi của hai người vẫn như cũng là thiên nhân cảnh 9 tầng đỉnh phong, nhưng bọn hắn trên người tán phát ra đạo vận cùng uy áp, lại so 3 ngày trước cường đại không chỉ gấp 10 lần. Nếu như nói 3 ngày trước bọn hắn là chỉ có Bảo Sơn Hải Đồng, như vậy hiện tại, bọn hắn đã học xong như thế nào vung lên núi bằng, đập chết địch nhân. Hồ Khương Thái Hư thật dài phun ra một ngụm trọc khí, khẩu khí kia hơi thở hóa thành một đầu kim sắc hỏa long, quanh quẩn trên không trung một vòng, mới chậm rãi tiêu tán. Hắn cảm thụ được thể nội lao nhanh chạy xuôi Thái Sơ Thái Dương kinh kinh văn, cảm thụ được loại kia trước nay chưa từng có trưởng không cảm giác, trong mắt tràn đầy kích động cùng rung động. Đế kinh. Đây cũng là đế kinh chi uy. Vẹn vẹn sơ bộ lĩnh hội, liền nhường hắn đối lực lượng lý giải, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn có loại tự tin mãnh liệt, mình bây giờ, nếu là lại đối đầu trước đó cái kia Ngụy Thánh chủ Khương Thiên Hằng, căn bản không cần sư tôn ra tay, hắn một cái tay, liền có thể đem nó hoàn toàn trấn áp. Sư tôn ấn tỉnh, muôn lần chết khó báo. Lạc Thần Tuyết thanh lãnh thanh âm vang lên, trong mắt giống nhau tràn đầy vô tận cảm kích. Khương Thái Hư nặng nề mà nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, một đạo thanh âm muốn luyện theo bên ngoài đỉnh viện truyền đến. Lục sư đệ, thất sư muội, chúc mừng xuất quan. Tần Giao một bộ váy trắng, đang đứng yên ở ngoài viện, mang trên mặt ôn hòa ý cười. Tam sư tỷ, hai người liền vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ. Không cần đa lễ. Tần Giao mỉm cười, ánh mắt tại hai người bọn họ trên thân đảo qua, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Căn cơ đã ổn, đạo vận tự thành, xem ra các ngươi đã sơ bộ nắm giữ sư tôn ban thưởng đế kinh. Toàn do sư tôn cùng sư tỷ chỉ điểm. Khương Thái Hư khiêm tốn nói. Ta cũng không có chỉ điểm cái gì. Tần Giao cười một tiếng, lập tức nói, đi theo ta à, đã xuất quan, cũng nên mang các ngươi đi gặp mấy vị khác sư minh sư tỷ. Là. Hai người đi theo Tần Giao sau lưng, xuyên qua một mảnh xanh tươi rừng trúc. Rất nhanh, bọn hắn liền tới Diệp Phàm đỉnh viện trước. Còn chưa đến gần, một cỗ sắc bén vô song, dường như có thể đâm thủng bầu trời kiếm ý, liền đập vào mặt. Cỗ kiếm ý này cũng không đả thương người, lại làm cho Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết làn ra, đều cảm thấy từng đợt nhói nhói, linh lực trong cơ thể đều vận chuyển phải có chút tối nghĩa. Bọn hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh viện bên trong, Diệp Phàm đang nhắm mắt ngồi xếp bằng. Trong tay của hắn không có kiếm, nhưng hắn cả người chính là một thanh dấu tại trong vỏ tuyệt thế thần kiếm. Tại hắn quanh thân, một gốc từ kiếm ý ngưng tụ mà thành cỏ nhỏ hư ảnh, ngay tại chậm rãi chập chờn. Mỗi một lần chập chờn, không gian chung quanh đều sẽ bị vô thanh vô tức cắt ra từng đạo đen nhánh khe hở, lập tức lại tại thành trúc phong linh khí nồng nặc hạ trong nháy mắt khép lại. Cái này, đây là ngũ sư đệ. Khương Thái Hư thanh âm hơi khô chát chát. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái này ngồi xếp bằng thanh niên, tu vi vẹn vẹn kim đan cảnh 9 tầng. Có thể trên người hắn tản ra kia cố kiếm ý, lại làm cho hắn cái này thiên nhân cảnh 9 tầng Thái Dương thánh thể, đều cảm nhận được phát ra từ sâu trong linh hồn uy hiếp. Dường như chỉ cần đối phương bằng lòng, gốc kia nhìn như yếu ớt cỏ nhỏ, liền có thể tùy tiện chặt đứt hắn thánh thể bản nguyên. Ngũ sư đệ ngay tại lĩnh hội sư tôn truyền xuống thảo tự kiếm quyết sẽ không tùy tiện xuất quan. Thần Giao nhẹ giọng giải thích nói, chúng ta không nên quấy rầy hắn. Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết máy móc gật gật đầu, trong lòng rung động tột đỉnh. Kim đang cảnh, uy hiếp tiên nhân cảnh, cái này Thanh Trúc Phong đến cùng là cái gì địa phương? Bọn hắn đi theo Thần Giao tiếp tục đi lên phía trước. Chỗ tiếp theo là nhị sư Minh Tiêu Viêm đỉnh viện, nhưng mà trong nội viện không có mưa hay. Nhị sư Minh đâu? Lạc Thần Tuyết tò mò hỏi. Nhị sư Minh cảm thấy tu hành quá chậm, áp lực quá lớn. Tần Giao biểu lộ có chút cổ quái, ba ngày trước, hắn một thân một mình tiến về Trung Châu, đi tìm kiếm dị hỏa. Áp lực quá lớn. Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một nụ cười khổ. Có thể khiến cho những quái vật này đều cảm thấy áp lực, ngọn núi này đến cùng cuốn tới trình độ gì? Tiếp lấy, bọn hắn đi tới Dược Linh Nhi đình viện. Vừa mới tới gần, một cỗ nồng đậm tới tan không ra mùi thuốc liền xông vào mũi, vẻn vẹn hút vào một ngụm, liền để hai người cảm giác sảng khoái tinh thần, tu vi đều mơ hồ có một tia tinh tiến. Chỉ thấy cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài đang ngồi xổm ở một gốc tỏa ra ánh sáng lung linh bất tử dược bên cạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Nàng rỗi ra trắng non ngón tay nhỏ, chọc chọc bất tử dược lá cây. "Nhanh lên lớn lên a, không phải ta liền đem ngươi ăn hết." Gốc kia đủ để cho Thánh Vương điên cuồng bất tử dược, dường như nghe hiểu nàng, thuốc thân đột nhiên lắc một cái, quang hoa trong nháy mắt sáng chói mấy phần, liều mạng hấp thu chúng quanh hỗn độn quê mùa hơi thở. Mà tại tiểu nữ hài sau lưng, một đống bị gặm đến thất thất bát bát thánh dược rễ cây, giống rác rưởi như thế tùy ý nhét vào nơi hẻo lánh bên trong. Khương Thái Hương, Lạc Thần Tuyết, bọn hắn cảm giác thế giới quan của bản thân đang bị lặp đi lặp lại nghiền nát, gây dựng lại nghiền nát. Đúng lúc này, với anh, một cỗ bá đạo, thê lương, khí tức cổ xưa, như là ngủ say ước vạn năm thái cổ hung thú thức tỉnh, theo phương đông chân trời xa xa chuyển đến. Cố khí tức này, bọn hắn rất quen thuộc, là Đại sư Minh. Thần Giao đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Là Đại sư Minh xuất quan, đề cử chuyến hót, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông, hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 144, Đại sư Minh chiến lợi phẩm. Chương 144, Đại sư Minh chiến lợi phẩm. Oanh, kia cổ bá đạo, thế lương, dường như có thể áp sập vạn cổ thanh thiên khí tức, theo đông vực đường chân trời cuối cùng, như là một đạo kim sắc hải khiếu, cuộn cuộn mà đến. Vẹn vẹn xa xa truyền đến khí tức, liền nhường Thanh Trúc Phong trên không tầng mây toàn bộ băng tán, không gian đều nổi lên thủy tinh giống như gợn sóng. Ngay tại trong đình viện tĩnh ngộ kiếm đạo Diệp Phàm, đột nhiên mở hai mắt ra, quanh người hắn gốc kia từ kiếm ý ngưng tụ cỏ nhỏ, kịch liệt chập chờn, phát ra chanh chanh kiếm minh, phảng phất như gặp phải mệnh trùng chú định túc địch, chiến ý không bị khống chế bốc lên. Đại sư Minh, Diệp Phàm trong mắt bộc phát ra hai đạo sáng chói thần mang. Cố khí tức này, so một tháng trước cường đại đâu chỉ gấp 10. Nếu như nói một tháng trước Thạch Hạo là một khối vô kiên bất tồi thần thiết, như vậy hiện tại, hắn chính là một thanh đá khai phong, đủ để chặt đứt Nhật Nguyệt tinh thần vô thượng thần minh. Thật mạnh. Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết đứng tại Tần Giao sau lưng, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng nghiêm trọng. Bọn hắn cả người vác Thái Dương thánh thể, cả người vác Thái Âm thánh thể, đều là cùng thế hệ bên trong trí cao vô thượng thể chất, khi lấy được đế kinh sau, càng là lòng tự tin bạo dạn, cảm giác cùng giai bên trong đã vô địch. Thật là tại cảm nhận được cố khí tức này trong nháy mắt, trong lòng bọn họ vừa mới tạo dựng lên điểm này tiêu ngạo, trong khoảnh khắc sụp đổ. Cố khí tức kia, đồng dạng là thánh thể, lại là một loại thuần túy đến cực hạn, là chiến mà thành bá đạo. Tại cố khí tức này trước mặt, bọn hắn thánh thể bản nguyên, vậy mà tại run nhẹ nhẹ, đây không phải là sợ hãi, mà là một loại nguồn gốc từ đại đạo phương diện áp chế. Đại sư Minh, hắn là tu vi gì? Lạc Thần Tuyết thanh lãnh trong thanh âm, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Tần Giao nhìn chân trời, dịu dàng trên mặt lộ ra một vẻ cùng có vinh yên tự hào đủ cười. Một tháng trước, Đại sư Minh hoang cổ thánh thể tiểu thành, tu vi là thánh nhân cảnh một tầng. Hiện tại đi, ta cũng không biết. Đang khi nói chuyện, một đạo kim sắc lưu quang đã xé rách trời cao, lấy một loại mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ, xuất hiện ở Thanh Trúc Phong trên không. Quang mang tán đi, lộ ra một đạo khỏe mạnh thân ảnh. Thạch Hạo, hắn vẫn như cũ ở trần, màu đồng cổ trên da thịt hiện đầy răng khắp nơi vết sẹo, mỗi một đạo thương sẹo đều giống như một cái vinh quang huân trường, chẳng những không có phá hư vẻ đẹp của hắn, ngược lại tăng thêm vô tận giá tính cùng lực áp bách. Khí tức của hắn đã hoàn toàn nội liễm, nhưng này song con mắt màu vàng nóng đang mở hí, lại phảng phất có hỗn độn lôi đỉnh đang lóe lên, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Thánh nhân cảnh, 5 tầng. Vẹn vẹn một tháng, vượt qua dòng dã 4 cái tiểu cảnh giới. Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết con ngươi đột nhiên co vào. Đây là cái gì tốc độ tu luyện? Liền xem như nuốt bất tử dược, cũng không có khả năng khủng bố như thế a. Nhưng mà, cái này còn không phải nhất làm cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Bọn hắn hoảng sợ nhìn thấy, tại Thạch Hạo sau lưng, còn đi theo một người. Kia là một cái tuấn mỹ đến không giống phàm nhân nam tử, người mặc một bộ trường bào màu xám, tóc đen rối tung, mặt không biểu tình, nhưng này song màu hỗn độn đôi mắt chỗ sâu, lại ẩn chứa đủ để cho tinh hà ảm đạm vô tận lửa giật cùng. Khuất đủ. Hắn tựa như một cái không có linh hồn khối lỗi, nhắm mắt theo đôi cùng tại Thạch Hạo sau lưng. Có thể trên người hắn kia cốt như có như không, vẹn vẹn tiết lộ ra một tia, liền để Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết thần hồn đều tại run sợ uy áp, lại rõ ràng nói cho bọn hắn, đây là một tôn siêu việt thánh vương, sừng sững tại thánh đạo chi đỉnh vô thượng tồn tại. Đại thánh, một tôn còn sống đại thánh, vậy mà giống như là người hầu như thế, đi theo đại sư huynh sau lưng. Thế giới này, đến cùng thế nào? Đại sư huynh, Tần Giao, Diệp Phàm bọn người liền đội vàng tiến lên hành lễ. Ân. Thạch Hạo nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, kia cổ bá đạo tuyệt luân khí tức trong nháy mắt tiêu tán, lại biến trở về cái kia dương quang sáng sủa thiếu niên bộ dáng. Hắn gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói rằng, sư tôn để cho ta trong một tháng đánh bại hắn, kết quả đánh một tháng, vẫn là chỉ có thể đánh ngang tay với hắn, không hoàn thành nhiệm vụ. Hắn nói, còn quay đầu chỉ sau lưng cái kia vị diện như cho tàn áo bào xám nam tử. Ngang tay. Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết cảm giác đầu óc của mình đã không đủ dùng. Thánh nhân cảnh năm tầng, cùng một tôn đại thánh, đánh một tháng, ngang tay. Ngươi quản cái này gọi không hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta đến cùng tới một cái dạng gì địa phương a? Thạch Hạo không để ý đến mới sư đệ sư muội kia như là thấy quỷ biểu lộ, hắn trực tiếp đi hướng đỉnh núi tòa kia vĩnh viễn yên tĩnh đỉnh viện, sau đó tại ngoài mấy chục thước liền dừng bước. Phù phù một tiếng. Vị này bên ngoài đủ để cho cấm khu chi chủ cũng vì đó run rẩy hoàng cổ thánh thể, cung cung kính kính quỳ rạp xuống đất. Đệ tử Thạch Hạo, bái kiến sư tôn. Phía sau hắn áo bào xám nam tử Lân Hoàng, thân thể đột nhiên cứng đờ. Trên mặt của hắn, trong nháy mắt hiện lên dãy rủa, phẫn nộ, khuất nhục, không cam lòng. Đủ loại phức tạp tới cực điểm thân sắc. Cuối cùng, hắn vẫn là khuất phục. Ở đằng kia nói khắc họa với hắn sâu trong linh hồn vô thượng thần dụ phía dưới, hắn chậm rãi, vô cùng khó khăn túi xuống chính mình tự thái cổ thời đại đến nay liền chưa từng uốn lượn qua đầu gối, đi theo Thạch Hạo, cùng một chỗ quỳ xuống. Hắn không nói gì, cũng nói không ra lời nói. Nhường một tôn bán bộ đại đế quỳ xuống, cái này so giết hắn, còn muốn cho hắn khó chịu ức vạn lần. Trong đình viện, ghế đu nhẹ nhàng lắc lư. Lục Trường Phong lười biếng thanh âm, ung dung truyền đến. Trở về. Ân, trở về. Thạch Hạo ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Sư tôn, cái này đống cắt dùng quá tốt. Đệ tử cảm giác không bao lâu, là có thể đem hắn đè xuống đất ma sát. Cắt. Đống cát. Khương Thái Hư cùng Lạc Tần Tuyết dưới chân một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững. Bọn hắn lần nữa nhìn về phía vị kia quỳ trên mặt đất đại thánh, trong ánh mắt tràn đầy vô tận đồng tình. Quá thảm. Thật quá thảm. Vẫn được. Lục Trường Phong trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ, đã trở về, cũng đừng nhàn rỗi. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi ngũ sư đệ Diệp Phàm, tu chính là kiếm đạo, căn cơ vững chắc, nhưng thiếu khuyết cùng cấp bậc đối thủ ma luyện. Nhị sư huynh ngươi Tiêu Biềm, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, trong thời gian ngắn về không được. Ngươi hai cái này sư đệ mới đến sư muội, chỉ có cảnh giới, kinh nghiệm thực chiến ước chừng tương đương số 0. Lục Trường Phong thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi một cái đệ tử trong hai. Cho nên, kế tiếp nhiệm vụ của ngươi chính là đánh bọn hắn. Mỗi ngày, lần lượt đánh một lần. Nhớ kỹ, đừng đánh chết. Thạch Hạo sững sờ, lập tức trong mắt bộc phát ra so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn hào quang sáng chói. Là sư tôn, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Diệp Phàm, Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết, giống như là đang nhìn ba khối chờ đợi hắn đi trả đạp tuyệt thế mỹ ngọc. Diệp Phàm, hắn chẳng những không có e ngại, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra cùng Thạch Hạo không có sai biệt, thuộc về chiến đấu cùng nhân nụ cười. Mà Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết thì là toàn thân cứng đờ, trên mặt huyết sắc bá một chút, khởi đến sạch sẽ. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, nhị sư huynh Tiêu Biêm, vì cái gì tình nguyện một người chạy tới Trung Châu loại kia địa phương nguy hiểm, cũng không nguyện ý chờ ở trên núi. Nơi này, nó không phải tiên cảnh. Nơi này là địa ngục a. Đề cử chuyên hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 145, lần lượt đánh một lần chương 145, lần lượt đánh một lần sư tôn Lục Trường Phong câu kia lần lượt đánh một lần như là một đạo thiên hiến luân âm, tại thanh trúc phong trên không chậm rãi quanh quẩn. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, bầu không khí biến cực kỳ quỷ dị. Quỳ trên mặt đất Thạch Hạo, đồng nhiên ngẩng đầu, trên mặt cố này hưng phấn sức lực, cơ hồ yếu dần xuất lai. Hắn chậm rãi đứng người lên, bóp bóp nắm tay, xương ngón tay phát ra liên tiếp lốt bốt bạo hưởng, giống như là tại giang đầu. Cái kia song thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm con người, không che giấu chút nào tại Diệp Phàm, Khương Thái Hư, Lạc Thần Tuyết ba người trên thân qua lại liếc nhìn, ánh mắt kia không giống như là sư minh nhìn sư đệ sư muội, càng giống là đói bụng vô số năm thao thiết, rốt cục thấy được ba bàn nóng hôi hổi tuyệt thế món ngon. Hắc hắc hắc, Thạch Hạo khoe miệng toét ra một cái để cho người ta sợn hết cả gai ốc độ cong. Cùng hắn hưng phấn hình thành so sánh rõ ràng là Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết, hai người trên mặt huyết sắc, tại sư tôn vừa dứt tiếng một phút này liền đã cởi đến không còn một mảnh. Bọn hắn cứng đờ đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, tay chân lạnh buốt, liền hô hấp đều biến khó khăn. Đánh một lần, mỗi ngày. Vị trước mắt cái này vừa mới cùng một tôn đại thánh đánh trọn vẹn một tháng ngang tay quái vật. Bọn hắn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một câu, hiện tại xin xuống núi lịch lãm, còn kịp sao? Bọn hắn rốt cục triệt triệt để minh bạch, vì cái gì vị kia tu vi đã đạt hóa thần cảnh nhị sư Minh Tiêu Viêm, sẽ chạy như vậy dứt khoát, như vậy quyết tuyệt. Tình cảm không phải áp lực lớn, là nếu không chạy, mệnh cũng bị mất a. Chỉ có Diệp Phàm, không giống bình thường. Hắn chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại bước về phía trước một bước, trực diện Thạch Hạo kia rất có cảm giác gáp bách ánh mắt. trong cơ thể hắn tiên thiên kiếm thai tại ông ông tác hưởng, yên lặng mấy ngày thảo tự kiếm quyết kiếm ý, không bị khống chế thấu thể mà ra, tại quanh người hắn ngưng tụ thành một gốc xanh tươi lướt át cỏ nhỏ hư ảnh, khe đung đưa. Chiến ý, không che giấu chút nào ngập trời chiến ý. Đại sư minh, xin chỉ giáo. Diệp Phàm thanh âm cũng cao, lại như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, chạm phá cái này ngưng trệ không khí. Hào tiểu tử, có loại. Thạch Hạo thấy thế, trong mắt vẻ hân thưởng càng đậm. Hắn thích nhất chính là loại này thà chết chứ không chịu khuất phục xương cứng. Vậy thì theo ngươi bắt đầu trước. Lời còn chưa dứt, Thạch Hạo động. Không có kinh thiên dị tượng, không có pháp tắc anh minh. Hắn chỉ là vô cùng đơn giản bước ra một bước, thân ảnh liền trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở Diệp Phàm trước mặt. Nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Nhanh đến liền không gian đều không có nổi lên một tia gợn sóng. Một cái ẩn chứa băng diệt tinh thần chi lực nằm đấm, cổ pháp mà trực tiếp, cứ như vậy hướng phía Diệp Phàm lồng ngực, ngang nhiên oanh đến. Diệp Phàm con ngươi, đột nhiên co rút lại thành một cái nguy hiểm cây kim. Tại một quyền này trước mặt, lúc trước hắn giao thủ qua tất cả địch nhân, bao quát kia thánh nhân cảnh Hắc Phong lão tổ, đều lộ ra như là tập tễnh học theo Hải Nhi đồng dạng một người. Một quyền này, là thuần túy lực lượng, là nói hiển hóa, phản phát quy chân. Lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh. Chạm. Diệp Phàm trong lòng quát khẽ một tiếng, không chút do dự. Hắn chập ngón tay như kiếm, quanh thân gốc kia từ kiếm ý ngưng tụ cỏ nhỏ, trong nháy mắt toát ra sáng chói quang hoa chói mắt, đón cái kia đủ để đánh nổ dây núi năm đấm, nhẹ nhàng chém qua. Một cây cỏ, có thể chạm nhật nguyện tinh thần. Đây là thảo tự kiếm quyết vô thượng chân ý. Nhưng mà, phanh, một tiếng vang trầm. Tại Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết kinh hãi gần chết trong ánh mắt, gốc kia đủ để tùy tiện chém chết thánh nhân bản nguyên kiếm ý cỏ nhỏ, tại tiếp xúc đến Thạch Hạo quyền phong sát na, như là tuyết trắng mùa xuân giống như, trong nháy mắt vỡ nát, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thạch Hạo nắm đấm, không có chút nào dừng lại, răn răn chắc chắc khắc ở Diệp Phàm trên lồng ngực. Giang giác, một hồi rợn người tiếng xương nứt vang lên. Diệp Phàm cả người, như là như diều đứt dây, trong nháy mắt bay rất ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo thê mỹ đường vòng cung, cuối cùng nặng nề màn đện ở ngoài trăm thước trên mặt đất, phốc một tiếng, phun ra một miệng lớn hôn tạm nội tạng khối vụn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Một chiêu, chỉ một chiêu. Kim đang cảnh chín tầng, thân phụ tiên thiên kiếm thai, tay cầm vô thượng kiếm quyết Diệp Phàm, bại. Bị bại gọn gàng mà linh hoạt, không cần phải suy nghĩ nhiều. Khu cụ Diệp Phàm dãy rủa lấy mong muốn từ dưới đất bò dậy, lại phát hiện xương ngực vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ đều dường như rời vị, toàn thân trên dưới không có một chỗ không đau, liên động một chút ngón tay đều thành hy vọng xa vời. Nhưng hắn không có hôn mê, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đại sư minh một quyển kia bên trong ẩn chứa lực lượng bá đạo tuyệt luân, nhưng lại mang theo một loại kỳ dị lực không chế, vẹn vẹn làm vỡ nát hắn xương cốt, lại không có thương tới hắn bản nguyên cùng đạo cơ. Không tệ. Thạch Hạo thu hồi nằm đấm, nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Diệp Phàm, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Có thể ở ta quyền hạ bảo trì thần trí thanh tỉnh, ngươi cái này thân xương cốt so ta tưởng tượng muốn cứng rắn. Nói xong, hắn không nhìn nữa Diệp Phàm, mà là đem ánh mắt chuyển hướng đã hoàn toàn hóa đá Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết. Kế tiếp tới các ngươi. Thạch Hạo trên mặt lần nữa lộ ra kia hiền lành nụ cười. Từ ngực, Khương Thái Hư khó khăn nuốt ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn cùng Lạc Thần Tuyết, mặc dù là thiên nhân cảnh chín tầng, so Diệp Phàm tu vi cao hơn hai cái đại cảnh giới, nhưng bọn hắn rất rõ ràng năng lực thực chiến của mình ước chừng tương đương số không. Liên ngũ sư đệ đều bị đập phát chết luôn, hai người bọn họ đi lên chẳng phải là muốn bị một quyền đánh thành thịt nát. Lớn, đại sư minh Khương Thái Hư thanh âm có chút phát run. Ta, chúng ta vừa mới nhập môn, căn cơ bất ổn, có thể sư tôn nói các ngươi chỉ có cảnh giới kinh nghiệm thực chiến ước chừng tương đương số không. Thạch Hạo trực tiếp cắt ngang hắn, nghiêm trang nói rằng, ta đây là đang giúp các ngươi nện vững chắc căn cơ, các ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Cảm tạ ngươi đem chúng ta đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác sao? Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết khóc không ra nước mắt. Cùng lên đi. Thạch Hạo ngoắc ngón tay, thần sát tùy ý, để cho ta nhìn xem sư tôn ban cho các ngươi đế kinh đến cùng có cái gì môn đạo. Việc đã đến nước này, không có đường lui nữa. Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kiên quyết, đánh không lại cũng phải đánh. Đúng. Khương Thái Hư dẫn đầu làm có dễ, trong cơ thể hắn Thái Sơ Thái Dương kinh ẩm vang vận chuyển, một vòng kim sắc đại nhật hư ảnh tại sau lưng của hắn chậm rãi dâng lên, cực nóng Thái Dương chân hỏa đem không khí chung quanh đều thiêu đốt đến bắt đầu bặm mẹo. Thái Dương quyền, hắn đấm ra một quyền, quyền phong phía trên kim diễm ngập trời, phảng phất muốn đem cái này thiên đều đốt là cho tàn. Cùng lúc đó, Lạc Thần Tuyết cũng động, nàng thân hình phiêu nhiên lui lại, hai tay kết ấn, Thái Âm lưu ly điện vận chuyển tới cực hạn, một vòng thanh lanh trăng khuyết tại đỉnh đầu nàng ngưng tụ. Thái Âm thần quang, một đạo băng lãnh, tĩnh mịch, dường như có thể đông kết linh hồn xanh nhạt thần quang, theo trăng khuyết bên trong bắn ra, lặng yên không một tiếng động bắn về phía Thạch Hạo hậu tâm. Một người chủ công, một người kiềm chế, một dương một âm, hô ứng lẫn nhau. Hai người tại dưới áp lực lớn, lại bạo phát ra một kia vốn không nên có ăn ý, nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho bất kỳ thiên nhân cảnh cường giả cũng vì đó biến sắc liên thủ một kích. Thạch Hạo trên mặt liền một tia gợn sóng đều không có. Loẹ loẹt, hắn nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Đối mặt Khương Thái Hư kia đủ để dòng kim hóa thiết Thái Dương quyền, hắn nhìn cũng không nhìn, tùy ý ngọn lửa màu vàng nóng kia đánh vào chính mình màu đồng cổ trên lồng ngực. Ầm, Thái Dương chân hỏa tại nhục thể của hắn bên trên, vẹn vẹn phát ra một hồi thịt nướng giống như tiếng vang, liền hắn một cọng tóc gáy đều không thể đứt đoạn. Hoang cổ thánh thể, vạn pháp bất xâm. Khương Thái Hư con ngươi trong nháy mắt co lại thành nguy hiểm nhất kim châm mang. Ngay tại hắn ngây người sát na, Thạch Hạo động. Hắn trở tay một bàn tay, giống như lập rồi, tùy ý hướng sau vung lên. 3. cái kia đạo đủ để đông kết thánh nhân thần hồn thái âm thần quang bị hắn một bàn tay trực tiếp đập đến nát bấy. Ngay sau đó hắn thân ảnh nhoáng một cái như quỷ mị xuất hiện tại Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết giữa hai người. Hắn dội ra hai tay một cái tinh chuẩn đặt tại hai người trên trán. Phanh hai tiếng trầm muộn tiếng va đập, Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền chớp mắt đồng loạt ngất đi, ngã xuống đất. Toàn bộ quá trình hành vân nước chảy nhanh đến để cho người ta thấy không rõ. Thanh trúc phong bên trên hoàn toàn tĩnh mịch. Tần Giao đứng tại cách đó không xa, khoe miệng hơi hơi run rẩy, cuối cùng vẫn lắc đầu bất đắc dĩ, theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra hai bình chữa thương đang dược, chuẩn bị tiến lên cứu chữa. Dược Linh Nhi thì ngồi xổm ở một bên gặm tiên sâm, một bên mở to hiếu kỳ mắt to, nhỏ giọng thầm thì, đại sư minh thật là lợi hại. Thật là, sư đệ sư muội, giống như không thể ăn a. Đem ba vị sư đệ sư muội toàn bộ chỉ điểm hoàn tất, Thạch Hạo phủi tay, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn xoay người, nhìn về phía từ đầu đến cuối đều quỳ trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám, dường như hóa thành một tôn pho tượng áo bào xám nam tử, Lân Hoàng. Thạch Hạo nhếch môi, lộ ra một ngụm sâm bạch răng, nụ cười sán lạn vô cùng. "Tốt, làm nóng người kết thúc. Tiền bối, tới ngươi." Đề cử chuyến hót, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, "Ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung." Nhị đồ đệ oán hận, "Ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả." Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. "Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi." Chương 146, đế cảnh bồi luyện huyết lệ sử. Chương 146, đế cảnh bồi luyện huyết lệ sử. Tiền bối, tới ngươi. Thạch Hạo kia sán lạn tới có chút trướng mắt nụ cười, phối hợp câu kia nhẹ nhàng lời nói, giống như là một thanh vô hình hỗn độn thiên đao, hung hăng đâm vào Lân Hoàng biên kia cao ngạo vạn cổ đế tâm. "Tới ngươi." Ba chữ này, theo một cái thánh nhân cảnh 5 tầng hậu bối trong miệng nói ra, đối tượng là một vị bán bộ đại đế. Đây cũng không phải là khiêu khích. Đây là tại đem hắn Lân Hoàng, một vị đã từng cùng thiếu niên đại đế tranh phong tồn tại, triệt triệt để đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Quỳ trên mặt đất Lân Hoàng, thân thể run rẩy kịch liệt. Hắn chậm rãi, một tấc ngẩng đầu, cặp kia màu hỗn độn con người, giờ phút này đã bị vô tận tơ máu chỗ xâm chiếm, hóa thành một mảnh đại biểu cho hủy diệt cùng điên cuồng huyết hải. "Ngươi nên chết." Từng chữ nói ra, dường như theo cựu địa ngục chỗ sâu nhất cả ra, mỗi một chữ đều ẩn chứa đủ để băng phong một cái đại thế giới vô tận oán niệm cùng sát cơ. "Ngươi..." Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí tức khủng bố, theo Lân Hoàng thể nội ầm vang một phát. Lần này, không còn là thăm dò, không còn là nén giận ra tay. Đây là hắn thân làm bán bộ đại đế, đánh cược tất cả tôn nghiêm, đòn đánh mạnh nhất. Toàn bộ Thanh Trúc Phong, thậm chí Thanh Trúc Phong bên ngoài vạn dặm sơn hà, đều trong nháy mắt này bị một cỗ chí cao đế uy bao phủ. Vạn vật nghẹn ngào, vạn pháp gào thét, không gian như là yếu ớt mặt kính giống như vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra phía sau làm người sợ hãi đen nhánh hư vô. "Đế vẫn!" Lân Hoàng gào thét, đánh ra hắn đời này mạnh nhất thần thông một trong. Một chiêu này, từng nhường thái cổ thời đại một tôn đại thánh, tính cả chấp trưởng toàn bộ tinh vực, trong nháy mắt hóa thành bụi bặm vũ trụ. Một đạo màu xám thần quang từ hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Đây không phải là quang, kia là đại đạo kết thúc, là pháp tắc phần mộ, là vạn vật quy khư cuối cùng thể hiện. Thần quang những nơi đi qua, thời gian đình chỉ, không gian chôn bụi. Nó lấy một loại siêu việt nhân quả tốc độ, trực tiếp khóa chặt Thạch Hạo. Đối mặt cái này đủ để cho Thánh Vương đều trong nháy mắt bốc hơi một kích, Thạch Hạo hiện ra nụ cười trên mặt, rốt cục thu liễm. Thay vào đó, là trước nay chưa từng có ngưng trọng, cùng càng thêm chiến ý điên cuồng. Trong cơ thể hắn kim sắc khí huyết, tại thời khắc này thiêu đốt tới đỉnh điểm. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị dẫn nổ hoang cổ thánh thể bản nguyên, đối cứng một kích này sát na. Một màn quỷ dị, lần nữa trình diễn. Cái kia đạo đủ để chôn vùi kỷ nguyên màu xám thần quang, tại sắp chạm đến Thạch Hạo thân thể trước một cái chớp mắt, run lên bần bật. Ngay sau đó, tại Lân Hoàng cặp kia viết đầy kinh hãi cùng không thể tin con ngươi màu đỏ ngỏ bên trong, đạo này thần quang bị xoắn cải. Kia cố kết thúc vạn vật hủy diệt đạo vận, bị một cỗ tầng thứ cao hơn, càng thêm không thể nói lý quy tắc chi lực, cưỡng ép thay đổi, xóa đi, tái tạo. Cuối cùng, đánh trúng Thạch Hạo, vẫn như cũng là một đạo màu xám thần quang. Nhưng nó tác dụng, nhưng từ đế vẫn biến thành một cái hiệu quả nổi bật thối thể thần quang. Ầm, thần quang rắn rắn chắc chắc đánh vào Thạch Hạo trên lồng ngực. Thạch Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như là bị ức vạn tòa thái cổ thần sơn chính diện đụng trúng, mặt ngoài thân thể trong nháy mắt vỡ toang ra vô số đạo sâu đủ thấy xương vết máu, dòng máu màu vàng nóng như là suối phun giống như tuôn ra. Trong cơ thể hắn mỗi một khối xương cốt, mỗi một tấc kinh mạch, mỗi một giọt máu đều tại cố lực lượng này trùng kích vào, bị nghiền nát, sau đó lại bị một cỗ kỳ dị sinh cơ cưỡng ép gây dựng lại, biến cứng cáp hơn, càng thêm cô đọng. Kịch liệt đau nhức, xâm nhập linh hồn kịch liệt đau nhức. Nhưng ở cái này kịch liệt đau nhức về sau, lại là thay ra đổi thịt giống như sảng khoái. Thạch Hạo có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình hoang cổ thánh thể, tại cái này ngắn ngủi một nháy mắt, bình cảnh. Lung lòng. Lân Hoàng ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem chính mình đánh ra thần thông, lại nhìn một chút trên mặt đất có bắp, nhưng khí tức lại không giảm ngược lại tăng Thạch Hạo. Thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Không phải là bởi vì phẫn nộ, mà là bởi vì một loại phát ra từ sâu trong linh hồn. Tuyệt vọng. Hắn hiểu được. Hắn hoàn toàn minh bạch. Cái kia thần bí tồn tại, ở trên người hắn lưu lại, căn bản không phải cái gì cấm chế, kia là một đầu thiên đạo, một đầu chuyên môn vì hắn lân hoàng lượng thân định chế, độc thuộc với hắn thiên đạo. Tại đầu này thiên đạo phía dưới, hắn tất cả hành vi đều chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là làm tốt Thạch Hạo bồi luyện. Công kích của hắn sẽ tự động sửa đổi là nhất hoàn mỹ tôi thể thần thuật, đạo pháp của hắn sẽ tự động diễn hóa thành thích hợp nhất đối phương cảm ngộ đại đạo chân giải. Hắn thậm chí liền tự sát đều làm không được, bởi vì tự sát giống nhau vi phạm với làm tốt bồi luyện đầu này chí cao vô thượng thiên đạo pháp tắc. Hắn, Lân Hoàng, thái cổ thời đại vô thượng tồn tại, bán bộ đại đế, thành một cái từ đầu đến đuôi không có tự do, không có nhân quyền, thậm chí liền chết quyền lực đều bị tước đoạt. Công cụ người. A, một tiếng không giống tiếng người bi thương gào thét theo Lân Hoàng trong cổ họng phát ra. Cái kia tuấn mỹ vô song khuôn mặt bởi vì cực hạn bặm mẻo mà biến dữ tợn, hai hàng huyết lệ theo cái kia song hỗn độn huyết màu bên trong chậm rãi trượt xuống. Đế giả máu chảy không đổ lệ, nhưng giờ phút này hắn rơi lệ, bởi vì hắn thừa nhận là so tử vong, so nói tiêu nga xuống càng tàn khốc hơn ức vạn lần tra tấn. Ta không tin, Lân Hoàng điên rồi. Hắn từ bỏ tất cả thần thông, từ bỏ tất cả pháp tắc, giống một đầu bị ép vào tuyệt cảnh giã thú, đem chính mình thân làm thái cổ hoàng tộc cường hoành nhục thân thôi động đến cực hạn, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía mới vừa từ trên mặt đất bò dậy Thạch Hạo điên cuồng bò tới. Hắn phải dùng nguyên thủy nhất, thuần túy nhất nắm đấm, đem cái này nhường hắn lưu lạc đến đây kẻ đổ sỏ đánh chết tươi. Phanh, một quyền đánh vào Thạch Hạo bụng dưới, đem hắn đánh cho không người như con tôm. Phanh, một cái đá ngang quét vào Thạch Hạo trên lưng, xương cổ sống phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Phanh, phanh, phanh, phanh. Thanh trúc phong đỉnh núi diễn ra từ khai thiên lập địa tới nay, nhất là hoang đường cũng thảm thiết nhất một màn. Một tôn bán bộ đại đế ngay tại đối một cái thánh nhân cảnh hậu bối tiến hành thảm không nhân đạo điên cuồng ẩu đả, quyền quyền đến thịt, chân chân xuyên tim, mỗi một kích đều tinh chuẩn đem Thạch Hạo đánh tới sắp chết bên dưới, sau đó lại vừa đúng kích phát hắn thánh thể tự lành năng lực, nhường hắn khôi phục lại, lại nên đón vòng tiếp theo mãnh liệt hơn đánh tới bởi. Nơi xa vừa mới bị Tần Giao dùng đan dược cứu tỉnh Diệp Phàm, Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết ngơ ngác nhìn một màn này, toàn bộ thế giới xem đều tại sụp đổ. Lớn, đại sư minh hắn, đây là tại tu luyện. Khương Thái Hư thanh âm đều đang run rẩy. Hắn nhìn xem cái kia tại mưa to gió lớn giống như trong công kích, toàn thân đẫm máu, gân cốt đứt từng khúc, vẫn còn đang phát ra trận trận hưng phấn cuồng tiếu Thạch Hạo, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo đôi xương cụt bay thẳng chán. Ha ha ha, thông quái, lại dùng lực điểm, chưa ăn cơm sao? Lân Hoàng, ngươi thật là bán bộ đại đế a, liên điểm này khí lực, cho ta gãi ngứa ngứa đâu. Thạch Hạo mỗi một câu khiêu khích đều giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở Lân Hoàng đạo tâm bên trên. Lân Hoàng công kích càng thêm cuồng bạo, trong mắt huyết lệ chảy xuôi đến càng hung, cả người đều tản ra một cỗ sinh không thể luyến bi thương khí tức. Ta hiểu được. Một bên Diệp Phàm dãy rủa lấy quanh chân ngồi xuống, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cuộc chiến đấu kia, trong mắt không có sợ hãi, chỉ có một loại gần như cố chấp minh nộ cùng nóng bỏng. Đại sư minh tại dùng thân thể của mình đi gánh chịu, đi cảm ngộ một vị bán bộ đại đế nói. Mỗi một lần bị đánh trúng đều là một lần cùng đế cảnh pháp tắc va chạm, đều là một lần sinh cùng tử khảo nghiệm. Đây mới thật sự là chiến đấu, đây mới thật sự là tu hành. Diệp Phàm thể nội tiên thiên kiếm thai tại thời khắc này vù vù tới cực điểm, hắn dường như thấy được một cái khác đầu thông hướng trí cường con đường. Cái gì bế quan, cái gì tinh ngộ? Tại Thanh Trúc Phong, nhanh nhất tu hành phương thức là bị đánh, bị mạnh hơn người vào chỗ chết đánh. Diệp Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, không còn đi xem cuộc chiến đấu kia, mà là bắt đầu điên cuồng vận chuyển hỗn độn đạo điện chữa trị bản thân, tiêu hóa lấy vừa mới bị Thạch Hạo một quyền đánh vào thể nội kia cổ bá đạo quyền ý trong cơ thể hắn thương thế, tại lấy một cái tốc độ kinh người khôi phục. Mà khí tức của hắn cũng tại lần này bị đánh về sau, biến càng thêm cô đọng, càng thêm sâu không lường được. Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương hãi như cùng kiên quyết. Thì ra là thế này phải không? Bọn hắn cũng học Diệp Phàm dáng vẻ, khoanh chân ngồi xuống, chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, bắt đầu lĩnh hội thể nội đế kinh. Bọn hắn rốt cục đã hiểu, tại Thanh Trúc Phong, mong muốn không bị rơi xuống, biện pháp duy nhất chính là dùng tốc độ nhanh nhất đứng lên, sau đó đi nên đón lần tiếp theo ác hơn đánh đập. Nơi này mỗi người đều là tiên điên. Trong đình viện, Lục Trường Phong nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Trước mặt hắn, hệ thống màn sáng đang không ngừng đổi mới. Đốt, đệ tử của ngài Thạch Hạo, tại cùng bán bộ đại đế chiến đấu bên trong, bản thân bị trọng thương, hoang cổ thánh thể bản nguyên bị kích phát, thể chất cường độ 100. Đốt, đệ tử của ngài Thạch Hạo, cảm ngộ đế cảnh pháp tắc mạnh mẽ, đối lực chi đại đạo lý giải làm sâu thêm, tu vi 1000. Đốt, đệ tử của ngài Thạch Hạo, ý chí tại cực hạn áp bách dưới đạt được thăng hoa, thần hồn cường độ 50. Đốt, đệ tử của ngài Diệp Phàm, quan sát cao tầng thứ chiến đấu, lòng có sở ngộ, kiếm tâm thông minh, đối thảo tự kiếm quyết lĩnh ngộ 1. Đốt, đệ tử của ngài Khương Thái Hư, dưới áp lực to lớn, kích phát thái dương thánh thể tiềm năng. Nhìn xem các đệ tử nguyên một đám hưng phấn phi tốc tiến bộ, Lục Trường Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ân, này mới đúng mà. Bên trong quyển mới là xúc tiến bước thứ nhất sức sản xuất. Hắn lười biếng đung đưa ghế đu, ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, rơi vào kia phiến bị đánh chết đi sống lại, nhưng lại cười đến vô cùng vui vẻ trên chiến trường. Trận này đơn phương ẩu đả, không biết rõ kéo dài bao lâu. Lân Hoàng đã đánh cho hơi choáng, nắm đấm của hắn đều đã xuất hiện vết máu, mà hắn đối diện quái vật kia, chẳng những không có bị đánh chết, ngược lại khí tức càng ngày càng mạnh, kia vốn cổ phần sắc khí huyết đã nồng nặc như là chân chính hoàng kim thần hải, tại phía sau hắn sôi trào. Thánh nhân cảnh 5 tầng đỉnh phong, thánh nhân cảnh 6 tầng. Bình cảnh, tại trận này thảm thiết hành hung bên trong, bị mạnh mẽ phá vỡ. Ngay một khắc này, một mực bị động bị đánh thạch hạo, trong mắt đột nhiên tuôn ra một đoàn sáng chói kim quang. Đủ. Hắn phát ra một tiếng rung động chín tầng trời gào thét. Tại Lân Hoàng kia bỗng nhiên co rụt lại trong con mắt, thạch hạo lần thứ nhất chủ động ra quyền. Hắn đón Lân Hoàng kia mang theo tiếng khóc nức nở, chết lặng vung tới một quyền, dùng phương thức giống nhau, một quyền đánh tới. Bành. Hai quyền đấm nhau. Một cỗ trước nay chưa từng có kinh khủng khí lãng ở vang nổ tung. Lần này, thạch hạo không có bay rất ra ngoài. Hắn đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là Lân Hoàng, vị này bán bộ đại đế, bị một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng chấn động đến, lui về sau nửa bước. Mặc dù vẹn vẹn nửa bước, nhưng Lân Hoàng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem chính mình kia có chút run lên nằm đấm, lại nhìn một chút đối diện cái kia toàn thân đẫm máu, lại đứng nghiêm, tựa như một tôn bất bại chiến thần thiếu niên. Lân Hoàng náo hải, trống rỗng. Hiện tại thạch hạo nhếch môi, lộ ra một ngụm bị máu tươi nhiễm đỏ răng, nụ cười lại so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn sán lạ. Tới phía ta, đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 147, sư tôn, hắn vừa khóc chương 147, sư tôn, hắn vừa khóc hiện tại thạch hạo nhất ngôi, lộ ra một ngụm bị máu tươi nhiễm đỏ răng, nụ cười lại so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn sán lạn. Tới phía ta. Vừa dứt tiếng trong ngáy mắt, giữa thiên địa tất cả thanh âm dường như đều bị rút ra. Vì trên mặt đất chữa thương Diệp Phàm đột nhiên mở mắt, Thương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết cũng không lo được trên người kịch liệt đau nhức, hãi nhiên ngẩng đầu. Lân Hoàng cặp kia tràn ngập tơ máu màu hỗn độn trong con ngươi, lần thứ nhất xuất hiện không phải quy tắc áp đặt, nguồn gốc từ bản năng. Sợ hãi. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy thạch hạo trên thân, cái kia vừa mới bị chính hắn đánh ra vô số đạo vết thương sâu tới xương, đang lấy một loại trái ngược lẽ thường tốc độ điên cuồng khép lại. Không, đây không phải là khép lại, là tại trong vết thương có càng thêm sáng chói ánh sáng thần thánh vàng nóng sinh ra, những cái kia vỡ toang huyết đủ, vỡ vụn xương cốt, tại trọng tổ quá trình bên trong, dường như bị in dấu lên một loại nào đó cổ lão mà bá đạo phù văn. Khí tức của hắn, tại đột phá thánh nhân cảnh 6 tầng về sau, chẳng những không có đình trệ, ngược lại lấy một loại càng thêm cuồng bạo dáng vẻ, liên tục tăng lên. Ngươi Lân Hoàng vừa định nói cái gì, thạch hạo cũng đã động. Không có rực rỡ thân pháp, không có huyền ảo bộ pháp, chính là một bước. Bước ra một bước, thanh trúc phong đỉnh núi đột nhiên trầm xuống, không thể phá vỡ mặt đất, lại bị hắn giẫm ra từng đạo giống mạng nhện vết rách. Cả người hắn hóa thành một đạo thuần túy kim sắc thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện tại Lân Hoàng trước mặt. Nhanh. So trước đó Lân Hoàng công kích hắn lúc, càng nhanh, càng bá đạo. Đế vẫn. Thạch Hạo trong miệng bình tĩnh phun ra hai chữ. Hai chữ này như là hai thanh đến từ cửu u thẩm phán chi truy, hung hăng đập vào Lân Hoàng linh hồn phía trên. Lân Hoàng cả người đều cứng đờ, tuấn mỹ tới yêu dị khuôn mặt bên trên huyết sắc cởi tận, chỉ còn lại vô tận hãi nhiên cùng không thể tin. Bởi vì Thạch Hạo giơ tay lên, lòng bàn tay của hắn giống nhau ngưng tụ ra một đạo màu xám thần quang. Kia thần quang khí tức, đạo vận, pháp tắc chấn động, thậm chí liền ẩn chứa trong đó kia cố vạn vật quy khư kết thúc chân ý, đều cùng hắn vừa mới đánh ra trí cường thần thông đế vẫn giống nhau như lúc. Không, không đúng. Lân Hoàng hoảng sợ phát hiện, Thạch Hạo đánh ra cái này một cái đế vẫn cũng không phải là hắn nguyên bản cái chủng loại kia thuần túy hủy diệt, mà là bị cái kia đang chết thiên đạo quy tắc sửa đổi qua đi phiên bản, là vừa vặn đánh vào trên người hắn, đem hắn đánh cho thay ra đổi thịt, đau đến không muốn sống kia một cái thối thể thật quang. Hắn đem thần thông của mình học qua đi, hơn nữa vẫn là sửa đổi bản. Ý nghĩ này như là ước vạn đạo hỗn độn thần lôi, tại Lân Hoàng trong đầu ầm vang nổ vang, đem hắn một điểm cuối cùng đế giả tôn nghiêm nổ nát bấy. Không, Lân Hoàng phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, bản năng mong muốn lui lại, mong muốn phòng ngự. Thật là chậm. Ầm, cái kia đạo hắn không thể quen thuộc hơn được màu xám thần quang, rắn rắn chắc chắc khắc ở chính hắn trên lồng ngực. Phúc, một ngụm tử kim sắc đế huyết cuồn cuộn mà ra. Lân Hoàng cả người như là như diều đứt dây, bị chính mình mạnh nhất thần thông một trong, không chút huyền niệm đánh bay ra ngoài, nặng nề màn đệm ở bên ngoài trăm trượng, đem một tòa cứng rắn giả sơn đụng thành một miệng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình đế khu tại cỗ lực lượng này hạ bị xé nứt, gây dựng lại xé rách. Loại kia sâu tận xương thủy, phản phất muốn đem linh hồn đều nghiền nát kịch liệt đau nhức, cùng vừa mới thạch hạo thừa nhận, không khác nhau chút nào. Thanh trúc phong bên trên, hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Phàm, Khương Thái Hư, Lạc Thần Tuyết ba người, ngơ ngác nhìn một màn này, đại não đã hoàn toàn đình chỉ vận chuyển. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Hơn nữa, vẫn là ở ngay trước mặt ngươi, dùng ngươi mạnh nhất chiêu thức, đem ngươi đánh bay ra ngoài. Đây là bực nào bá đạo? Như thế nào nhục nhã? Cảm giác như thế nào? Thạch Hạo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại ngã xuống đất Lân Hoàng trước mặt, từ trên cao nhìn xuống hắn, mang trên mặt tiên trần vô tà nụ cười. Sư tôn nói, đây là vì ngươi tốt. Lân Hoàng, phúc. Lại là một ngụm đế huyết phun ra. Lần này không phải bị đánh, là khí. Hắn run rẩy giơ tay lên, chỉ vào Thạch Hạo, bờ môi run run nửa ngày, lại một chữ đều nói không nên lời. Chớ nóng đội, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Thạch Hạo nụ cười không giảm, lần nữa cầm bước lên nằm đấm. Kế tiếp là Hoàng Đạo Long Quyền. Lời còn chưa dứt, hắn đấm ra một quyền. Quyền ra như rồng, bá đạo tuyệt luân. Trong quyền phong, phản phất có vạn đạo tại tùy theo cậu mình, một đầu từ thuần túy khí huyết cùng pháp tắc ngưng tụ mà thành kim sắc thần long hư ảnh, gầm thét phóng tới Lân Hoàng. chính là Lân Hoàng trước đó đã dùng qua một môn khác tuyệt học, vẫn như cũng là sửa đổi bản. A a a a, Lân Hoàng hoàn toàn điên rồi, hắn từ dưới đất nhảy lên một cái, hai mắt xích hồng, không tránh không né, giống nhau một cái Hoàng Đạo Long quyền nên đón tiếp lấy. Hắn phải dùng chính mình nguyên bản đế cảnh thần thông, đánh nát cái này tên giả mạo. Nhưng mà, oanh, song quyền lần nữa tương giao. Kết quả, cùng lần trước không có sai biệt. Lân Hoàng nguyên bản Hoàng Đạo Long quyền tại tiếp xúc đến Thạch Hạo nắm đấm trong nháy mắt, kia cố hủy diệt tính đế uy, lần nữa bị cưỡng ép sửa đổi. Uy lực bị cắt giảm 9/9. Mà Thạch Hạo đánh ra một quyền kia, lại ẩn chứa thuần túy nhất, nhất cô đọng bá đạo chi lực. Giang giác. Lân Hoàng cánh tay, tại một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt bên trong, lấy một cái quỷ dị góc độ hướng về sau cuốn cong. Cả người, lần nữa bị một quyền đánh bay. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Kế tiếp, Thanh Trúc Phong đỉnh núi, diễn ra vạn cổ đến nay, vi thảm nhất, cũng nhất là hùng vĩ một màn. Thạch Hạo, như là một tôn không biết mệnh mỏi chiến thần, đuổi theo Lân Hoàng, vị này bán bộ đại đế, điên cuồng chuyển vận. Đế vẫn, Hoàng Đạo Long Quyền, Thái Sơ Chỉ, Hư Không Đại Thủ Ấn. Mỗi một chiêu đều là Lân Hoàng trước đó công kích Thạch Hạo lúc đã dùng qua thần thông. Mỗi một chiêu đều bị Thạch Hạo hoàn mỹ phục khắc, cũng lấy sửa đổi bản hình thức, gấp bội hoàn trả. Lân Hoàng theo lúc đầu điên cuồng phản kháng, tới không cam lòng gầm thét, lại đến chết lặng tiếp nhận. Cuối cùng, ô tại một cái sửa đổi bản Hư Không Đại Thủ Ấn, đem hắn từ trên trời đập tiến trong đất, móc đều móc không ra về sau. Một hồi đè nén, mang theo vô tận ủy khuất cùng bi thương tiếng nghẹn nào, theo cái danh to kia bên trong, ung dung truyền đến. Hắn khóc. Một vị đã từng quan sát vào cổ, cùng thiếu niên đại đế tranh phong bán bộ đại đế, bị một cái thánh nhân cảnh 6 tầng hậu bối, dùng thần thông của mình, đánh khóc. Đánh cho nước mắt nước mũi chảy ngang, đánh cho đạo tâm hoàn toàn tan vỡ, đánh cho chỉ muốn tìm khối đầu hũ đập đầu chết. Thạch Hạo dừng tay lại, gãi đầu một cái, nhìn xem cái kia tại trong hố khóc đến như cái 300 cân hải tử đại đế, trên mặt lộ ra một tia hoang mang. Làm sao lại không đánh? Hắn xoay người, nhìn về phía đỉnh núi đỉnh viện phương hướng, la lớn, sư tôn, đệ tử vô năng, cái này bồi luyện giống như bị ta làm hỏng. Hắn vừa khóc, trong đình viện ghế đu nhẹ nhàng lắc lư. Lục Trường Phong đặt chén trà xuống, khoe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Đốt, đệ tử của ngài Thạch Hạo thành công đánh tan một gã bán bộ đại đế đạo tâm, bá đạo thuộc tính được tăng lên rất cao, ban thưởng hoang cổ thánh thể bản nguyên ít một sợi. Đốt, ngài bồi luyện Lân Hoàng bởi vì nhận không thể thừa nhận quất đủ, tinh thần sụp đổ, lâm vào tự bế trạng thái, bồi luyện hiệu quả trên diện rộng hạ xuống. Lục Trường Phong bất đắc dĩ thở dài, giới này bồi luyện tâm lý tố chất không được, a hắn cong ngón đúng ra một đạo ôn hòa thành quang, không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt không có vào Lân Hoàng thể nội. Ngay tại trong hố vẽ vòng tròn nguyền rủa Thạch Hạo Lân Hoàng, thân thể đột nhiên cứng đờ, cái kia vỡ vụn đạo tâm lại đạo này thanh quang phía dưới bị cưỡng ép dính hợp lên, kia cỗ sinh không thể luyến tuyệt vọng cảm xúc cũng bị một cỗ lực lượng thần bí bớt lên. Ngắn ngủi sau ba hơi thở, Lân Hoàng chậm rãi theo trong hố bò lên đi ra, vỗ vỗ bụi đất trên người, cặp kia khóc đến sưng đỏ ánh mắt lần nữa khôi phục màu hỗn độn hờ hững. Hắn nhìn thoáng qua Thạch Hạo, trong mắt mặc dù vẫn như cũ lưu lại sợ hãi cùng bi phẫn, nhưng lại một lần nữa dấy lên một kia chết lặng chiến ý, dường như vừa mới cái kia khóc đến kinh thiên động địa không phải hắn. Thạch Hạo nhãn tỉnh sáng lên, nha, đã sửa xong. Lân Hoàng, hắn hít sâu một hơi, lần nữa triển khai tư thế, đánh đi, hủy diệt ta nhanh. Đúng lúc này, Lục Trường Phong kia lười biếng thanh âm lần nữa ung dung vang lên. Thạch Hạo, nhiệm vụ của ngươi tạm thời kết thúc, kế tiếp thay người. Diệp Phàm, Khương Thái Hương, Lạc Thần Tuyết, ba người các ngươi cùng tiến lên. Các ngươi bồi luyện là hắn. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, ba đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào vừa mới bị chữa trị tốt, còn mang theo vẻ mặt mở mịt Lân Hoàng trên thân. Diệp Phàm trong mắt là kích động kiếm ý, Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết trên mặt thì viết đầy chúng ta lựa chọn tử vong tuyệt vọng. Lân Hoàng thay người, theo ẩu đả một cái quái vật biến thành bị ba cái quái vật ẩu đả. Không, không đúng, là nhường ba cái này tiểu bối đến ẩu đả ta. Lân Hoàng trong đầu vừa mới bị dính hợp tốt đạo tâm, lần nữa phát ra răng rắc một tiếng vang dọn. Đề cử chuyện hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đón mỏ. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bảo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên công dứt. Từ hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 148, Thanh Trúc Phong hoan nên ngươi. Chương 148, Thanh Trúc Phong hoan nên ngươi. Lục Trưởng Phong câu kia các ngươi bồi luyện là hắn như là ngôn xuất pháp tùy thiên địa sắc lệnh, tại Thanh Trúc Phong trên không chậm rãi tiêu tán. Nhưng mà nó mang tới dư ba lại giống đầu nhập bình tĩnh mặt hồ sao trời, nhấc lên thao thiên cự lãng, bầu không khí tĩnh mịch tới cực điểm. Diệp Phàm, Khương Thái Hương, Lạc Thần Tuyết ba người ánh mắt như là ba thanh vô hình lợi kiếm, đồng loạt đính tại Lân Hoàng trên thân. Diệp Phàm ánh mắt là thiêu đốt hỏa diễm, là kích động kiếm minh. Trong cơ thể hắn tiên thiên kiếm thai tại ông tác hưởng, vừa mới bị Thạch Hạo một quyền đánh ra thương thế, tại hỗn độn đạo điện vận chuyển hạng đang bằng tốc độ kinh người khôi phục. Hắn nhìn về phía Lân Hoàng ánh mắt giống như là đang nhìn một tòa chờ đợi hắn đi leo lên cùng chinh phục vô thượng kiếm đạo thần sơn. Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết ánh mắt thì là ngưng kết băng. Trên mặt bọn họ huyết sắc, vừa mới bởi vì đại sư Minh Thạch Hạo dạy học kết thúc mà khôi phục một kia, giờ phút này lại bá một chút ở đến sạch sẽ, so trước đó còn muốn trắng bệnh. Bồi luyện là hắn, nhường một vị có thể cùng đại sư huynh đánh cho có đến có về, thậm chí làm cho đại sư huynh sau khi đột phá khả năng phản kích bán bộ đại đế, tới làm ba người bọn họ bồi luyện. Thương Thái Hư hầu kết khó khăn trên dưới đông lúc nhích qua một cái, hắn cảm giác chính mình Thái Dương Thánh Thể đều tại phát lệnh. Lạc Thần Tuyết càng là thân thể mềm mại khẽ run, nàng cặp kia thanh lãnh như trăng trong con người, lần thứ nhất xuất hiện tên là tuyệt vọng cảm xúc. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, nhị sư huynh Tiêu Viêm tại sao phải đường chạy? Thế này sao lại là tu hành thánh địa? Đây rõ ràng là một tòa dùng vì muốn tốt cho người ba chữ tỉ mỉ gói lại 18 tầng địa ngục. Mà giờ khắc này, địa ngục trung tâm, phong bạo tiêu điểm, Lân Hoàng, cả người đều cứng ở nguyên địa. Hắn vừa mới bị Lục Trường Phong cái kia đạo thanh quang cưỡng ép chữa trị tốt đạo tâm, khối kia bị vô số cốt nhục cùng bi phân căng kín, lại bị vô thượng vĩ lực miễn cưỡng dính hợp lại lưu ly, đang nghe câu nói này trong nháy mắt, lần nữa phát ra răng rắc một tiếng, thanh thúy nứt vang. Thay người, bồi luyện đối tượng, theo Thạch Hạo cái kia đánh không chết hoang cổ thánh thể quái vật, đổi thành ba tên trước mắt này. Trong mắt hắn liền đuổi bằng cũng không tính tiểu gia hỏa. Một cái kim đang cảnh, hai cái thiên nhân cảnh. Lân Hoàng chậm rãi, vô cùng cứng đờ quay đầu. Ánh mắt của hắn đầu tiên là rơi vào Diệp Phàm trên thân. Ân, có chút kiếm ý, xương cốt coi như cứng rắn. Sau đó, rơi vào Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết trên thân. Ân, một cái mặt trời, một vầng trăng, thể chất không tệ, nhưng khí tức phủ phiếm, kinh nghiệm thực chiến là không. Cho nên, cái kia thần bí tồn tại có ý tứ là để cho mình, Đường Đường Lân Hoàng, thái cổ thời đại vô thượng tồn tại, đi bị ba cái này tiểu gia hỏa ẩu đả. Không. Lân Hoàng con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn trong nháy mắt lĩnh ngộ càng sâu một tầng, nhường hắn linh hồn đều bốc lên hàng nghĩa. Không phải bọn hắn đầu đả chính mình, là chính mình muốn đi bồi luyện bọn hắn, là muốn chính mình đem một thân bản lĩnh hết sức cao cường tu vi áp xúc tới vừa bọn có thể đem ba người bọn hắn đánh cho gần chết, nhưng lại không thể thật đánh chết, còn muốn tại ẩu đả quá trình bên trong trợ giúp bọn hắn lĩnh ngộ đại đạo, nền vững chắc căn cơ, kích phát tiềm năng. Phúc, Lân Hoàng cũng nhịn không được nữa, một ngụm lịch huyết cuồn phún mà ra, từ kim sắc đế huyết vẩy vào thành trúc phong trên mặt đất, đem dưới chân đá xanh đều ăn mòn ra nguyên một đám hô sâu. Cái kia Trương Tuấn Mỹ vô song trên mặt vừa mới khôi phục hờ hững trong nháy mắt sụp đổ, thay vào đó là một loại so tử vong còn muốn thâm trầm bi thương cùng trống rỗng. Giết hắn a thật, ai đến giết hắn a? Loại này nhục nhã, so với bị Thạch Hạo dùng thần thông của mình đánh khóc, còn khó chịu hơn gấp một vạn lần. Sư tôn chi mệnh, không thể trái. Ngay tại bầu không khí ngưng kết tới điểm đóng băng lúc, Thạch Hạo kia âm thanh vang dội vang lên. Hắn như cái tận chức tận trách huấn luyện viên, đi đến Diệp Phàm ba người trước mặt, phủi tay. Đều nghe được a? Chớ ngẩn ra đó, cơ hội khó được. Bán bộ đại đế tự mình nhận chiêu, loại lãnh ngộ này, nói ra có thể khiến cho thánh địa chi chủ đều hâm mộ tới đỏ mắt. Thạch Hạo vẻ mặt các ngươi chiếm đại tiện nghi biểu lộ, thầm địa nói rằng, thật tốt nắm chắc, tranh thủ sớm ngày có thể ở thủ hạ ta nhiều chống đỡ mấy chiêu. Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết nghe xong, kém chút không có cùng theo thổ huyết. Hâm mộ, bọn hắn tình nguyện không cần loại này hâm mộ. Ngũ sư đệ, ngươi tới trước, cho chúng ta gọi dạng. Thạch Hạo ánh mắt chuyển hướng Diệp Phàm, tràn đầy cổ vũ. Diệp Phàm hít sâu một hơi, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Hắn không chút do dự, bước về phía trước một bước, trực diện Lân Hoàng cặp kia trống rỗng mà tuyệt vọng hỗn độn huyết mâu. Thanh trúc phong ngũ đệ tử, Diệp Phàm, xin tiền bối chỉ giáo. Thanh âm không lớn, lại lộ ra một cỗ chặt đứt tất cả kiên quyết. Giống, Lân Hoàng trong cổ họng phát ra một tiếng không giống tiếng người kiềm chế gào thét. Chỉ giáo mẹ ngươi. Hắn cũng không còn cách nào áp chế trong lòng quất đủ, thể nội đế uy ầm vang một phát. Lần này, hắn thậm chí lười nhác thi triển thần thông, chỉ là vô cùng đơn giản, một trường vỗ tới. Hắn muốn chụp chết cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Coi như bị cái kia đáng chết thiên đạo quy tắc phản vệ, hắn cũng muốn trước xuất này ngũ ác khí. Nhưng mà, cái kia lượn lờ lấy hỗn độn khí đế giả chi thủ, tại vung ra trong nháy mắt, lần nữa bị xoắn cải. Kia cố đủ để san bằng sông núi lực lượng hủy diệt, tại ly thể sát na, bị một cô vô hình trí cao quy tắc cưỡng ép phân lưu tái tạo, chia ra làm ba. Ba đạo uy lực hoàn toàn khác biệt, nhưng đều ẩn chứa đế cảnh đạo vận công kích, phân biệt bắn về phía Diệp Phàm, Thương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết ba người. Bắn về phía Diệp Phàm là một đạo thuần túy kiếm khí. Kiếm khí kia bên trong ẩn chứa Lân Hoàng đã từng chém giết qua một vị kiếm đạo đại thánh suốt đời cảm ngộ, bá đạo, sắc bén, trực chỉ bản nguyên. Bắn về phía Thương Thái Hư là một đoàn hỗn độn hỏa. Ngọn lửa kia không có nhiệt độ, lại dường như có thể đốt lên pháp tắc, cưỡng ép kích phát hắn Thái Dương Thánh Thể chỗ sâu nhất bản nguyên chi lực. Bắn về phía Lạc Thần Tuyết thì là một đạo vô hình thần niệm xung kích. Kia xung kích băng lãnh mà tử tịch, dường như thai âm hàng thế, muốn đem linh hồn của nàng hoàn toàn đông kết. Hoàn mỹ. Một lần công kích, ba loại hoàn toàn khác biệt phương thức, tinh chuẩn đối ứng ba người thể chất cùng tu hành phương hướng. Đây là một trận sách giáo khoa cấp bậc tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Cũng là một trận thảm không nhân đạo, đơn phương đổ sát mở ra bắt đầu. Chạm. Diệp Phàm đứng núi chịu sào, hắn gầm thét một tiếng, đem vừa mới khôi phục kiếm ý thôi động đến cực hạn, một gốc hư ảo cỏ nhỏ đón lấy cái kia đạo đế cảnh kiếm khí. Phanh. Không có chút nào lo lắng, kiếm ý cỏ nhỏ từng khúc vỡ nát. Diệp Phàm cả người như bị sét đánh, được nổ tung một đoàn huyết vụ, trong nháy mắt bay rất ra ngoài, so với một lần trước bị Thạch Hạo đánh cho còn muốn thảm. Thái Dương chân hỏa. Thương Thái Hư hãi nhiên lui lại, phía sau đại nhật bốc lên, ngọn lửa màu vàng hóa thành một đạo tường lửa ngăn khuất trước người. Nhưng mà, đoàn kia hỗn độn hỏa tại tiếp xúc đến tường lửa trong nháy mắt, trực tiếp đem nó thôn vệ, sau đó rắn rắn chắc chắc khắc ở trên người hắn. Thương Thái Hư chỉ cảm thấy chính mình thánh thể giống như là muốn bị từ nội bộ nhóm lửa, như tê liệt kịch liệt đau nhức truyền đến, kêu thảm một tiếng, giống nhau bay ra ngoài. Lạc Thần Tuyết kết quả cũng không có tốt hơn. Nàng thái âm thần quang tại tiếp xúc đến cái kia đạo thần niệm xung kích trong nháy mắt, tựa như cùng băng tuyết gặp nắng gắt, trong nháy mắt tan rã. Nàng chỉ cảm thấy đầu một được, linh hồn giống như là bị ném tiến vào vạn năm hàn băng quật, mắt tối sầm lại, liền đã mất đi tất cả trí giác. Một chiêu, lại là chỉ một chiêu. Ba người, toàn diện, toàn bộ quá trình gọn gàng, không có một tia dư thừa động tác. Lân Hoàng đứng tại chỗ, chậm rãi thu tay lại, nhìn xem trên mặt đất nằm thi ba người, cái kia trương trên khuôn mặt tuấn mỹ, không có chút nào tốt sát, chỉ có vô tận chết lặng. Hắn tựa như một cái được thiết lập tốt chương trình máy móc, tinh chuẩn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Phế vật. Đúng lúc này, Thạch Hạo kia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép tiếng giống giận dữ vang lên. Cơ hội tốt như vậy, các ngươi tại tránh cái gì? Dùng thân thể của các ngươi đi nhớ, dùng linh hồn của các ngươi đi cảm thụ. Ở trong đó đều là nói, đều là pháp. Bị đánh chết cũng so làm cái phế vật mạnh. Thạch Hạo thanh âm như là kinh lôi, tại hôn mê ba người trong đầu đổ vang. Nơi xa, một mực yên lặng quan chiến Tần Dao, thở dài, lần nữa xuất ra ba bình chữa thương đang dược, thuần thục một người cho ăn một quả. Dược lực tan ra, ba người thương thế trên người phi tốc khôi phục, ung dung tỉnh lại. Bọn hắn còn chưa kịp thở một ngụm, Thạch Hạo mặt to liền bu lại. Nghe hiểu sao? Ba người, đại sư Minh nói đúng. Diệp Phàm cái thứ nhất dây rủa lấy bỏ lên, hắn lau đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại thiêu đốt lên càng thêm ánh sáng nóng bỏng. Lại đến, hắn lần nữa cầm kiếm, chỉ phía xa Lân Hoàng. Thương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt đắng chắc cùng. Một tia bị buộc đi ra chơi liều, chạy không thoát, tránh không khỏi. Vậy thì đánh đi. Lại đến, hai người cũng đi theo nổi giận gầm lên một tiếng, một lần nữa thôi động công pháp. Rất tốt. Thạch Hạo thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đối diện Lân Hoàng, nhìn thấy ba cái này vừa mới bị chính mình đánh ngã tiểu gia hỏa, vậy mà lại sinh long hoặc hổ đứng lên, cái tia chết lặng trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác. Co quắp, hắn hít sâu một hơi, lần nữa giơ tay lên. Vâng, vâng, vâng. Lại là ba đạo tinh chuẩn vô cùng công kích. Lần này có chuẩn bị tâm tư Diệp Phàm ba người biểu hiện được so với một lần trước tốt như vậy một kia. Diệp Phàm không tiếp tục nhường kiếm ý vỡ nát, mà là dẫn dắt đến kia cố đế cảnh kiếm khí ở trong cơ thể mình đi khắp, tùy ý cắt chém kinh mạch của mình cùng kiếm cốt, tại cực hạn trong thống khổ cảm ngộ kia cố vô thượng kiếm đạo. Mà Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết tại bị Thạch Hạo sau khi mắng, lại quỷ thần xui khiến lưng tựa lưng đứng chung với nhau. Làm Lân Hoàng công kích lần nữa giáng lâm. Mặt trời, Thái Âm, hai người đồng thời khẽ quát một tiếng, đem lực lượng của mình thôi động đến cực hạn. Một kim một bạch hai cố lực lượng tại phía sau bọn họ sẽ lẫn. Chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Cái kia vốn nên thủy hỏa bất dung Thái Dương chân hỏa cùng Thái Âm thần quang, tại sinh tử tồn vong áp lực thật lớn phía dưới, vậy mà sinh ra một tia huyền chi lại huyền của mình. Một vòng mơ hồ, nửa kim hơi bạc âm dương đồ hư ảnh, tại hai người bọn họ ở giữa lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù vẹn vẹn một cái chớp mắt, nhưng Lân Hoàng kia hai đạo đủ để đem bọn hắn trọng thương công kích, tại chạm đến cái này âm dương đồ hư ảnh sát na, lại bị suy yếu nhỏ bé không thể nhận ra một tia. Chính là cái này một tia. Để cho hai người mặc dù vẫn như cũng bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, nhưng bị thương lại so với một lần trước nhẹ một chút như vậy. A, một mực quan chiến Thạch Hạo trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, mà vừa mới bỏ dậy Lân Hoàng thân thể thì đột nhiên cứng đờ. Trong cơ thể hắn cái kia đạo thiên đạo quy tắc tại cảm ứng được Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết sinh ra liên động về sau tự động điều chỉnh công kích phương án. Lần công kích sau uy lực sẽ càng mạnh, lần công kích sau phương thức sẽ càng thêm xảo trá, đặc biệt nhằm vào bọn hắn vừa mới sinh ra kia một tia liên động. Lân Hoàng khoe miệng kịch liệt co quắp một chút, hắn nhìn xem lần nữa từ dưới đất bò dậy, trong mắt mang theo một tia sống sót sau hai nạn ngạc nhiên mừng rỡ, cùng một tia minh ngộ Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết. Lại nhìn một chút bên kia, một bên thổ huyết một bên cười to, nói ta giống như bắt được cái gì Diệp Phàm. Lân Hoàng chậm rãi nhắm mắt lại, một nhóm huyết lệ im lặng theo hắn khoe mắt trượt xuống. Hắn rốt cuộc hiểu rõ ngọn núi này vì cái gì gọi Thanh Trúc Phong, bởi vì nơi này mỗi người đều là bất đương nhân tử. Xuất sinh a, đề cử chuyển hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ. Không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, ôn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm.